Chương 761 Trần tướng quân bật cười nhìn Tống Du, không nói lời nào. Tống Du cũng chỉ mỉm cười, ngoài một câu dịch bệnh không còn nữa thì tốt, và câu thái thần y xứng đáng được lưu danh thiên cổ ra, hắn cũng không nhiều lời. Tiệc rượu đi đến hồi cuối, mấy võ tướng đều đã uống tới say mềm, được các binh lính thủ hạ dìu ra ngoài. Tam Hoa Nương Nương thường nghi ngờ nhìn bọn hắn. Trần tướng quân lại vô cùng tỉnh táo. Tống Du ăn uống no nê, hắn cũng đứng lên nói với Trần tướng quân, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng quay về nghỉ ngơi đây, sau này nếu lại có yêu ma tới xâm phạm, hoặc trong quân xảy ra chuyện gì kỳ lạ liên quan tới yêu ma, tướng quân và quân sư có thể tới tìm chúng ta bất cứ lúc nào. Không giấu tiên sinh, trong quân quả thực có chuyện yêu tà, cần tiên sinh giúp đỡ. Trương quân sư cung kính nói, chỉ là ngày hôm qua, lúc hoàng hôn tiên sinh mới về lại thành, hôm nay lại chiến đấu với yêu ma, quả thực đã mệt mỏi, hơn nữa đó cũng không phải chuyện khẩn cấp gì. Bây giờ trời đã tối, mong tiên sinh hãy nghỉ ngơi cho tốt một đêm, ngày mai chúng ta lại tới làm phiền tiên sinh. Cũng được. Mèo. Một người một mèo về lại chỗ ở, trong phòng vẫn được thắp sáng đèn. Con mèo biến thành dáng vẻ nữ đồng, tay cầm lá cờ nhỏ, lật tới lật lui trước ngọn đèn xem xét. Đạo sĩ thì đang rửa mặt ở bên cạnh, nó bỗng nhiên ngoảnh đầu sang nhìn đạo sĩ. Đạo sĩ chỉ cho rằng nó định hỏi chuyện về lá cờ, không ngờ vừa mới mở miệng, nó liền cất giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của mình lên hỏi hắn. Tại sao sau khi những người kia uống rượu xong lại biến thành như vậy? Vẻ mặt đạo sĩ không thay đổi, hắn vừa rửa mặt vừa nói. Bởi vì con người uống rượu vào sẽ bị say rượu. Say rượu là gì? Chính là dáng vẻ giống như Tam Hoa Nương Nương nhìn thấy, thần trí không rõ ràng, mơ mơ màng màng, đầu choáng mắt hoa, có lúc còn bị nôn mửa, sau khi ngủ dậy còn bị đau đầu. Vậy tại sao bọn hắn còn uống? Ai mà biết được? Vậy tại sao Tam Hoa Nương Nương uống rượu lại không say? Đạo sĩ không trả lời nó, hắn vừa rửa mặt, vừa hỏi ngược lại. Tam Hoa Nương Nương là con người à? Đúng thế, Tam Hoa Nương Nương vô cùng thông minh, mặc dù đạo sĩ không nói rõ, nhưng nó cũng đã tự mình nghĩ ra đáp án. Nó lắc đầu, sau đó cầm lá cờ lên hỏi đạo sĩ. Thứ này dùng như thế nào? Đạo sĩ lấy khăn lau khô tay. Sau đó treo khăn lên giá gỗ, nhận lá cờ từ trong tay nó. Mặt cờ hình tam giác, có màu xám đen, trông giống như bằng vải thô, nhưng vô cùng chắc chắn. Bởi vì nó là hình tam giác, nên nhìn vào càng giống như một loại cờ nhỏ nào đó. Người lớn cầm và không thấy nhỏ, con nít cầm và không thấy lớn. Phù! Đạo sĩ thổi một luồng khí vào lá cờ, sau đó trả lại cho Tam Hoa Nương Nương. Đây là cờ gọi sói của Lang Vương. Hiện tại bên trong lá cờ có linh vận của hơn 200 con sói. Tam Hoa Nương Nương sử dụng linh lực sau đó phất cờ sẽ có thể biến chúng ra. Tuy nhiên, đám sói này chỉ là linh vận, không phải thực thể. Có thể hiện ra mấy con sói phải xem đạo hạnh của Tam Hoa Nương Nương. Bọn chúng có cắn chúng ta không? Đàn sói phụ thuộc vào lá cờ này. Bây giờ lá cờ này đã nằm trong tay của Tam Hoa Nương Nương. Hơn nữa là Tam Hoa Nương Nương sử dụng linh lực của mình để biến ra chúng. Đương nhiên chúng sẽ nghe theo lời của Tam Hoa Nương Nương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ là Tam Hoa Nương Nương không am hiểu nói chuyện với loài sói, phải học tập nhiều hơn mới được. Tống Du ngừng lại một lát. Nếu Tam Hoa Nương Nương không thích sói, sau này dùng quen rồi, có thể từ từ biến nó thành mèo. Thích sói, sói hung dữ hơn mèo. Tùy theo ý của Tam Hoa Nương Nương. Tống Du cười nói. Chẳng qua Tam Hoa Nương Nương là mèo không phải sói. Linh vận ở bên trong lá cờ này đều do Lang Vương tích lũy nhiều năm, vì thế nó cũng sẽ có giới hạn với Tam Hoa Nương Nương. Nếu như đám sói bị binh đao bình thường gây tổn thương, sau khi chết đi, linh vận sẽ tự quay về lại bên trong lá cờ. Nhưng nếu bị những pháp thuật trừ tà, trừ linh gây tổn thương, linh vận sẽ bị tiêu hao. Không biết Tam Hoa Nương Nương có nghe hiểu hay không? Nó suy nghĩ một lát, cũng chỉ lắc đầu, cầm lá cờ lên vẫy. Soạt! Một luồng khói đen bay từ bên trong lá cờ ra, làn khói rơi xuống đất biến thành ba con sói. Hú! Meo! Âm thanh trước là do sói phát ra, sau khi con sói rơi xuống đất. Nó liền nhìn chằm chằm Tam Hoa Nương Nương chờ ra lệnh, tuy nhiên, hình như bởi vì lá cờ đã thay đổi chủ nhân, nó cảm thấy xa lạ với Tam Hoa Nương Nương, lập tức như thể có điều nghi ngờ. Âm thanh tiếp theo là do mèo Tam Hoa phát ra. Bản thân nó pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, sử dụng rất nhiều pháp lực, vậy mà chỉ có thể biến ra ba con sói. Đã vậy trông nó còn không giống như lang yêu nó nhìn thấy ngày hôm nay, không giống như trong tưởng tượng của nó. Tại sao chỉ có ba con? Tam Hoa Nương Nương không phải là sói. Đương nhiên sẽ sử dụng không quen, có lẽ sử dụng nhiều lần sẽ tốt hơn. Đúng thế. Tam Hoa Nương Nương giỏi tiếp nhận, nói gì nó cũng sẽ nghe. Tống Du đã nắm lên trên giường, nhưng hắn không lập tức đi ngủ ngay, mà dựa vào giường, nhắm mắt lại suy nghĩ mọi chuyện. Ở trong phòng, Tam Hoa Nương Nương giống như có được một thứ đồ chơi mới, nó cầm lá cờ vẫy tới vẫy lui, chơi tới mức không thể ngừng lại, toàn bộ căn phòng đều là tiếng của nó. Tới đây, ngồi xuống, kêu ngao ngao đi. Các ngươi không thông minh. Phần lớn thời điểm, đàn sói đều nghe không hiểu nó nói gì, chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm nó. Tam hoa nương nương vẫn rất kiên nhẫn, nó không ngừng lặp lại nhiều cũng mệt, nó liền mắng người ta. Rất lâu sau đó, đèn đã tắt, lá cờ cũng đã nằm bên trong hà bao. Tam hoa nương nương nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, nó nằm xuống mép giường, ngẩng đầu lên nhìn đạo sĩ, bóng đêm là trở ngại đối với con người, nhưng hoàn toàn không có trở ngại nào với nó. Đạo sĩ, ông đã ngủ chưa? Tam hoa nương nương thấy sao? Vẫn chưa ngủ. Tam hoa nương nương thông minh. Tại sao ông lại biết nhiều pháp thuật như vậy? Lúc trước tại hạ đã nói với tam hoa nương nương, phần lớn những pháp thuật mà ta biết đều chỉ là nhập môn mà thôi. Tại sao lại biết nhiều như vậy? Lúc nhỏ cảm thấy ở trên núi nhàm chán, thế giới cũng nhàm chán, chỉ đành học pháp thuật, đọc nhiều sách. Nhàm chán. Đúng là không thú vị. Không thú vị. Đúng. Ông rất lợi hại. Không sánh được với tam hoa nương nương. Sau này tam hoa nương nương cũng sẽ trở nên lợi hại như vậy à? Có lẽ vậy. Có lẽ vậy. Tam hoa nương nương có thiên phú xuất chúng. Đã vậy còn chăm chỉ hiếu học, sau này chắc chắn sẽ cực kỳ lợi hại. Lần này, giọng điệu của đạo sĩ đã chắc chắn hơn rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thoáng chốc, hắn chợt nhớ lại những năm tháng trước đây. Là những ngày thơ ấu của hắn khi ở trên núi. Trong núi thật sự rất nhàm chán, phần lớn thời gian đều rất buồn tẻ. Một nửa thời gian là lão đạo ở trong quan đưa hắn đi khắp đồi núi, tới chợ trấn ở khắp nơi diệt trừ yêu ma. Còn một nửa thời gian là hắn tự mình đọc đủ loại sách cổ của những đời trước, và học những pháp thuật kỳ diệu, mà hắn cảm thấy có hứng thú. Hắn bất chợt nghĩ tới lão đạo kia. Phải mất bao lâu? Giọng nói của tam hoa nương nương vang lên trong đêm tối. Tam hoa nương nương chớ nên gấp gáp. Giọng nói của đạo sĩ ung dung, thản nhiên. Thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của tam hoa nương nương. Canh năm, rạng 6 ngày hôm sau, ngoài cửa có người tới. Chính là Trương Quân Sư. Hình như hắn có việc gấp gì đó, lại không dám quấy rầy giấc mộng của Tống Du. Sau khi Trương Quân Sư đến nơi, hắn liền hỏi binh sĩ giữ thành tiên sinh đã dậy chưa. Sau khi nghe thấy tiên sinh vẫn chưa dậy, hắn bèn đi tới đi lui ngoài cửa. Từng bước chân nho nhỏ đã nói lên tâm trạng sốt ruột của hắn. Mèo tam hoa có giúp người trên chiếc giường ở trong phòng, cả người nó đều nằm ở trong chăn. Chỉ lộ một cái đầu ra ngoài, nó mở to mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Do dự một hồi lâu, nó mới xoay người gọi đạo sĩ dậy. Mèo. Đạo sĩ mở hai mắt ra, hắn vừa nhìn bên ngoài một cái liền biết ngày có chuyện gì. Thế là hắn cũng không nhiều lời, mặc quần áo rời giường. Chiếc khăn rửa mặt từ tối hôm qua vẫn còn ướt, hắn cầm khăn lên tiện tay lau mặt. Chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm trên thảo nguyên rất lớn, chiếc khăn lạnh lẽo khiến đạo sĩ nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn đẩy cửa ra xem, bên ngoài vẫn còn tối đen, hắn thắp lồng đèn lên, Trương Quân Sư đang bước đi, nghe thấy có tiếng động, hắn liền quay đầu lại nhìn Tống Du. Tống tiên sinh dậy rồi à? Dậy rồi. Tống Du bình tĩnh nhìn hắn. Trương Quân Sư vất vả chờ đợi ở ngoài cửa là có chuyện gấp gì à? Mấy vị tướng quân bị chúng yêu pháp lúc trước bỗng nhiên phát tác, vô cùng đau đớn. Chúng ta không còn cách nào khác chỉ đành mời tiên sinh tới xem sao. Xin mời dẫn đường. Mời đi bên này. Tống Du quay người sang đóng cửa lại sau đó đi theo hắn. Lúc này, trời vẫn chưa sáng. Tuy nhiên, thời đại này, trừ những nơi hoa lệ như Trường Kinh, Giật Đô Gia, rất ít nơi hoạt động vào ban đêm. Sau khi trời tối, nếu như không cùng vợ chồng mình trò chuyện đêm khuya hay các hoạt động giải trí khác, mọi người thường sẽ đi ngủ từ sớm, vì thế rất khó ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau. Cho nên thông thường, phần lớn quan viên khi có chuyện gì đều sẽ tỉnh giấc vào canh năm, có lúc ở trong quân cũng cần nhổ trại dựng lều, vì thế mọi người thường dậy rất sớm. Tống Du đi theo sau hắn, xuyên qua đường lớn ngõ hẻm. Khắp nơi đều được đốt đuốc. Trương Quân Sư vừa đi vừa nói với hắn, Trương Mỗ có quấy rầy giấc mộng của tiên sinh không? Nếu như là chuyện yêu tà, quân sư chớ nên khách sáo, cứ việc nói thẳng ra là được. Tiên sinh đại nghĩa. Trương Quân Sư ngừng lời, bước chân hắn vội vàng, miệng vẫn nói tiếp. Tiên sinh có còn nhớ đám ong bắp cày vừa, có thể biến thành hồ đào vừa có thể biến to lên ngày hôm qua không? Nhớ. Ong bắp cày do yêu ma kia nuôi bao gồm hai loại, một loại màu đỏ và một loại màu vàng. Màu vàng chính là loại mà tiên sinh nhìn thấy ngày hôm qua, nó có thể biến lớn rồi bay tới làm bị thương con người. Ong màu đỏ có thể đi xuyên qua cơ thể của con người, sinh trưởng ngay trên cột sống. Trương Quân Sư vừa đi vừa nói với hắn. Lúc trước, có rất nhiều binh tướng ở trong quân đã bị trúng chiêu. Tuy nhiên thứ này không làm tổn thương con người ngay lập tức, triệu chứng cũng không nghiêm trọng. Bình thường hầu như đều không có phản ứng gì, chỉ khiến cho con người ta yếu ớt. Mỗi khi dùng sức, cả người đều trở nên đau đớn, không thể chiến đấu, ngoài ra rất hiếm khi làm hại tính mạng con người. Thêm vào đó, hôm qua tiên sinh mới tới đây, mọi người đều bận rộn nên cũng không làm phiền tới tiên sinh. Nhưng không biết bởi vì hôm qua đã tiêu diệt hơn 100 con ong bắp cày hay là vì sao nữa nên đã chọc giận lũ yêu ma kia. Hôm nay, lúc đêm khuya, cơ thể của những binh tướng trúng độc ong bắp cày đều sưng to lên, bắt đầu phát tác vô cùng đau đớn, có binh lính đã đau đến mức nửa sống nửa chết. Trương Mỗ bất đắc dĩ, chỉ đành nhân lúc trời còn chưa sáng tới tìm tiên sinh. Như vậy à? Tống Du gật đầu. Hình như người trong thành vẫn chưa biết yêu ma đã chết, mà chỉ cho rằng ngày hôm qua, bọn hắn đã đẩy lùi sự tấn công của yêu ma. Bây giờ xem ra, có lẽ những hạt hồ đào này có mối liên hệ mật thiết với yêu ma đã chết, hồ đào cũng đồng loạt phát tác. Không bao lâu sau, hai người một mèo đã đi tới trước phòng. Chỉ thấy trong phòng đặt một hàng giường gỗ, trên giường có những tráng hán đang nằm, trên người bọn hắn đắp chăn, có người ở bên cạnh chăm sóc bọn hắn. Vẫn chưa đi vào, đám người đã nghe thấy một loạt tiếng rên rỉ, gào thét đau đớn. Ôi! Á! Tất cả âm thanh này đều phát ra từ những tráng hán trong phòng. Mau xốc chăn lên để tiên sinh nhìn xem. Vâng. Một binh lính lập tức cẩn thận xốc chăn lên. Bên dưới chăn là những tráng hán lưng hùm vai gấu, tất cả đều không mặc áo. Dù bên ngoài đã sưng phồng vẫn có thể nhìn ra cơ thể cường tráng ở bên dưới. Nhưng cho dù có là những binh lính cường tráng, giờ đây đều nằm ở trên giường vô cùng đau đớn. Đã vậy, ở vị trí xương cột sống bên hông của bọn hắn có một khối xương màu đỏ rực, to bằng nắm đấm. Người không biết còn cho rằng đó là một bọt nước khổng lồ. Khối xương kia rõ ràng còn đang chuyển động. Mèo Tam Hoa nhìn thứ gì cũng thấy tò mò, cái gì cũng muốn xem. Nó vậy mà đi tới bên giường gỗ vươn thẳng người dậy, cúi đầu xuống xem. Tống Du cũng quan sát tỉ mỉ, đưa tay lên khẽ chạm vào. Á, tráng hán đang nằm trên giường lập tức kêu lên. Trong quân có bao nhiêu người trúng pháp thuật này? Tống Du đếm những chiếc giường trong phòng, có 11 chiếc. Mèo Tam Hoa nhìn tráng hán đã đau đến mức ngũ quan vặn vẹo, sau đó nó lại nhìn chằm chằm Tống Du. Sau đó nhìn sang khối xương lớn trên lưng tráng hán, cũng định đưa tay ra chạm vào xem thử nếu nó chạm vào, thì người nọ có cảm thấy đau không? Đáng tiếc nó vừa đưa chân lên thì bị đạo sĩ túm lại. 11 người này là tướng quân trong quân, Trương Quân Sư sầu não nói. Ngoài ra còn có mười mấy tiểu giáo và khoảng mấy trăm binh lính, hiện mọi người đều đang nằm trong doanh thương binh. Lúc trước, có một khoảng thời gian, yêu ma thường nấp trong bóng tối, nhìn thấy tướng quân, giáo úy dẫn binh ra trận hay những binh lính vô cùng dũng mãnh. Bọn chúng sẽ cử một con ong bắp cày tới tấn công. Có một số binh sĩ nhạy cảm phát hiện ra sẽ dùng binh khí tiêu diệt chúng. Nhưng lúc chiến đấu hỗn loạn, có người không phát hiện ra hoặc không kịp phản ứng đều sẽ bị chúng chiêu. Sau đó mọi người đều đã có chuẩn bị, vì thế mới ổn hơn. Nhiều như vậy à? Chẳng lẽ lại không phải? Y quan trong quân không có cách nào à? Đã làm thử không ít cách, tất cả các cách từ thuốc, châm cứu, bùa chú đều đã dùng tới. Có binh lính đau đến mức sắp chết, thậm chí còn dùng dao khoét nó ra. Hoặc là dùng bất cứ thứ gì khác để làm nát khối xương, nhưng nó giống như phát triển cùng với cột sống, lúc khoét hay làm nát nó ra con người cũng sẽ chết. Cả mấy y quan đều nói chỉ e cho dù thái thần y có đích thân tới, cũng không tìm được cách giải quyết. Mọc lên trên cột sống, nghe vậy, Tống Du không khỏi nhíu mày lại. Có lẽ chính thái thần y cũng phải đau đầu vì chuyện này. Tống tiên sinh, quân sư chớ vội. Chỉ thấy Tống Du lập tức thả lỏng chân mày, nói với hắn. Mặc dù yêu pháp này khó giải quyết, nhưng tại hạ vẫn có cách giải quyết, mong tiên sinh chỉ điểm. Đám hồ đào này phát triển trên người các vị tướng quân, nhưng lại không phát tác là bởi vì biết các vị không có cách nào lấy nó xuống, nó sẽ từ từ hấp thu máu huyết và sức sống của mọi người, đợi tới lúc cần dùng tới hoặc đã thỏa mãn khẩu vị của mình chúng mới phát tác. Tống Du ngừng một lát rồi nói tiếp. Tại hạ có thể thi pháp khiến cho nó yên ổn lại, còn về việc lấy nó ra, vẫn cần nhờ tới một vị cao nhân ở trong quân giúp đỡ. Không biết vị cao nhân nào ở trong quân lại có bản lĩnh này. Sư môn của tại hạ có một bảo vật do tiên sư để lại, tên là dây leo khứ tai, tác dụng lớn nhất của nó là tiêu trừ tai họa của con người. Tống Du nói với hắn. Đáng tiếc sư môn ta cách nơi này hàng ngàn dặm đường. Thì ra là như vậy. Trương quân sư lập tức hiểu ra, hắn lập tức xoay người hô lên với người bên ngoài. Mau mời tưởng tiên sinh của kỳ nhân doanh tới đây. Vâng. Lập tức có người tuân lệnh rời đi. Tống Du lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn sang mấy vị tướng quân ở trong phòng. Sau đó, hắn dặn binh sĩ đắp chăn lại cho các vị tướng quân, rồi hắn lại thi pháp vẫy ra một luồng ánh sáng. Ánh sáng lập tức đi vào bên trong khối xương trên lưng các vị quân tướng. Chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ vang lên, các vị tướng quân vốn chỉ cảm thấy trên lưng nóng rát, từng cơn đau dâng lên, bỗng nhiên có một cảm giác lạnh buốt giống như có người bỗng nhiên đặt một khối băng lên vị trí bị lửa thiêu. Cảm giác thoải mái như vậy khiến bọn hắn không nhịn được kêu lên. Không bao lâu sau, Tưởng Đại Đỗ còn đang buồn ngủ đi theo binh sĩ bước vào bên trong. Trương quân sư, ồ, Tống tiên sinh cũng ở đây à, không biết có chuyện gấp gì cần dùng tới ta. Cần nhờ người thi triển pháp thuật thần thông đi lấy một thứ. Trương quân sư nói với hắn. Không biết hôm nay chiếc dương báo của Tưởng tiên sinh có thời gian không? Đi đâu? Lấy thứ gì? Tưởng Đại Đỗ lập tức tỉnh táo, nghi ngờ hỏi. Trương quân sư bèn quay đầu nhìn sang Tống Du. Tưởng Đại Đỗ cũng theo tầm mắt của hắn nhìn sang Tống Du. Không biết Tưởng tiên sinh đã từng tới Giật Châu chưa? Huyện Linh Tuyền, Chuyết Quận, Giật Châu. Tống Du hỏi hắn, bản lĩnh cả đời này của tiểu nhân là ăn uống, có lúc buổi tối nhàm chán, thường dùng thần hồn đi dạo khắp nơi để quan sát sơ qua, cũng coi như quen đường quen nẻo. Tiểu nhân không dám nói mình đã đi hết 1.800 huyện của Đại Yến, nhưng cũng đã đi được hầu hết, đương nhiên cũng đã từng đi tới Linh Tuyền, Chuyết Quận trong lời của tiên sinh. Tưởng Đại Đỗ nhếch miệng cười. Chỉ là tiểu nhân chỉ mới đi ngang qua, nếu tiên sinh có yêu cầu đi tới nơi nào xa xôi phức tạp, chỉ e tiểu nhân không làm được, tiểu nhân phải chọn một thời điểm để đi tới đó một chuyến mới được. Nếu như tiên sinh cần gấp, hãy nói ra tuyến đường rõ ràng, cụ thể cho ta. Tới huyện Linh Tuyền, Chuyết Quận, đi men theo quan đạo về hướng đông nam, vừa hay đi ngang qua 9 con khỉ đất, rẽ phải vào con đường nhỏ, đi thêm 2 dặm sẽ có một thôn nhỏ, đi qua thôn, dọc theo con suối sẽ tới núi Âm Dương. Trên núi có một đạo quan, tên là Phục Long Quan. Tống Du biết hắn có bản lĩnh di chuyển thần kỳ, nên không tiện hỏi đường, vì thế chỉ đường cho hắn rất kỹ. Nhờ Tưởng tiên sinh đi một chuyến. Tiểu nhân đã nhớ, nhưng phải đợi tới tối nay mới đi được. Tưởng Đại Đỗ nói. Đường đi tới Chuyết Quận, Giật Châu mấy ngàn dặm. Trời vừa tối, tại hạ sẽ lên đường ngay, liều mạng chạy, không đi nhầm đường thì mới có thể tới kịp. Ban ngày tìm một khu rừng trúc nghỉ ngờ, ước chừng sáng sớm ngày mốt sẽ có thể quay về. Không cần chờ tới tối, tại hạ sẽ đưa cho Tưởng tiên sinh một luồng linh lực, giúp tiên sinh có thể đi lại vào ban ngày mà không bị ánh nắng, và thời tiết nóng bức làm bị thương. Thật ư, không dám nói dối. Tống Du ngừng lại một lát. Tuy nhiên, khi Tưởng tiên sinh đi tới núi Âm Dương, nếu không tìm thấy đạo quan có thể hét lớn lên gọi tên ta, nói rằng là ta mời ngươi tới. Khi tới đạo quan, mong Tưởng tiên sinh phải thật cẩn thận, chờ làm chuyện lỗ mãng. Tiên sinh yên tâm, Tưởng Đại Đỗ nhếch miệng cười. Dù sao đó cũng là sư môn của Tống tiên sinh, đương nhiên tiểu nhân không dám thất lễ. Làm khó Tưởng tiên sinh rồi. Chủ yếu là bởi vì Tống Du cảm thấy tính cách của sư phụ mình không tốt, nóng nảy cáu kỉnh, ghét nhất là bị người khác làm phiền, cũng không biết lúc này nàng đang làm gì. Tưởng tiên sinh dùng thần lực đi tới đó, với tính cách tùy tiện giống như hình mũ, giống như quỷ không có tính người của sư phụ hắn. Nếu như người nào chọc cho lão đạo nhà hắn cảm thấy không vui, người đó sẽ bị xem là âm hồn làm ầm ĩ. Há chẳng phải còn chưa kịp ngáp lấy một cái. Thế nhưng khi tiểu nhân thì tới đó thì nên mở lời ra sao? Nói rằng ta muốn lấy 300 hạt giống dây leo khứ tai, phá yêu pháp để cứu người. Tống Du nói với hắn, nhờ mọi người lúc Dương Quý xuất hiện, bỏ 300 hạt giống khứ tai vào trong Dương. Tưởng Đại Đỗ bổ sung lời hắn, sợ nói sai, hắn còn cố ý lặp lại chữ hạt giống khứ tai thêm lần nữa. Đúng vậy, mong Tưởng tiên sinh ghi nhớ, không được nói chuyện ngạo mạn. Được. Khoan đã. Tiên sinh còn có điều gì căn dặn? Thôi bỏ đi, không có gì, đi đi. Được. Chỉ thấy Tưởng Đại Đỗ không chút hoang mang tìm một cái giường, hắn dặn dò mấy câu sau đó nằm xuống. Hắn đắp chăn lên, đôi mắt híp lại, sau đó hắn lập tức linh hồn xuất khiếu, cười hi hi chào hỏi đạo sĩ, còn làm tư thế định kéo tóc Trương quân sư. Đạo sĩ bèn bắn một luồng linh lực ra, khiến cho thần hồn của tên mập kia run lên, ánh mắt hắn sáng lên, sau đó Tống Du lập tức chắp tay với hắn, bảo hắn yên tâm lên đường. Hắn lại đi một chuyến tới doanh thương binh, sau khi rời đi, trời cũng đã sáng. Tống Du dừng bước ở cửa một lát, hắn ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, liền nhìn thấy tường thành Viễn Trị cao ngất như ngọn núi. Một suy nghĩ chợt lóe lên, hắn bèn quay lại mượn một cái chén nhỏ rồi cất bước đi thẳng về phía tường thành. Hắn dựa vào lỗ châu mai loang lỗ vết đao kiếm trên tường thành nhìn ra phía xa xa, đó là khu vực thảo nguyên trên núi, sương sớm dày đặc, mặt trời mọc ở hướng đông, tia sáng đầu tiên cũng vừa chiếu xuống. Tống Du hít sâu một hơi. Dưới bầu không khí trong lành, hắn có thể cảm nhận được sinh cơ và linh vận của thảo nguyên, kèm theo đó là thấp thoáng mấy phần huyết khí sát khí của chiến trường. Một tay đạo sĩ cầm chiếc chén nhỏ, một tay cầm thanh kiếm, hắn nhẹ nhàng phất tay một cái liền lấy được chút xương sớm của thảo nguyên. Hắn bước xuống tường thành, về lại trong phòng, sau đó trải tờ giấy trắng ra, lấy thỏi mực ra nhờ Tam Hoa nương nương mài giúp, mực hòa tan vào xương sớm của thảo nguyên, như vậy những dòng chữ hắn viết xuống cũng mang theo mấy phần sức sống của thảo nguyên. Lúc nãy, khi ở trong doanh trướng nơi các vị tướng quân dưỡng thương, Tống Du vốn định nhờ Tưởng tiên sinh giúp hắn hỏi thăm lão đạo ở nhà, nhưng hắn bỗng đổi ý, với tính cách của lão đạo, một tiếng hỏi thăm này cũng khó mà mang theo được, Hơn nữa sau này dù thế nào Tưởng tiên sinh cũng phải mang chiếc dương đi tới đó, không bằng hắn viết một bức thư, đến lúc đó bỏ thư vào trong dương mang đi cùng luôn. Thế là hắn cầm bút chấm mực, suy nghĩ kỹ càng. Bức thư trước hắn viết là từ lúc còn ở Giật Đô, nhờ đạo sĩ của Phúc Thanh Quan mang đi, tính ra cũng đã 4,5 năm. Quả thật là một thời gian rất dài. Bây giờ nên bắt đầu kể từ đâu đây? Có lẽ nên viết từ khi ở Giật Đô. Rời khỏi Giật Đô tới Trường Kinh, không biết đã trải qua bao nhiêu chặng đường. Núi non ở An Thanh quả thực giống như bức tranh thủy mặc, hắn có gì thì kể nấy. Tuy nhiên, ngẫm lại có lẽ trước đây lão đạo cũng từng đi qua những con đường mà hắn đã đi. Quan chủ của Tẩu Giao Quan vẫn còn nhớ tên của nàng, chấp niệm được trường sinh của lão Yến Tiên An Thanh ngàn năm đạo hạnh, đại hội thịnh điển trên sông Liễu Giang của người giang hồ ở phương Nam. Tất cả đều là những cảnh tượng mà nàng đã nhìn thấy khi còn trẻ. Từ Hủ Châu đi tới Bình Châu phải vượt qua mấy trăm dặm đường núi. Sơn Thần cũng đã từng gặp không ít vị tổ tiên của Phục Long Quan, nhưng lại chưa từng gặp nàng khi còn trẻ. Hắn cũng cất bút kể về phong cảnh ở núi Vân Đỉnh, hồ Kính Đảo, còn cả chuyện hắn đã nhập đạo một đêm bằng một năm. Tống Du cúi đầu xuống viết thư, viết rất nghiêm túc. Cũng viết về Phù Vân Quan ở Cạnh Châu. Sau đó, hắn lại kể về những chuyện ở Trường Kinh, mỗi người một phong thái khác nhau. Những thế lực ngầm trong triều đình, xa tiên ở núi Bắc Khâm và Phủ Dương Sư Tổ, thế lực của địa phủ. Rời khỏi Trường Kinh, hắn một đường đi thẳng lên phía Bắc, không biết đã gặp được bao nhiêu yêu ma quỷ quái, đời sống của người dân vô cùng khó khăn. Tống Du viết rất tỉ mỉ, dài dòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng nếu bảo hắn viết tóm tắt lại, hắn cảm thấy một chữ cũng không thể bỏ đi. Dù sao hắn cũng đã xuống núi được 5 năm. Đương nhiên trong lòng cũng có suy ngẫm, nhưng hắn cũng không nhiều lời, nói ra lại thành tự phụ, chỉ đành chia nhỏ thành ngàn vạn phần gửi gắm trong từng câu chữ. Có lẽ bởi vì hắn viết quá nghiêm túc, nên hắn không hề chú ý tới mèo Tam Hoa đang đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cũng có lẽ bởi vì hắn muốn để mèo Tam Hoa xem, mới cố ý mặc kệ. Mãi tới khi hắn dừng bút suy nghĩ, vô ý liếc nhìn nó một cái, lúc đó hắn mới nhớ ra, bèn nói cho Tam Hoa nương nương. Mèo Tam Hoa lập tức nhìn càng thêm nghiêm túc. Hắn lúc viết lúc nghỉ, lúc thì im lặng lúc thì suy nghĩ, lúc thì lặng yên đối mặt với con mèo, bất chi bất giác đã viết từ khi trời mới sáng tới buổi trưa, lại tốn thêm một buổi chiều, không biết đã dùng bao nhiêu tờ giấy. Đợi đến khi đạo sĩ cất bút lông đi, cũng cất những tờ giấy đã phơi khô nét mực xong, hắn xếp lại những tờ giấy theo thứ tự, thì thấy mèo Tam Hoa đứng ở trên bàn, ngẩng cao đầu lên nhìn hắn chằm chằm, nhưng không nói lời nào, giống như chỉ nhìn theo bóng dáng và từng hành động của hắn, không biết nó đang suy nghĩ điều gì. Lai là một buổi sáng sớm nữa. Trời còn chưa sáng, Tống Du đã thức giấc, hắn thắp đèn lên rửa mặt, cảm thấy thời gian đã sắp tới, bèn mang theo bức thư và Tam Hoa nương nương đi tìm Tưởng Đại Đỗ. Trên đường đi, hắn gặp được Trương Quân Sư. Trùng hợp là bọn hắn vừa mới bước vào phòng, Tưởng Đại Đỗ nằm ở đó một ngày một đêm cũng vừa hay tỉnh dậy. Phù! Tưởng Đại Đỗ ngồi dậy, hắn mở to mắt ra, há to miệng thở dốc. Giống như bị ngạt thở một lúc lâu, cũng giống như mới tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Tưởng tiên sinh sao thế? Tống Du hỏi. Có thuận lợi tìm được chỗ mà Tống tiên sinh nói không? Đã chuyển lời được chưa? Trương Quân Sư cũng quan tâm hỏi. Nhưng chỉ thấy Tưởng Đại Đỗ trợn tròn mắt, hắn quay đầu nhìn bốn phía, lúc này hắn mới lộ ra vẻ mặt khóc không được cười cũng không xong. Tống tiên sinh quả thật là thần tiên. Sao lại nói như vậy? Trương Quân Sư vội vàng hỏi. Nếu không phải thần tiên, sao có thể sống ở một nơi tiên khí mù mịt, linh quang rợp trời như thế? Tưởng Đại Đỗ nhất thời không biết nên khóc hay cười. Tiên sinh không nói rõ từ trước cho tiểu nhân, quả thực đã dọa tiểu nhân một trận. Tưởng tiên sinh có thể tìm tới đó được ư? Tống Du cũng không giải thích rằng mình đã nhắc nhở hắn nhất định phải thật cẩn thận, chỉ hỏi hắn như vậy. Mau, mau nói đi. Trương Quân Sư cũng thúc giục hắn. Tiểu nhân căn cứ theo chỉ dẫn của Tống tiên sinh đã tìm được tới nơi, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Trên đường đi còn gặp được một ông cụ sắp chết có thể nói chuyện được với thần hồn của tiểu nhân. Tiểu nhân bèn hỏi đường hắn, xác nhận nơi này quả thực là Âm Dương Sơn. Sau khi tiểu nhân tới nơi lại không hề nhìn thấy đạo quan nào cả, tiểu nhân bèn làm theo lời của Tống tiên sinh, hô lên mấy tiếng, nói rằng Tống tiên sinh nhờ tiểu nhân tới. Nhưng không ngờ, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ngọn núi giống như biến thành nơi ở của thần tiên, linh quang ở phía trước thiếu chút nữa đã đánh tan thần hồn của tiểu nhân. Linh hồn của Tưởng Đại Đỗ giống như vẫn chưa về lại cơ thể, hắn vô cùng sợ hãi nói tiếp. Tiểu nhân to gan lại hô lớn thêm vài tiếng nữa. Cũng không hề có chỗ nào thất lễ cả, nhưng chỉ có một luồng gió không biết từ ở chỗ nào lao ra, tiểu nhân bị gió thổi bay, thần hồn thiếu chút nữa tan thành từng mảnh, nhất thời cả người đờ đẫn chỉ biết mơ mơ màng màng, theo bản năng chạy về hướng cơ thể của mình, chạy mãi cuối cùng cũng về lại đây. Vậy ngươi có gặp được sư phụ của Tống tiên sinh không? Có nói về chuyện dây leo khứ tai không? hơn nữa cơn gió kia lao ra từ nơi nào. Trong lúc nóng vội, Trương quân sư liền hỏi liên tục mấy câu, không gặp được, không hề gặp được ai cả. Đương nhiên có nói chuyện về dây leo khứ tai, sau khi nói xong mới có một luồng gió lao ra từ bên trong. Ai biết được cơn gió đó lao ra từ chỗ nào chứ? Thần hồn của tiểu nhân xuất khiếu, con mắt của hồn phách lại không giống như trên cơ thể, trên ngọn núi kia lại toàn là linh quang, thiên cung thiên đình trên trời chỉ e cũng chỉ như thế mà thôi. Đôi mắt của tiêu nhân thiếu chút nữa thì bị lóe cho mù, chỉ có thể nhìn thấy linh quang chói mắt, tất cả đều là linh khí tản ra từ bên ngoài, tiên khí bay bay. Tiểu nhân chỉ bị dính một chút đã giống như uống rượu say, nào nhìn thấy được thứ gì, chỉ biết cơn gió kia lao từ bên trong ra mà thôi. Trương Đại Đỗ cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu một. Dứt lời, hắn sầu não nói với Tống Du. Tiên sinh cũng không nói trước mấy câu, thần hồn tiểu nhân ra ngoài cơ thể, chẳng qua cũng chỉ tương đương với một con tiểu quỷ mà thôi. Sao dám tùy tiện đi tới nơi ở của thần tiên? Trương quân sư nghe vậy, hắn thấy mình giống như đang nghe một câu chuyện thần tiên do thuyết thư tiên sinh, hoặc người già trong thôn kể lại. Nếu như không phải tình huống gấp gáp, chỉ sợ hắn cũng không nhịn được tò mò hỏi thêm vài câu. Lúc này hắn chỉ đành nhìn sang Tống Du. Quân sư chớ vội. Sau khi nghe thấy lời miêu tả của Tưởng Đại Đỗ, Tống Du vốn đang suy nghĩ, sau đó hắn đón lấy ánh mắt của Trương quân sư, dần dần tỉnh táo lại, bèn nói với hắn. Gia sư là người không phải là khó tiếp xúc, chỉ là tính cách có phần lười biếng, thêm vào đó sau khi lớn tuổi, người cũng lười tiếp khách, nếu như Tưởng tiên sinh đã nói rõ mọi chuyện, chắc chắn gia sư đã nghe được, Tưởng tiên sinh cũng đã đi tới Âm Dương Sơn, chỉ cần làm theo lẽ thường đưa đồ tới là được. Ngẫm lại, dây leo khứ tai kia là thứ vô cùng quý giá. Trương quân sư có hơi thấp thỏm. Tôn sư có đồng ý chăng? Quan của chúng ta đời đời đơn truyền. Ồ, vậy xin đa tạ tiên sinh. Cùng lắm tại hạ sẽ viết một bức thư, mang theo cái dương để đề phòng vạn nhất. Nghe theo lời của tiên sinh. Trương quân sư lập tức cho người mang bút mực nghiên giấy tới. Thế là Tống Du lại viết lên giấy mấy dòng nữa, nói rõ tại sao hắn lại nhờ người mang thư tới. Cách sử dụng dương tử mẫu, cần 300 hạt giống dây leo khứ tai sau đỏ bỏ vào trong dương. Phù. Hắn thổi một luồng hơi vào bức thư, nét mực liền khô. Sau đó, hắn lại lấy một sấp giấy dày từ trong ngực ra, đặt lần lượt từng tờ vào bên trong chiếc gương. Tưởng Đại Đỗ nhìn sấp thư dày mà sững sờ, nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Sau đó hắn đóng dương nhỏ lại, rồi lại đặt nó trong chiếc dương lớn, hai tay kết ấn, cúi đầu nhắm mắt lẩm bẩm mấy câu, dường như không có bất cứ âm thanh gì. Đợi sau khi hắn mở mắt thả tay xuống, khi mở chiếc dương ra lại, chiếc dương nhỏ bên trong đã không cánh mà bay. Xong rồi. Dường như Trương Đại Đỗ lo lắng chiếc dương nhỏ không đi được, lúc này hắn mới thở phào một hơi, nói với Tống Du. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 3 ngày sau, dương nhỏ sẽ quay về, chỉ cần vị thượng tiên bên kia đồng ý lấy đồ vật ở bên trong, rồi đặt dây leo khứ tai vào, 3 ngày sau, thứ mà tiên sinh muốn sẽ có mặt ở quân doanh. Túc hạ có bản lĩnh? Không dám, không dám. Dùng thần hồn để bước chân tới một nơi linh quang ngập trời giống như, chốn đất lành của thần tiên sinh sống. Bây giờ, ở trước mặt Tống Du, Tưởng Đại Đỗ cũng không dám tùy tiện nữa, trong lòng hắn luôn thấy thấp thỏm. Tống Du lại tới quan sát hồ đào trên người các tướng quân thêm mấy lần nữa, xác định không có gì khác lạ cả mới rời đi. Trương quân sư cung kính đi cùng với hắn. Đi được nửa đường lại gặp phải Doãn Văn Tinh. Thấy Doãn Văn Tinh bước đi vội vàng, Trương quân sư liền gọi hắn lại hỏi. Doãn tiên sinh vội vội vàng vàng đi đâu thế? Tiểu nhân đang định đi tìm Trần tướng quân và quân sư, người đã nghe được điều gì rồi? Hôm qua, vương trướng của Bắc Tái và Đàm Yêu Ma còn sót lại thảo luận nguyên một ngày, đã tìm ra kế sách đối phó với Tống tiên sinh và Thành Viễn trị chúng ta. Tiểu nhân nghe được một điều, đang định tới bẩm báo với Trần tướng quân và quân sư. Mau nói đi. Quân sư có còn nhớ tên Yêu Ma am hiểu quan sát tinh tượng đoán mưa nắng ở trong quân đội Tái Bắc không? Còn có tên tà vật dùng phân thủy đao kia nữa? Đương nhiên là biết. Nghe nói tối nay thời tiết sẽ thay đổi, có mưa lớn liên tục suốt 3 ngày. Bọn chúng sẽ tập hợp tất cả yêu ma ở trong quân, nhân lúc mưa lớn, dùng thủy phân đao ngưng tụ tất cả nước đọng trên thảo nguyên, nếu như không đủ sẽ dẫn thêm nước trong lan thủy ở phương Bắc tới. Sau đó các yêu ma sẽ tập hợp sức mạnh, dùng nước để tấn công Thành Viễn Trị và Tống tiên sinh. À, nghe xong, quân sư liền nhướng mày, hiện tại đang là mùa hè, đồng thời cũng là mùa mưa trên thảo nguyên, trong khi cách Thành Viễn Trị, mấy chục dặm về hướng Bắc chính là sông Lan Thủy nổi tiếng kia. Cuộc chiến Lan Thủy lúc trước chính là diễn ra ở bờ sông Lan Thủy. Mặc dù tên yêu ma sử dụng thủy phân đao kia không mấy lợi hại, nhưng hắn vừa sở hữu thủy phân đạo, vừa có thể sử dụng thế nước tấn công. Lúc trước, con sông bảo vệ bên ngoài Thành Viễn Trị, cũng bị hắn dùng đao rút hết toàn bộ nước bên trong đi. Dùng nước tấn công, Trương quân sư đưa mắt nhìn về phía Tống tiên sinh. Chỉ thấy Tống tiên sinh bình tĩnh nói. bọn chúng thật sự tập hợp tất cả yêu ma trong quân đội à? Tiểu nhân nghe được như vậy. Doãn Văn Tinh thành thực trả lời. Trương quân sư không khỏi sững sờ, hắn lại nhìn kỹ vẻ mặt của Tống Du lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy yên tâm. Thời tiết ở Thảo Nguyên quả thực nói thay đổi liền thay đổi, thời tiết sáng sớm cũng không tệ lắm, buổi sáng còn có ánh nắng chiếu xuống, đến giữa trưa, bầu trời ở phía xa xa đã tập hợp một đám mây lớn đen kịt, như thể sắp sửa buông xuống trên đầu, bóng tối âm u đã ngả xuống mặt đất. Buổi chiều, cuồng phong bắt đầu nổi lên trên bầu trời, gió thổi tới mức cỏ dại ở ngoài thành chao đảo, đất vàng ở trong thành bay lên. Tống Du đi lên tường thành, nhìn ra xa xa, trời đất bao la cũng không cản trở được cuồng phong di chuyển, ngay cả những tấm vải rách bị gió thổi tung lên bầu trời cũng mang theo sự tự do, phóng khoáng. Cảnh tượng này quả thực không thể nhìn thấy ở phương Nam. Đạo sĩ quan sát một hồi lâu, mãi đến khi giọng nói của Mèo Tam Hoa truyền tới từ bên cạnh. Mây ở bên kia giống như sắp sửa rơi xuống. Đúng vậy, tại sao mây ở bên đó lại thấp như vậy? Có thể do mặt đất bao la, bằng phẳng trống trải, nên mới nhìn thấy mây thấp. Đạo nhân thu hồi ánh mắt không nhìn ra xa nữa, hắn quay đầu lại đối mặt với Mèo Tam Hoa đang đứng cùng mình trên tường thành nhìn chằm chằm hắn, kiên nhẫn trả lời nó. Cũng có thể là bởi vì địa thế địa lý khiến cho mây ngưng tụ ở nơi thấp, còn có thể là bởi phía trước đám mây đó chính là mây ngưng tụ mưa, đám mây đó vừa dày vừa lớn, nên mây bên trên rất cao, mây bên dưới lại ở rất thấp. Mèo Tam Hoa nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt nó hoàn toàn ngơ ngác. Nghe không hiểu. Tam Hoa nương nương nghe không hiểu là chuyện rất bình thường. Cho dù là người thông minh đến đâu, khi gặp phải chuyện mình không biết cũng rất khó nghe hiểu được trong lần đầu tiên. Mèo cũng giống vậy. Tống Du thu hồi tầm mắt, nhìn về phía xa xa. Tam Hoa nương nương chỉ cần biết, mình lại đã nhìn thấy một cảnh sắc không giống bình thường được rồi. Cảnh sắc không giống bình thường. Đúng vậy, mây ngưng tụ mưa. Đúng vậy. Vậy nó sẽ rơi xuống ư? Sau khi mưa rơi xuống sẽ trở thành mưa và tuyết. Tại sao lại không phải là lông? Ta cũng muốn hỏi như vậy. Tại sao? Tam Hoa nương nương hỏi rất nhiều câu hỏi vì sao. Tống Du vừa kiên nhẫn trả lời nó, vừa nhìn về phía xa xa. Dưới bóng của những đám mây, đòn tấn công của các yêu ma dường như bắt đầu nổi dậy. Mãi tới khi một âm thanh nặng nề vang lên. Ầm ầm. Một tiếng sấm truyền tới từ đằng xa. Nếu là yêu ma vừa mới đắc đạo hay tà vật vừa mới xuất thế, khi nghe thấy âm thanh này, chỉ e cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này, Tống Du mới thu hồi ánh mắt, nói với Tam Hoa nương nương. Trời sắp mưa, chúng ta trở về thôi. Ồ, lúc này, con mèo mới nhảy xuống tường thành, đi theo sau lưng hắn. Vừa mới trở về, mưa liền rơi xuống. Những hạt mưa ngày càng lớn, rơi lột đục xuống doanh trướng cách Trường Kinh hơn mấy ngàn dặm. Mưa gió vừa đến, cây cỏ cũng không thể yên ổn. Trời đất tối tăm, cho dù đứng dưới mái hiên cũng bị ướt đẫm. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên liên tiếp, chiếu sáng một khoảng trời đất tối tăm. Tống Du mượn một quyển sách của Trương Quân Sư sau đó ngồi xuống cạnh cửa sổ. Cầm sách lên đọc kiên nhẫn chờ đợi, tâm trí dần dần đắm chìm vào trang sách như chẳng hề nghe thấy tiếng gió mưa. Cơn mưa này cũng thật lớn. Chưa tới nửa canh giờ sau, mặt đất đã chìm trong nước. Một canh giờ sau, đã có những căn phòng cũ kỹ bị mưa gió đánh bay mái nhà. Những binh lính vội vàng tới sửa cũng bị mưa xối ướt đẫm, đứng ở bên ngoài thét lớn. May mà Thành Viễn Trị không ở trên núi, cũng không ở chỗ thấp, nhà cửa cũng ở nơi cao. Nước chỉ vừa dâng tới cánh cửa, con đường ở bên ngoài đã ngập tới nửa cẳng chân. Nó chỉ dừng ở độ cao như vậy không tiếp tục dâng lên, thậm chí lúc mưa nhỏ, nước ở bên ngoài cũng nhanh chóng rút đi, để lộ ra mặt đất, Tống Du vẫn yên tâm đọc sách như cũ. Tam Hoa nương nương lúc thì ở trong phòng chơi đùa với lá cờ nhỏ mới có được, lúc thì luyện chữ, lúc thì lại biến thành dáng vẻ con mèo, đứng cạnh cửa sổ ngắm mưa, nhìn mọi người đi lại ở bên ngoài. 3 ngày rất nhanh đã trôi qua. Cốc cốc, tiếng đập cửa từ bên ngoài vang lên. Tống Du đặt cuốn sách trong tay xuống. Mở cửa ra xem, có một tiểu giáo đang đứng ở bên ngoài, trên người mặc áo tơi, dưới chân đầy bùn. Tống tiên sinh, quân sư cho mời. Chờ một lát, Tống Du vào lại trong phòng, lấy dù che mưa, không chút do dự đi ra ngoài với hắn. Xin mời dẫn đường. 3 ngày sau, mưa đã nhỏ lại. Ngoài đường toàn là bùn nhão và dấu chân. Một người một mèo đi theo tiểu giáo, bước chân vội vã, nhanh chóng đi vào bên trong căn phòng kia. Trong phòng như cũ vẫn có 10 vị tướng quân đang nằm sấp. Trần tướng quân, Trương quân sư, Tưởng đại đỗ và một số mưu thần vũ tướng khác, dáng vẻ của bọn hắn đều giống như lúc ban đầu, ngoài quan tâm ra còn muốn tới xem chuyện thần kỳ. Bên cạnh mọi người là một chiếc bàn, bên trên chiếc bàn có một cái dương lớn theo phong cách cổ xưa tinh xảo, còn có linh quang. Tống tiên sinh đã tới rồi ư? Trương quân sư vừa nhìn thấy Tống Du bước vào, liền vội vàng nói, chiếc dương nhỏ đã quay về, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa mở ra, đang chờ Tống tiên sinh tới. Mở ra đi. Tống Du bước lên nói. Được. Tưởng Đại Đỗ lập tức mở dương lớn ra. Bên trong chứa một cái dương nhỏ dài chừng một thước, bề rộng chừng một nắm tay, giống như chiếc hòm nhỏ mà những nhà giàu có thường dùng đặt vàng bạc, hoặc các đồ vật có giá trị khác để dễ mang theo. Sau đó hắn lại mở dương nhỏ ra, trong dương có một bức thư và một cái ống trúc lớn, bên trong ống trúc có rất nhiều hạt giống màu đen, dáng vẻ không khác hạt bí đỏ bao nhiêu. Tiên sinh, Tưởng Đại Đỗ nhìn về phía Tống Du. Tống Du im lặng, cầm bức thư lên. Hắn tiện tay ấn một cái, rất mỏng. Đa tạ. Tống Du chân thành nói với Tưởng Đại Đỗ, sau đó đặt bức thư vào lòng. Lúc này hắn mới lại đưa tay vào trong chiếc dương nhỏ, cầm một nắm hạt giống lên quan sát một lát, sau đó đặt hết hạt giống lại bên trong chỉ giữ lại một hạt. Sau đó, hắn lập tức quay đầu sang nhìn các vị vũ tướng đang đứng xung quanh. Có vị tướng quân nào giúp ta đào một cái hố trên mặt đất không? Để ta. Sau đó, vị tướng cầm đại đao hô lên, hắn xoẹt một tiếng liền rút bảo đao trên tay ra, đất vàng chắc chắn. Hắn lại chỉ nhẹ nhàng dùng sức một cái đã cắm được thanh đao xuống dưới đất. Khi rút đao lên, một cái hố đã xuất hiện. Đa tạ. Chỉ thấy đạo sĩ tiện tay ném hạt giống vào trong hố. Tướng quân hiểu ý lấp đất lại, Tống Du lại cầm ấm trà ở bên cạnh lên, rót chút nước xuống mặt đất, sau đó nói với mặt đất. Hạt giống tiên có thể nghe hiểu tiếng người chăng? Nếu như hiểu được tiếng người, hãy nhanh chóng sinh trưởng. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, chuyện thần kỳ đã xảy ra giữa đất vàng vậy mà có xuất hiện một đốm màu đen. Trong nháy mắt, đốm đen kia liền xuyên qua đất vàng, chồi non xanh tươi mơn mởn nhú lên. Hạt giống vừa mới ném xuống lúc này đã mọc rễ, mầm cây phá đất mọc lên từ hạt giống màu đen ban đầu. Không bao lâu sau, vỏ hạt giống liền rơi xuống, lá cây non mềm ở bên dưới dần dần mọc lên. Mầm cây nhỏ cũng nhanh chóng cao lên. Gốc cây này dường như có sức sống vô hạn, không cần Tống Du thúc giục, cũng không thấy Tống Du thi pháp gì, nó đã tự mình mọc lên nhanh chóng. Mọi người có mặt tại đây đều không khỏi sợ hãi hô lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ước chừng một nén nhang sau, trong phòng đã có thêm một dây leo cao hơn nửa người, trông nó vô cùng tươi tốt, giống như cây đậu Hà Lan, trên cây có còn một đóa hoa màu lam nở rộ. Hạt giống tiên có thể nghe hiểu tiếng người chăng? Tống Du nói xong bèn chỉ vào tướng quân đang nằm sấp ở bên cạnh. Nếu như hiểu được tiếng người, hãy lấy đi yêu pháp trên cơ thể người này. Mọi người không khỏi mở lớn hai mắt, ngay cả binh lính, tiểu giáo coi giữ cửa cũng không nhịn được bước tới quan sát. Đến cả tướng quân đang nằm sấp bên cạnh cũng không nhịn được nghiêng đầu sang, nhìn chằm chằm dây leo cao hơn nửa người kia. Bình thường, đây là chuyện chỉ có thể nghe được trong những lời đồn đại hoặc những câu chuyện xưa, giờ đây nó đã thực ra xảy ra ngay trước mắt, sao có thể không hấp dẫn người khác cho được. Chỉ thấy dây leo lắc lư một hồi, trong thời gian rất ngắn, bông hoa liền khô héo, sau đó một hạt đậu nhỏ bằng đậu Hà Lan bắt đầu mọc lên, hạt đậu này quả thực đang từ từ lớn lên, mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong những tiếng kinh hô liên tiếp của tất cả mọi người, ước chừng một nén hương sau, quả dây leo đã lớn bằng một quả dưa hấu, có màu đen như mực, hình bầu dục, bên trên còn có thể thấp thoáng nhìn thấy đường vân. Ôi chao! Trương quân sư ở bên cạnh lập tức la lên một tiếng, mọi người quay đầu nhìn theo tiếng la của hắn, lúc này mọi người mới phát hiện ra, lúc ánh mắt của tất cả mọi người bao gồm cả vị tướng quân kia cùng dừng, ở cây leo đang lớn lên ở trong phòng và trái cây đang chín dần trên cây. Vậy mà tất cả mọi người bao gồm cả tướng quân kia đều không hề phát hiện ra, song song với việc trái cây kia chín dần, khối xương trên lưng hắn cũng dần dần xẹp xuống. Ngoài một vết đỏ nhỏ ra, mọi thứ hầu như đã khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng vết đỏ nhỏ này cũng nhanh chóng biến mất ngay trước mắt mọi người. Mọi người lại nhìn sang dây leo, từng chiếc lá của nó dần dần khô héo, cuống dưa cũng khô đi trở nên cứng ngắc, hình như dưa đã chín. Quả thật là thần tiên, thật thần kỳ. Tiên pháp, là tướng quân. Khối xương sau lưng người đã biến mất, người mau sờ vào thử xem có còn đau không? La tướng quân nghe vậy, theo bản năng đưa tay lên sờ một cái. Thôi được rồi, hắn quá cường tráng, không sờ tới. Lúc này, một vị tướng lĩnh có quan hệ tương đối thân thiết với hắn bước lên một bước, sau đó cẩn thận sờ vào lưng của hắn. Hai người đều vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi hô lên, tướng quân lập tức đứng lên cười ha ha một tiếng, vỗ cái bóp lên lưng hắn một cái. Vậy mà quả thực đã trở nên hoàn mỹ như lúc đầu. Chỉ nghe đạo sĩ ở phía trước nói tiếp, còn phải chém đứt quả của nó nữa. Lập tức có một vị tướng quân tới chém quả dưa xuống, bên trong quả dưa hầu như chỉ toàn nước, có màu đỏ sậm còn có mùi tanh hôi. Tướng quân đang nằm sấp lập tức hoàn toàn bình phục. Mọi người đều cảm thấy vô cùng hào hứng. Những tướng sĩ bị chúng yêu pháp ở trong quân quá nhiều, nếu để một mình tại hạ làm, chỉ e phải mất mấy ngày cũng chưa xong. May mà nhưng hạt giống tiên này có thể hiểu được tiếng người. Chỉ cần biết chú ngữ, phàm nhân cũng có thể khiến nó có tác dụng. Tống Du chờ bọn hắn bàn tán ầm ĩ xong rồi mới nói, chú ngữ chính là câu mà ta đọc vừa nãy. Gieo hạt giống xuống rồi lấp đất lên, tưới một ít nước trước rồi sau đó mới đọc một đoạn chú ngữ, lệnh cho nó lớn lên. Nhưng ta chỉ cần đọc một câu, còn các vị phải đọc liên tiếp không được ngừng lại, mãi đến khi nào hoa nở mới thôi. Sau khi hoa nở, hãy lập tức đọc đoạn chú ngữ thứ hai, ra lệnh bông hoa dùng yêu pháp để kết thành trái, cũng phải đọc liên tục, đợi đến khi nào trái chín, rút đao chém xuống là được. Chúng ta đã ghi nhớ. Tống Du lại nhìn sang chiếc dương nhỏ. Bên trong có khoảng 300 hạt giống. Bát ca ở trong quan mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, bên trong có lẽ vừa chẵn 300 hạt. Nếu có dùng thừa thì hãy trả lại cho ta. Chắc chắn rồi. Tại hạ về trước. Tiên sinh đi thong thả. Tống Du chắp tay với mọi người một cái, sau đó hắn cầm theo bức thư quay về chỗ ở của mình. Hắn ngồi xuống trước bàn, mèo tam hoa cũng không kịp chờ nhanh chóng nhảy lên bàn. Tống Du không để ý tới nó. Hắn chỉ mở bức thư ra, lấy giấy ở bên trong ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy. Trên giấy chỉ viết mấy dòng ngắn ngủi. Không giống viết bằng bút lông, mà giống như chấm mực bằng lông chim để viết. Chữ viết rất bình thường, cũng được viết bằng bạch thoại. Cả hai bức thư đều đã nhận được, lần trước sư phụ đã viết thư trả lời ngươi. Tuy nhiên người nói lần sau sẽ đưa cho ngươi. Ta và sư phụ đều rất tốt, ở bên ngoài không cần nhung nhớ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là do lão Bát Ca ở trong quan viết. Sư phụ là do Bát Ca dùng giọng điệu của Tống Du để gọi. Tống Du cũng không thất vọng. Đây là điều mà hắn đã đoán được. Tống Du cầm tờ giấy viết thư lên, lật tới lật lui quan sát. 3 ngày trước, khi tưởng Đại Đỗ Thần Du tới Giật Châu, kết quả chỉ vừa nói dứt lời liền bị sư phụ hắn vội vàng đưa trở về. Lúc đó hắn đã mơ hồ có cảm giác, có khả năng hắn sẽ không nhận được hồi âm. Cũng không phải căn cứ theo phân tích gì, cũng không nói ra được lại sao, chỉ là cho dù là người hay vật, sống chung lâu ngày, đương nhiên cũng sẽ trở nên quen thuộc. Có khi không cần suy nghĩ quá nhiều, trong đầu liền có một suy nghĩ lóe lên ngay lập tức, đó mới là kết quả phân tích chính xác nhất, bức thư trong tay hắn cũng đã xác nhận được điều đó. Sư phụ hắn không chỉ không hồi âm lại cho hắn, mà còn dặn Hắc Vũ Đạo Gia không cần trả lời. Tuy nhiên Hắc Vũ Đạo Gia và nàng vốn là bạn bè lâu năm, việc hắn có nghe theo nàng hay không, nghe theo mấy phần, trong lòng hắn cũng tự có phán đoán riêng. Thế là cuối cùng, hắn cũng vẫn trả lời, chỉ là viết rất ngắn. Còn về việc tại sao sư phụ lại không trả lời thư hắn? Nguyên nhân đều nằm trong bức thư này, Tống Du có thể cảm nhận được sinh cơ và tử khí ở trong thư. Mặc dù lão đạo nhà hắn chưa từng chạm tay vào bức thư này, có lẽ bức thư cũng đã được đặt ở trong hộp 3 ngày, nhưng bên trong vẫn có tử khí nhàn nhạt. Nếu không xem xét cẩn thận thì khó mà cảm nhận được. Quả thực mấy năm nay, lão đạo nhà hắn cũng đã ngày càng già yếu, vì vậy khi đối mặt với thần hồn của Tưởng Đại Đỗ, nàng mới không gặp mặt lấy một lần, ngay cả một câu cũng không muốn nói, mà đã vội vàng để hắn quay về, gọi người tuổi trẻ không thương tiếc. Tống Du thở dài một hơi, đặt bức thư lên trên bàn. Mèo tam hoa cũng ngồi xổm ở trên bàn, cái đuôi vòng từ phía sau vòng tới quanh chân. Nó cúi đầu sang bên cạnh, nhìn xuống bức thư một lát, sau đó nó nhanh chóng ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tống Du không chớp mắt. Ông không vui à? Có một ít. Sư phụ ông không để ý tới ông đau lòng à? Cũng không phải. Vậy tại sao? Chỉ là... Tống Du cúi đầu xuống đối mắt với nó. Hắn im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói. Chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi. Tiếc nuối? Mèo tam hoa nhìn hắn chằm chằm. Tống Du không nói lời nào. Hai từ tiếc nuối đã khái quát hết tâm trạng hiện giờ của hắn. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người. Chưa nói tới việc bản thân có thể nhìn thoáng ra được hay không. Chỉ là hắn đã đoán ra ngày này sẽ tới từ lâu. Trong lòng đã có sự chuẩn bị trước. Nên cũng không đến mức có bao nhiêu đau lòng vì vấn đề này. Chỉ là dù thế nào đi nữa, trong lòng hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ là bởi vì chung sống với nhau lâu ngày, hắn nên để người nếm thử mùi vị của quả ớt. Sau khi ăn xong, hắn nên cùng người ngồi ở cửa đạo quan trò chuyện với thêm vài buổi tối, kể thật tỉ mỉ chuyện sau khi xuống núi, tính cách của hắn đã thay đổi ra sao. Hắn nên đi theo bên cạnh người mới đúng. Tống Du không nói gì cả, chỉ giang hai tay ra trước mặt tam hoa nương nương. Mèo tam hoa liền nhảy từ trên bàn qua. Nó dẫm lên cánh tay của hắn rồi tiến lại gần nhìn hắn chằm chằm, gần đến mức chóp mũi cũng sắp chạm vào mặt của hắn, giống như làm như thế sẽ có thể biết được hắn đang suy nghĩ điều gì. Tống Du lại cầm bức thư lên, chỉ là vài dòng ngắn ngủi, nhưng hai người cũng đã ở chung được 20 năm, nên rất quen thuộc với nhau, dù chỉ là mấy lời ngắn ngủi, ánh mắt hắn dường như có thể nhìn ra cuộc trò chuyện giữa lão đạo và lão Bát Ca. Ánh mắt hắn bỗng nhiên lấp lánh không yên, trong lòng cũng khó tránh khỏi trở nên nặng nề. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang lên ở bên ngoài. Sau khi tiếng sấm kết thúc, hình như lại có tiếng trống vang lên. Ngay sau đó là tiếng vó ngựa rồn rập, tiếng vó ngựa dẫm lên vũng nước trên mặt đất không giống với tiếng khi mặt đường khô ráo. Thêm vào đó là tiếng người không ngừng hét lớn tránh ra, trông có vẻ rất hốt hoảng. Âm thanh đó dừng lại ở ngoài cửa. Có người chạy vào trong viện rồi dừng lại ngoài cửa. Tống tiên sinh. Yêu ma đã tới. còn có Hồng Thủy. Giọng nói này đã kéo Tống Du ra khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt hắn lại lóe lên mấy cái, cuối cùng Tống Du vẫn không lên tiếng, chỉ yên lặng gấp lá thư lại sau đó đặt lá thư xuống, xếp gọn gàng để lại trong túi ống rồi đi ra cửa. Không thể không nói, yêu ma đến thật đúng lúc. Hắn cũng muốn cảm tạ bọn chúng một phen. Mời dẫn đường. Vâng. Trên đường đi, từ trên tường thành nhìn xuống. Bầu trời đã trở nên hỗn loạn, giông tố đan xen, nước đã dâng lên ở dưới thành không biết từ lúc nào. Dòng nước đục ngầu màu đỏ vàng, vừa nhìn liền biết ngay là do mưa lớn dâng lên. Hắn vừa đi tới chân thành, nước tại nhanh chóng dâng lên. Phía xa xa không có sóng hay gió gì, dòng nước liên tục ập vào chân thành, bọt nước bắn tung tóe. Nếu nhìn ra xa thì sẽ nhận ra, dòng nước này mênh mông vô tận, bình thường khắp toàn bộ thảo nguyên dường như, chưa bao giờ nhìn thấy dòng nước có màu đục ngầu như vậy, nhìn thoáng qua còn cho rằng tòa thành này được xây ở bên bờ biển, hoặc là xây ở bên cạnh một cái hồ rất lớn, mắt thường khó mà nhìn thấy biên giới. Binh sĩ đứng trên tường thành dường như đều bị dọa sợ tới ngây người. Những người tham gia quân ngũ ở thảo nguyên phương Bắc này, có mấy ai đã từng nhìn thấy dòng nước mênh mông tới vậy? Dù cho đã từng nhìn thấy, ai mà ngờ được cảnh tượng như thế? Vậy mà lại xuất hiện ở một khu vực thảo nguyên rộng lớn mênh mông vô tận này. Trên đỉnh núi hiện lên trên mặt nước ở phía xa xa, và cả ở trong nước đều có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của mấy tên yêu ma. Tống Du nhìn bọn hắn cũng đang nhìn Tống Du. Hai bên dõi mắt nhìn nhau tam hoa nương nương xem đi, có đôi khi, đấu pháp cũng cần nhờ tới thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tống Du vẫn rất bình tĩnh, hắn cúi đầu xuống nói chuyện với con mèo. Giống như đám yêu ma phía đối diện, mặc dù bọn chúng vốn không mấy lợi hại, cho dù có sử dụng phân thủy đao cũng không thể coi là lợi hại, nhưng đúng lúc gặp phải mùa mưa trên thảo nguyên và mưa lớn mấy ngày liên tiếp, thế là chúng đã có được uy thế đến thần linh tiên thiên cũng chưa chắc có được. Ồ, mèo tam hoa nhìn hắn chằm chằm. Ông không buồn ư? Xem ta làm thế nào để tiêu diệt kẻ địch. Hắn vừa dứt lời, một tiếng soạt liền vang lên ở phía xa xa. Mặt nước vốn dao động không ngừng, thỉnh thoảng lại có sóng to gió lớn dâng lên, giống như có một cơn thủy triều đang dâng lên đánh về phía này. Dường như toàn bộ mặt nước ở phía trước đều bị một luồng sức mạnh nào đó khống chế, nước ngưng tụ thành một dòng, mặt hồ rộng lớn cũng bị ngưng tụ thành một dòng sông chảy xiết, sau đó dâng trào về phía tòa thành. Tống tiên sinh, rất nhiều âm thanh vang lên hỗn loạn ầm ĩ, từ tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sấm, tiếng thủy triều và các tiếng quân sĩ trên tường thành kinh hô. Một vũ tướng đứng trên tường thành cao giọng hô to, sợ Tống Du không nghe rõ. Có cần đi mời người khai đàn làm phép, mời thần tiên hạ giới không? Nước tới đất ngăn. Ngay khi đang nói chuyện, sóng đã đến ngày càng gần. Lúc nước còn chưa tới gần thì không sao, mặt nước rộng lớn, giữa hàng ngàn lớp sóng, cơn sóng này chẳng qua, cũng chỉ là một trong số những cơn sóng tương đối cao ở trong đó mà thôi. Nhưng khi nó càng tới gần càng cảm thấy có điều không đúng, cơn sóng này, không khỏi có vẻ cao quá mức bình thường. Lúc con sóng đi tới trước mặt, nó dường như đã cao bằng nửa bức tường thành. May mà tường thành đủ cao, nếu từ dưới nhìn lên, chỉ e con sóng này chẳng khác gì cái bóng đen ngòm vươn lên trên đỉnh đầu. Một con sóng lớn như vậy, cho dù là tường thành dày 2 trượng, có thể ngăn cản được một đợt, há có thể ngăn cản được những đợt kế tiếp. Đã vậy, đợt sóng sau còn cao hơn đợt sóng trước, ai biết được đợt sóng tiếp theo sẽ ra sao? Chỉ e nó có thể bao phủ và phá hủy toàn bộ tòa thành. Mọi người ở trên thành lập tức trở nên vô cùng hốt hoảng. Chỉ thấy đạo sĩ tay bấm pháp ấn, nhìn chằm chằm bên dưới. Tích tích, mấy chục luồng ánh sáng bay ra rồi rơi xuống đất. Ầm ầm, chỉ thấy mặt đất trở nên run rẩy. Ngay lúc cơn sóng ập tới, mặt đất bên cạnh tường thành bỗng nhiên hở ra, sau đó từng lớp đất dày gần bằng tường thành dâng lên gần như ngang bằng với tường thành, trông giống như một ngọn núi. Bành, sóng lớn vỗ bờ, một âm thanh nặng nề vang lên. Con sóng đánh vào bức tường núi, sóng lập tức dâng lên trên trời, cao hơn cả bức tường núi, mọi người ở trên tường thành phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy, mặc dù từ bức tường núi tới tường thành còn cách một khoảng ngắn. Nhưng cũng có bọt nước bắn ra tung tóe, đánh lên trên người các binh lính, khiến mọi người không khỏi nheo mắt lại. Lại nhìn ra xa xa, lại có một cơn sóng cao hơn sắp ập tới. Tống Du vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ một ngón tay, một chiếc cầu liền xuất hiện từ bức tường núi rồi kéo dài lên. Sau đó hắn lập tức nhấc chân dẫm lên lỗ châu mai trên tường thành. Sau đó tiếp tục cất bước đi tới cây cầu đất ở phía trước bức tường núi. Các binh lính, tướng sĩ đưa mặt nhìn nhau, nhưng chỉ có mèo tam hoa dám đi theo sau hắn. Hắn bước lên trên bức tường núi, mọi người vốn cho rằng đạo sĩ sẽ dừng bước, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi lên phía trước, giống như, ở bên ngoài bức tường núi dày mấy trượng có thêm một cây cầu nữa nghiêng xuống, dưới theo hướng chéo, hoặc cũng có thể một mặt kia của bức tường núi vốn đã có độ dốc, chẳng qua không còn nhìn thấy người ở phía trên bức tường núi đâu nữa, chỉ có thể nhìn thấy đạo sĩ và con mèo tiếp tục bước đi. Hình bóng của con mèo dường như đã sắp sửa biến mất, còn đạo sĩ thì dần dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn bị một mặt của bức tường núi ngăn lại, biến mất không thấy tăm hơi nữa. Tướng quân trợn tròn mặt, hắn cũng can đảm đi theo sau, cũng đi lên trên bức tường núi định xem thử tiên nhân đấu pháp là cảnh tượng ra sao, dù có chết cũng can lòng. Nhưng hắn còn chưa bước lên lỗ châu mai trên tường thành, chiếc cầu đất trước mặt bỗng nhiên sụp xuống, bùn rơi xuống dưới. Bành! Bọt nước bắn tung tóe ở bên dưới. Tướng quân lập tức sững sờ, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mà hắn vẫn chưa đi lên, nếu hắn đi lên, mới đi được một nửa cây cầu liền sụp xuống. Bức tường thành cao tới 4-5 trượng, hắn còn mặc áo giáp nặng như vậy, cho dù võ nghệ của hắn có cao cường tới đâu, chắc chắn cũng bị ngã không nhẹ. Tướng quân! Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiểu giáo đứng sau lưng đang gọi chính. Tướng quân nhìn lại, hắn thuận theo hướng ngón tay của theo tiểu giáo nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy cơn sóng phía trước giống như bỗng nhiên dừng lại, khung cảnh trước mặt kỳ lạ như một bức tranh. Đã vậy, nước ở bên ngoài bức tường đất như bị một sức mạnh nào đó tách ra, để lộ một con đường. Một lúc sau mới nhìn thấy đạo sĩ chống cây gây trúc mang theo con mèo đi lại, trong chỗ nước bị tách ra đó, đi xa hơn về phía trước. Đám yêu ma ở chỗ xa thấy vậy đều vô cùng sợ hãi. Chợt thấy đạo sĩ nhanh chóng vung cây trượng lên, con sóng bỗng nhiên đi về hướng ngược lại, nước lập tức quay đầu, vỗ lùi về phía sau. Có thể nhìn thấy rõ ràng cơn sóng này không phải hiện tượng hình thành từ tự nhiên, lúc nó mãnh liệt lao về một phía, dường như mặt nước đã trở thành một bên cao một bên thấp, như thể một phần nước bị một sức mạnh nào đó hấp thu. Oanh! Sóng nước mang theo sức mạnh của vạn quân đánh thẳng về phía đám yêu ma ở xa xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám yêu ma vừa định chạy trốn, một cột sóng cao mấy trượng lập tức đập tới, đánh tan hết bọn chúng. Những người có đạo hạnh thấp thậm chí còn cảm thấy đầu óc choáng váng. Đạo sĩ lại vung trượng lên lần nữa. Ầm ầm. Vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống. Tất cả sấm sét đều có màu đỏ tím, chia thành vô số tia sét, ngay sau đó, tất cả yêu ma ở khu vực giữa trời và đất đều đồng loạt bị sét đánh trúng. Trên thành, binh lính tụ tập ngày càng nhiều, thậm chí quân sư ở trong thành và những kỳ nhân đều lên trên thành. Mưa gió ở phía xa cũng càng lúc càng lớn, bầu trời âm u, sấm sét giáng xuống liên miên không ngừng, thỉnh thoảng lại có một tia chớp lóe lên chiếu sáng trời đất âm u, thậm chí có lúc còn có tia sét tím giáng xuống, rơi vào trong nước, tia sét giống như biến thành vô số dòng điện chuyển động, lập tức tản ra bốn phía ở dưới nước. Mưa, gió, sóng dồn dập, một con đường lại đường tách ra ở trong nước. Khung cảnh lúc này như trong chuyện thần thoại. Đạo sĩ chống gậy di chuyển bên trong. Hắn đi không nhanh, nhưng không một tên yêu ma nào có thể trốn thoát. Lúc đạo sĩ chậm rãi tới gần, bọn chúng cũng dần dần bị sét đánh chết. Mọi người ở trên thành thấy vậy đều ngây người. Không biết rằng nước cũng là một trong ngũ hành. Yêu ma có thể mượn thế của nước, đạo sĩ cũng có thể. Chỉ là trong mùa mưa lớn này, không chỉ dừng lại ở mỗi việc mượn thế của nước, nhưng đám yêu ma này cũng chỉ biết mượn thế của nước mà thôi. Chúng không biết rằng còn có thể mượn thế của sấm sét. Chỉ đành lần lượt bị đánh chết ở nơi này. Cảnh tượng phía trước. Mọi người đứng phía trên tường thành dường như ai nấy đều thấy rõ ràng, nhưng lại có chút mập mờ. Bầu trời ban ngày có chút hỗn loạn, mây đen chảy rộng, mưa gió đầy trời, thảo nguyên bị hóa thành đại trạch. Đạo sĩ cầm cây trượng phân thủy, hắn đã đi được một đoạn xa. Nhìn từ xa chỉ còn một chấm đen nhỏ, nhưng bầu trời kia như đang nổi giận lôi đình, muốn tàn sát mọi vật. Nhưng cho dù có ở bên ngoài cách mấy chục dặm cũng có thể thấy rõ ràng, cảnh tượng này khắc sâu vào tâm trí mọi người, trở thành cảnh tượng không quên trong lòng. Chỉ thấy lôi đình giáng xuống trên mặt đất đánh ra từng tia lửa bồng bềnh, tản ra từng mảnh điện xả, cho dù có yêu quái hóa chim mà bay, cho dù là vừa mới bay lên, liền câu dẫn thiên lôi, bị lăng không đánh chết. Đây đâu phải là đấu pháp giữa đạo sĩ và yêu quái. Rõ ràng là hành tẩu nhân gian thần linh trừ uế. Phải họa được nó xuống, một vị ưa thích hội họa trong kỳ nhân doanh nhìn chằm chằm phương xa, thì thào tự nói, vì cảnh tượng tráng lệ này mà trào lên cảm giác sâu sắc rung động, cũng vì pháp lực cùng phong thái của đạo sĩ đã đi xa kia mà bị thuyết phục hoàn toàn. Không biết đã trải qua bao lâu, mưa gió ngừng, mây đen tan, sấm sét ngưng hẳn, nước trên mặt đất cũng chậm rãi rút đi, thậm chí xa xa đã nhìn thấy ánh mặt trời, đạo sĩ mới một lần nữa trở về. Mặt đất lúc này là một mảnh ẩm ướt, trũng, hố lún bên trong tích đầy nước. Trên mặt đất, cỏ dại đổ rạp, chỉ có đạo sĩ toàn thân sạch sẽ, đứng trên một tầng bùn. Chỉ thấy đạo sĩ giơ gậy vung lên. Ầm ầm. Tường núi ngoài thành lập tức lại chìm xuống, chỉ lưu lại hai khe hở trên mặt đất, phong cảnh bên cũng trở lại như lúc ban đầu. Bỗng nhiên không biết từ đâu thổi tới một trận gió, mây đen di chuyển dần, mặt trời lộ ra, thoáng chốc ánh mặt trời đã xuất hiện, chiếu xuống khung cảnh bên dưới, giống như là đặc biệt chiếu theo đạo sĩ trở về. Mau mở cửa thành. Mở cửa thành. Hoan nghênh tiên sinh ghé thăm. Mọi người đồng thanh kêu lên, luống cuống tay chân. Đạo sĩ nói lời cảm tạ với bọn họ, khách sáo hai câu, hắn liền nói mình mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó cũng nhanh chóng quay trở về phòng. Trở lại trong phòng, đạo sĩ cũng chỉ ngồi ở trước cửa sổ, ôm Tam Hoa nương nương, cứ vậy mà ngây ngốc trôi qua một ngày. Việc trừ yêu hôm nay vừa là tường núi vừa là khống thủy, lại là sấm sét đầy trời, quả thật hao công phí sức không ít. Đạo sĩ rất ít khi trừ yêu như vậy, muốn theo cách trước kia của hắn, hẳn sẽ dùng phương thức đơn giản nhất, tiết kiệm sức lực nhất, cách làm hoàn toàn không quan tâm pháp lực như vậy, quả thật cũng là tình huống đặc thù, tâm niệm sở tới. Nhưng thì pháp như vậy, tiêu hao cũng chủ yếu là linh lực pháp lực, về phần thân thể có bao nhiêu mệt mỏi thì chưa nói tới. Một ngày trôi qua, có thể rõ ràng cảm giác được bầu không khí trong thành. Không chỉ có sự phấn khích mà còn ồn ào. Tất cả binh sĩ tướng giáo nhìn thấy một màn tranh đấu kia trên thành, lúc trở về đều tích cực cùng người ta giảng giải, tranh nhau chen lấn, nói sinh động như thật, tựa hồ đơn giản nhìn thấy sau bức màn kia là một loại vinh hạnh. Không ai đến quấy rầy hắn. Dường như bọn họ đều cho rằng hắn thật sự rất mệt mỏi. Tam Hoa nương nương cũng ít khi không đi ra ngoài xem náo nhiệt sau đó, trở về thuật lại với hắn, làm tiểu thám mã của hắn, chỉ an tâm đợi ở trong lòng hắn. Được hắn vuốt ve, lúc thì ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi đáp một thôi một hồi, đều là nói vài lời ấu trĩ, hoàn toàn không cần đầu óc. Mãi cho đến ngày hôm sau, tâm tư đạo sĩ lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Giờ phút này hắn ngồi ở trước cửa sổ, lại lấy từ trong ngực ra một con dao găm. Người Tái Bắc tuy rằng vô cùng cường đại, thậm chí ở một vài thời điểm, Tái Bắc Vương Đình rất có thể là đất nước có tiềm lực quân sự mạnh nhất trên đời, nhưng trình độ văn minh của nó thật sự không đủ. Bọn yêu ma tương trợ người Tái Bắc này đại bộ phận cũng rất khiếm khuyết văn minh hun đúc, không chỉ có ở pháp thuật, không ít yêu ma có được bản lĩnh toàn bộ là dựa vào tự nhiên để cảm ngộ thần thông, cũng cực kỳ nghèo. Hôm qua chúng đi ra ngoài một chuyến, một lần đánh chết không biết bao nhiêu yêu ma, lại không nhìn thấy mấy món đồ vật nào. Ít có mấy món đồ, hoặc là bị sét đánh nát, hoặc là bị hồng thủy cuốn đi, đại đa số Tống Du cũng không có hứng thú. Hắn chỉ lấy về con dao này, thanh phân thủy đao này thật ghê gớm, không chỉ có nắm giữ nó là có thể không bị lũ lụt, cầm thuyền không gặp sóng lớn, rơi vào trong nước nhấn chìm không chết người, lũ bất ngờ vỡ nước gặp phải người cũng phải vòng qua, nếu là người có đạo hạnh cầm còn có thể có được năng lực thủy thần, dùng thuần thục mà nói, có thể ở trong nước nhấc sóng, có thể làm cho dòng suối đổi hướng. Song Tống Du cũng không phải vì bản lĩnh của nó mà đem tới. Lúc này hắn lật qua lật lại cẩn thận quan sát, con dao phân nước này giống như một con dao găm, một tay có thể cầm, thân dao dài nửa cánh tay. Người trên thảo nguyên rất thích dùng chủy thủ. Ngay cả ăn thịt cũng phải dùng chủy thủ, cũng rất thích đeo đoản đao. Chủy thủ của gia đình bình thường sẽ dùng sừng trâu làm chuôi, thần đao cong cong, có thân phận, liền dùng vàng bạc làm chuôi, càng tôn quý, sẽ khảm nạm bảo thạch, khiến cho châu quang bảo khí, thập phần hoa lệ. Nhưng mà phong cách hình dáng của con dao găm này lại không giống với dao găm thường thấy, trên thảo nguyên. Cán gỗ, thân dao thẳng. Nhìn kỹ trên thân đao ban đầu còn có chữ, nhưng bị gạch bỏ, chỗ chữ viết bị gạch bỏ nhìn không ra ban đầu viết cái gì. Cũng nhìn không ra là văn tự Đại Yến hay là văn tự Thảo Nguyên, hoặc là văn tự của quốc gia hải ngoại Tây Vực nào khác. Tống Du cũng không muốn suy tư nhiều, hắn thu hồi ánh mắt, đưa cho con mèo đang ngồi bên cạnh, tặng Tam Hoa nương nương. Meo meo. Đây là bảo vật khó lường, không phải thượng cổ lưu lại, chính là tiên thiên thần linh tạo vật, có năng lực khống chế nước. Vừa hay Tam Hoa nương nương không phải vẫn muốn có một thanh đao nhỏ để chơi sao? Tống Du nói, chỉ là thời gian gần đây yêu ma dùng nó hại qua không ít mạng người. Liền dính ô tả uế khí, khiến cho bảo vật bị che bụi, nó lại lợi hại hơn lá cờ kia rất nhiều. Tam Hoa nương nương muốn dùng nó, cần phải đem nó rửa sạch mới được. Nàng nghe thấy là bảo vật khó lường, so với lá cờ nhỏ của mình còn lợi hại hơn. Tam Hoa nhất thời thần sắc ngưng tụ, quay đầu nhảy xuống dưới bàn. Bụp! Lúc rơi xuống đất, nàng đã hóa thành hình người. Nàng mở to hai mắt, hai tay tiếp nhận con dao, cầm trên tay cẩn thận nhìn. Nó rất sạch sẽ, không có chút bụi nào. Cái này sạch không phải cái kia sạch, cái này bụi không phải cái kia bụi. Bút sạch sẽ, bút nặng nề. Bản thân mỗi đồ vật chúng đều vô tội. Nếu muốn đem nó rửa sạch sẽ cũng đơn giản, chỉ cần lấy nó từ tay của loài yêu ma đã dùng nó để hại người, giao vào tay một vị thiện nhân, bình thường sử dụng, một thời gian sau liền sẽ rửa sạch được sự bụi bẩn của nó. Tống Du nói, mặt đối diện với Tam Hoa nương nương tâm tính tinh khiết, không nhiễm bụi bặm, chắc chắn sẽ chẳng tốn mấy thời gian mà rửa sạch được nó. Ta không hiểu. Đừng dùng nó để hại người, chờ nó một lần nữa có thể phát ra bảo quang, có thể tùy tiện sử dụng, ta biết rồi. Trước đó, có thể sử dụng vào những chuyện nhỏ, những việc lớn thì không thể dùng. Dùng vào việc nhỏ. Dùng vào việc nhỏ. Dùng để chặt cỏ và cây cối ven đường có phải là việc nhỏ không? Tam Hoa lên tiếng hỏi đạo sĩ. Cũng có thể làm việc lớn hơn chút nữa. vậy dùng để thái thịt chuột hay cá có được tính không? Tam Hoa lại hỏi. Con có thể lớn hơn chút nữa. Là việc gì? Cũng giống như việc Tam Hoa nương nương cầm túi nước hoặc bát nồi đi múc nước bên suối, dùng nó múc nước từ suối, không cần cúi xuống, không cần giày ướt, chỉ cần dùng nó một chiêu, nước sẽ tự động chảy vào đó. Đúng vậy. Tam Hoa nương nương theo bản năng gật đầu đáp, trong lòng mừng rỡ. Nàng càng nhìn con dao nhỏ này lại càng thích thú. Chỉ là vui mừng, bỗng nhiên nàng cảm thấy có điều gì không đúng, vì thế vẻ mặt ngưng tụ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm đạo sĩ, ánh mắt cũng không chớp một cái. Sau này chuyện múc nước, xin Tam Hoa nương nương để tâm hơn một chút, từ đó cũng dễ làm quen một chút cách dùng phân thủy đao. Tam Hoa nương nương vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng nghiêm túc quỳ nghiêm túc, nàng vẫn nhìn chằm chằm đạo sĩ, đem con dao mới cất đi, đặt cùng với lá cờ. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tam Hoa nương nương hưng phấn đáp một tiếng. Người ngoài cửa sửng sốt một chút, nhưng cũng đáp, là ta, Trương Đạo Nguyên. Ồ, Tam Hoa nương nương lắc lắc đầu, lúc này nàng mới biến thành mèo con. Tống Du thì không thèm để ý, hắn đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là Trương Quân Sư, trong tay cầm một cái ống trúc, bên trong đặt 20-30 hạt giống màu đen. Trương Quân Sư ngược lại không có kinh ngạc với vừa rồi đạo thanh âm kia đến từ ai, mà là vừa thấy Tống Du, liền lập tức thân thiết hỏi, không phiền Tống tiên sinh nghỉ ngơi chứ? Ta nghỉ ngơi đủ rồi, Tống Du nói liếc mắt nhìn trong tay hắn, yêu pháp bên trong các quân sĩ đều đã bị tiêu trừ hết chưa vậy? Trương Mỗ ngày hôm qua cũng đã sắp xếp phái người đi xuống. Cũng ổn thỏa cả, nhờ phúc của tiên sinh, tất cả quân sĩ chúng yêu pháp đều đã khôi phục được sức khỏe như lúc ban đầu. Trương Quân Sư nói xong, đưa cho hắn chiếc ống trúc. Tiên chủng tổng cộng có 300 viên, dùng 272 viên, còn lại 28 viên, đều ở đây cả, như tiên sinh nói, trả lại cho tiên sinh. Hắn dừng một chút, lại lập tức nói, xin Tống tiên sinh yên tâm, Trương Mỗ tự mình giám sát, tuyệt đối không cho ai giữ làm của riêng. Được rồi. Tống Du rất bình tĩnh tiếp nhận. Kỳ thật đi tai đằng này tuy là sư tổ tạo vật từ nhiều năm trước, nhưng cũng coi như là đồ trong nhà mình. Lúc trước ở Trường Kinh, người trung niên họ Lại kia vừa dùng tai đằng, liền lập tức bị hắn xem xét. Hôm nay trong thành nếu còn có người tư tàng hạt giống đi tai đằng này, hắn cũng có thể biết được. Hôm qua Trương Mỗ ở trên tường thành quan sát tiên sinh chữ yêu, chỉ cảm thấy tiên sinh thật sự là thượng cổ thần tiên. Trương Quân Sư khách khi nói, nghe nói động phủ của tiên sinh ở Giật Châu, Trương Mỗ nguyên quán ở Hủ Châu. Kiến thức thiển cận chưa bao giờ nghe nói qua huyện Linh Tuyền, lại có một chỗ tiên gia động phủ như vậy, nếu sau này may mắn hồi hương, nhất định phải đi Giật Châu bái phỏng một chuyến. Trong núi chỉ có gia sư tuổi già, không tiếp khách, ở hạ du lịch thiên hạ, còn phải 15 năm, 15 năm sau mới trở về. Tại hạ đã ghi lại. Trương Quân Sư gật gật đầu, lại hỏi, tiên sinh sau này rời đi, có dự tính đi nơi nào tiếp hay không? Tại hạ sẽ đi về phía đông, đến Việt Châu. Việt Châu à? Quân sư có hiểu gì về Việt Châu không? Ta cũng có chút hiểu biết, nhưng muốn nói hiểu rõ nhất, còn phải kể đến kỳ nhân Doanh Kiều tiên sinh, hắn chính là người Việt Châu. Tiên sinh nếu rảnh rỗi, Trương Mỗ có thể gọi hắn tới gặp tiên sinh. Tống Du dừng một chút, cười nói, nhưng đã thỉnh giáo người khác, nên lấy người khác làm thầy, sao có thể để thầy tới gặp ta, hay là để ta qua tìm vị Kiều tiên sinh kia đi. Lời Tống tiên sinh nói cũng có lý. Trương Quân sư cũng không phản bác, chỉ cười nói. Vậy Trương Mỗ liền dẫn tiên sinh qua. Được, nói xong, Tống Du xoay người trở về phòng, cất tai đằng thật kỹ, liền theo hắn đi tìm vị kỳ nhân họ Kiều kia. Trên đường đi, bất luận là gặp phải tướng giáo cũng được, sĩ tốt cũng được, khi nhìn thấy vị đạo sĩ cùng con mèo đi theo bên cạnh Trương Quân Sư, đều vội vàng nhường đường, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn, nhưng không kìm được, ánh mắt giống như đang nhìn thần tiên vậy. Trên đường đi, khung cảnh trong thành tràn đầy âm khí giết chóc, thỉnh thoảng ven đường xuất hiện binh lính, thường xếp thành hàng ra vào, có người ở cửa doanh trại mài kiếm đúc súng. Lại có người kéo xe đẩy mang theo đầy vật tư quân dụng ở trên đường phố lui tới. Cũng có thể nhìn ra được, đại chiến đã ở trước mắt. Nghĩ lại cũng là như vậy. Tái Bắc tuy mạnh, nhưng mà Trần tướng quân lại chưa từng sợ bọn họ. Hơn nữa đại yến chính trực đỉnh phong, bất luận quân lực quốc lực đều là cường thịnh. Tái Bắc lần này lần thứ hai xuôi nam, Trần tướng quân sở dĩ lấy thủ làm chủ. Cũng bất quá là bởi vì trong Tái Bắc quân có yêu ma trợ trận mà thôi. Hiện giờ yêu ma vừa trừ, Tái Bắc chính là lúc lòng người hoảng sợ. Lòng quân dung chuyển, Trần tướng quân chắc chắn sẽ không bỏ qua thời cơ tốt như vậy. Đến rồi. Trương Quân Sư dừng lại trước cửa một gian đại viện. Cửa viện mở ra, Tống Du cùng hắn đi vào. Bên trong cũng không có gì quá khác lạ như ở trạch viện trong thành. Ngược lại so với doanh trướng dã ngoại, điều kiện tốt hơn không ít. Bước vào cửa viện, bên trong có một mảnh đất trống không nhỏ, cư nhiên còn trồng lê và rau. Toàn bộ sân trước sau trái phải bốn phía đều là nhà ngói đất vàng, từng gian. Nghe nói là mỗi người một gian, còn đặc biệt có một gian phòng dùng làm nhà chính, so với điều kiện ăn ở của sĩ tốt bình thường cũng tốt hơn không ít, trong sân đang có người lui tới, còn có người phơi quần áo. Tưởng tiên sinh. Trương quân sư nhìn ra được Tưởng tiên sinh thoạt nhìn nhàn nhã nhất, không biết Kiều tiên sinh có ở đây không? Tiên sinh đang ở trong nhà. Đa tạ. Trương quân sư liền dẫn Tống Du đi qua. Bọn họ gõ nhẹ cửa phòng, rất nhanh liền có người tới mở cửa. Kiều tiên sinh là một người đàn ông độ trung niên có dáng người cao gầy. Nghe Trương quân sư nói, hắn sẽ vẽ vài loại phù, có đeo trên người có thể tránh âm tà, có đốt hóa thủy có thể tránh khỏi sinh bệnh, có bôi lên kiếm có thể chém tiểu quỷ. Ngược lại cũng là vị cao nhân dân gian rất cần trong quân. Kiều tiên sinh nguyên quán ở Việt Châu, sau đó bất đắc dĩ nhập ngũ, nghe nói rất hiểu rõ chuyện ở Việt Châu. Chỉ là Kiều tiên sinh vừa thấy Tống Du, liền có phần sửng sốt. Trương quân sư cười nhìn hắn, Tống tiên sinh xuống núi du tẩu thế gian, chỗ tiếp theo sẽ đi đến Việt Châu, muốn hỏi một chút chuyện Việt Châu. Nghĩ ngươi là người Việt Châu, Trương mỗ nhân ta mặc dù cũng biết một ít, nhưng dù sao không hiểu rõ bằng ngươi, liền dẫn Tống tiên sinh tới tìm ngươi. Ồ, lúc này Kiều tiên sinh mới phản ứng lại, Tống Du liếc mắt nhìn thần sắc của hắn, ánh mắt lướt qua hắn, thoáng nhìn vào trong phòng, thấy phòng mặc dù không lớn, trên tường lại treo không ít tranh, nội dung trong tranh phần lớn là cảnh quân lữ túc sát. Những nét vẽ đều rất ấn tượng. Chỉ là đầu năm nay mặc dù cũng thường có văn nhân tổng quân, không thiếu người yêu thích đan thanh chi đạo, nhưng có thể nhìn thấy tranh quân lữ lại giống như cũng không nhiều, có cũng phần lớn là vẽ tướng quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị này vẽ lại phần lớn là đại cảnh, hai quân giao chiến chém giết thảm thiết, hoặc là sau chiến tranh thi hài như núi máu chảy thành nước, khi thì là đại quân tiến lên đội như trường long, khi thì là doanh trướng liên miên hơn 10 dặm, cũng là kiểu văn phong không thấy nhiều trên thế gian. Trước giường có một cái bàn, trên bàn đặt bút vẽ màu và một bức tranh đã vẽ được một nửa. Bức tranh chính là cảnh tượng của ngày hôm qua. Tống Du thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía Kiều tiên sinh. Tống tiên sinh chính là thần tiên cao nhân. Nay đại giá quang lâm, Kiều tiên sinh sao dám chậm trễ? Kiều tiên sinh kịp phản ứng, vội vàng ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, tại hạ nên pha ấm trà mời Tống tiên sinh mới phải phép. Muốn uống trà sao? Vậy phải gọi ta rồi. Tưởng đại đỗ cười hì hì, phơi quần áo xong liền đi tới. Đoàn người liền đi vào nhà chính, trong kỳ nhân doanh đều là, kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ và cao nhân dân gian có chút đạo hạnh, đều có bản lĩnh riêng, nhưng bản lĩnh lại không giới hạn trong những pháp thuật kỳ quái kia. Thường thường cũng có sở thích khác, rất nhiều người cho dù rời khỏi bản lĩnh thiên kỳ bách dạng kia, cũng là một diệu nhân. Tưởng đại đỗ xem ra là người nhàn nhã nhất. Thứ nhất bản lĩnh của hắn là tổ truyền, được thừa hưởng khi còn ở trong bụng mẹ, không cần khổ luyện, có được không phí công phu, thế sự tang thương xuất diệu nhân, nhàn nhã vô lự cũng xuất diệu nhân. Thứ hai bản lĩnh này của hắn tuy lợi hại, nhưng dù thế nào cũng phải 3 ngày mới dùng một lần, không giống Hình Ngũ hay Kiều tiên sinh, Trần tướng quân muốn phản thủ vi công. Bọn họ phải tăng ca luyện đan họa phù để chuẩn bị, chỉ có số ít người như Tưởng tiên sinh mới có thể tiếp tục ở trong doanh trại, không chút hoang mang giặt rũ quần áo. Tưởng tiên sinh ngày thường thích uống trà, cũng có một thân trà nghệ không tệ. Điều kiện trong quân đội là khổ bất quá vô luận, Trần tướng quân cũng vậy, Trương quân sư cũng được, đều đối với những kỳ nhân cao nhân tự nguyện tòng quân báo quốc hoặc là mộ danh đến đây, tương trợ như bọn họ càng chiếu cố, cho nên trong doanh trại bụng lớn của Tưởng lại có dấu trà cống long đoàn mà bao nhiêu quý nhân trường kinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Tưởng đại đỗ tựa hồ thật sự coi Tống Du là thần tiên để chiêu đãi. Trà ngon được mang đến, hắn cẩn thận nghiền nát sàng qua, lại lấy nước đổ vào, mỗi một bước đều rất cẩn trọng quan sát. Pha trà ở trong quân doanh này phải làm đến cực hạn, mà ngay cả Trương quân sư uống cũng là xa xỉ. Hôm nay là được hưởng phúc của Tống tiên sinh, ngày thường Tưởng đại đỗ cũng sẽ không dễ dàng chiêu đãi chúng ta như vậy. Trương quân sư nói, Tống tiên sinh muốn hỏi chuyện gì? Tại hạ chỉ muốn hỏi một chút Việt Châu, có danh sơn thắng thủy hay phong thổ nhân tình nào đặc biệt, có yêu ma nào, lại có chỗ thần dị nào, tại hạ cũng đi một chuyến. Ây da, Kiều tiên sinh thở dài, cũng buông chén trà trong tay xuống. Hiện giờ Việt Châu còn có bao nhiêu? Nói thế nào đây? Lần trước người Tây Bắc di cư về phương Nam, lúc ấy ta còn trẻ, phòng bị của triều đình đều ở Ngôn Châu, Hòa Châu. Việt Châu phòng bị thưa thớt, người Tây Bắc vượt biên. Nói thập thất cửu không có thể có chút khoa trương, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng đợi đến khi người Tây Bắc binh bại rút đi, yêu ma làm loạn, khi đó nói thập thất cửu không, tuyệt đối không quá đáng. Kiều tiên sinh cũng không khỏi thở dài. Trước đây phía Nam Việt Châu còn có một đại yêu vương, bị dân bản xứ gọi là Bạch Ngưu Đại Vương gì đó, gần như chiếm gần nửa Việt Châu. So với yêu vương của Chiếu Dạ Thành và Hòa Nguyên còn đáng sợ hơn, đem bách tính trong cảnh nội nuôi như súc vật, thử hỏi ai còn dám ở nơi đó. Cho dù có người sống sót từ trong binh tai cùng ôn dịch, dưới sự tra tấn của yêu ma đều sớm dọn đi, ta cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy, lúc này mới xa xứ, đi theo Trần tướng quân, Tống Du nghe xong vẻ mặt rất bình tĩnh, bây giờ thì sao? Hình như là đầu xuân năm nay, Trương Mỗ nghe được tin đồn, Bạch Ngưu đại vương Việt Châu kia cũng bị thần tiên đánh chết. Trương quân sự ở bên cạnh mở miệng nói, thế nhưng thần quang cũng không khỏi ảm đạm. Nhưng hiện tại phía nam Việt Châu cũng cơ hồ không có người đi, lúc trước chết không kém nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai dám dọn qua, sợ là chỉ có chờ qua vài năm phía bắc ổn định lại, triều đình kéo người qua lấp đầy. Lúc ta đi, phía nam Việt Châu, cũng chính là địa bàn Bạch Ngưu đại vương chiếm cứ, cũng đã có rất ít người ở, hiện tại chỉ sợ thật sự là chẳng có mấy người sinh sống. Kiều tiên sinh cũng nói thêm, ngược lại là phía tây Việt Châu, gần Ngôn Châu, còn có vài người, Trường Thương Môn ở bên kia. Tưởng tiên sinh nói, Trường Thương Môn đều là hảo hán tử. Nhưng ngoại trừ Trường Thương Môn, bách tính cũng không còn nhiều lắm. Trương quân sư còn nói thêm, Tống Du cũng im lặng một lúc, dân chúng Nhất Châu không còn lại bao nhiêu, tựa hồ bất cứ lúc nào binh tai đều có uy lực này, đại yêu nuôi người, cũng là loạn thế chuyện thường thấy, nhưng nghe tới vẫn như cũ nhịn không được làm cho người ta kinh hãi. Cũng may thần linh của thiên cung vẫn có bản lĩnh, mấy năm nay chuyên chú trấn áp phương Bắc yêu ma, cũng thật sự tiêu diệt vài cái không biết tích góp bao lâu lực lượng, lại thừa dịp loạn thế này xuất đầu đại yêu vương. Tiên sinh nếu muốn đi Trường Thương Môn, Trương Mỗ có thể viết một phong thư, lấy danh nghĩa của Trần Tướng Quân, Trường Thương Môn sẽ không dám phớt lờ tiên sinh. Việt Châu tuy vậy cũng có mấy chỗ phong cảnh rất đẹp, lúc ta còn trẻ thích vẽ tranh, cũng đã đi qua không ít nơi, giống như Thiên Trụ Sơn, giống như Ngũ Thải Trì, giống như Thác Nước Việt Long. Trước kia khi Việt Châu không gặp binh tai cũng có không ít văn nhân nhã sĩ nhàn rỗi đi du ngoạn, nghe nói Thiên Trụ Sơn, trước kia thời kỳ thịnh vượng nhất, mỗi năm thu sơn thuế đều có thể thu 10 vạn lượng bạc. Cái gọi là sơn thuế, giống như vé vào cửa đầu năm nay vậy. Đừng tưởng rằng đầu năm nay giao thông bất tiện, sẽ không có bao nhiêu người thích du lịch. Kỳ thật các triều đại đều có vô số văn nhân nhã sĩ ham thích sơn thủy, mà Đại Yến bởi vì kinh tế phát triển, có chút dân chúng tóc húi cua gia cảnh giàu có một chút có lúc, cũng sẽ đi địa phương gần đó du lịch, mặc dù nhân sinh thoạt nhìn rất bình thường, chỉ cần có dư lực, cũng có dân chúng sẽ hết sức muốn làm cho nó tỏa sáng. Vì thế có chuyện quan phủ quản núi thu thuế. Giống như Vân Đỉnh Sơn loại này không thu thuế có, giống như Thiên Trụ Sơn loại này thu thuế cũng có. Mỗi nơi đều có sự khác biệt riêng. Kiều tiên sinh thấy Tống Du cảm thấy hứng thú, liền nói tỉ mỉ với hắn. Hắn nói với Tống Du mọi thứ, bao gồm cả chuyện những địa phương này ở nơi nào, lại đi như thế nào, nơi nào gần hơn. Tống Du nghiêm túc nghe, hắn nhớ kỹ những lời của Kiều tiên sinh. Kiều tiên sinh thì thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát hắn. Sau khi ghi nhớ, Tống Du mới lại hỏi, nghe nói phía bắc Việt Châu có một rừng cây đồng xanh, có thể nhìn thấy Phượng Hoàng, không biết chuyện này là thật hay giả. Ta cũng đang định nói với tiên sinh về rừng cây ngô đồng kia. Kiều tiên sinh lúc này mới lên tiếng, ở Việt Châu quả thật có truyền thuyết này. Ở Ninh Quận trước kia, cũng quả thật có một rừng cây đồng xanh như vậy, nơi đó mọc lên cây thanh đồng cổ thụ đều có tuổi đời lên đến hàng ngàn vạn năm, cây cao như mây, sợ hãi lớn nhất là mấy chục người cũng ôm không nổi, so với gian phòng này còn lớn hơn, chỉ là những cành cây mọc ra từ trên cây cũng mất đi. Nhưng truyền thuyết cây thanh đồng kia nói chỉ có Phượng Hoàng mới có thể lên, người bình thường không thể leo được, cho nên không ai dám leo lên, cũng không ai dám chặt. Nghe nói mỗi khi đến đông chí hạ chí liền có thể ở nơi đó nhìn thấy Phượng Hoàng, có người nhìn thấy qua, lại nghe nói trước đây từng có người ở nơi đó lấy ra cây thanh đồng làm giấy, đồ vật vẽ ra thậm chí có thể trở thành sự thật. Ta thì đã từng đi qua, nhưng chưa từng thấy qua Phượng Hoàng, cũng không biết ra cây thanh đồng làm giấy như thế nào, chỉ biết là nơi đó phong cảnh tú lệ, ngoại trừ thường có mây mù chứng khí, cho dù không có Phượng Hoàng cùng thần dị, phong cảnh rừng cây thanh đồng kia cũng đáng giá một chút. Trương Mỗ cũng từng nghe nói qua. Trương quân sư nói, nghe nói hạ chí đi gặp chính là hỏa điểu, đông chí đi gặp chính là băng điểu, có nói là Phượng Hoàng, lại có nói là huyền điểu, tóm lại là thần điểu. Cho dù là thật cũng là phàm phu tục tử ngẫu nhiên gặp qua hô lên, sao có thể phân biệt được thanh thần điểu thật sự ra sao? Có lý. Tống Du gật đầu nói. Trương Mỗ còn nghe qua một câu nói. Trương quân sư nói tiếp, có người nói thần điểu này bay qua, sẽ mang đi vong hồn thế gian, lại có người nói, trên mặt đất có người đại hiền đại đức ngã xuống, thần điểu mới có thể đến, nếu không cho dù là đông chí hạ chí đi, cũng không thấy được. Như thế này, Tống Du lộ ra vẻ suy tư. Tiên sinh muốn đi sao? Đương nhiên là ta muốn đi. Hiện tại đã là mùa hè, từ giờ đến hạ chí cũng không lâu, tiên sinh lúc này đi qua, hẳn là còn kịp. Trương quân sư dừng một chút, lặng lẽ nhìn Tống Du. Nếu tiên sinh còn muốn ở lại trong quân lâu, nhìn phong cảnh khác lạ trong quân lữ, liền có thể đợi đến đông chí, cũng chỉ là đợi thêm mấy tháng. Nói xong Trương quân sư lập tức bổ sung một câu. Yêu ma trong quân tái Bắc mặc dù đã được diệt trừ, nhưng cũng nói không chừng còn cất giấu, hoặc là trong quân khác còn có, tiên sinh nếu nguyện ở lại trong quân nhiều, chúng ta nhất định sẽ không để tiên sinh chịu thiệt. Tống Du nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười. Tống Du cảm tạ Trương quân sư và Kiều tiên sinh cùng Tưởng tiên sinh. Hắn ra khỏi doanh trại, lại đi qua thành. Thời gian trở về lâu hơn lúc đi một chút. Khí tức túc sát trong thành tựa hồ theo thời gian trở nên dày đặc. Đạo sĩ vừa đi vừa nhìn, nếu gặp phải đại đội xe ngựa, hắn cũng dừng lại nhường đường, đi vào phía ven đường, ánh mắt bọn họ nhìn hắn cũng có sự thay đổi. Trong lòng hắn bất chợt có một loại cảm giác, rất nhiều người trong đó đều là lần đầu tiên hắn gặp, cũng có thể là lần cuối cùng trong cuộc đời này. Trong đó một phần là bởi vì biển người mênh mông, dù là liếc mắt nhìn nhau, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên trên đời này mỗi một lần được kề vai sát cánh bên nhau, kỳ thật đều vô cùng trân quý, một vài người khác thì sẽ ra đi trong trận chiến tiếp theo. Tống Du vừa đi thỉnh thoảng lại dừng lại, gật đầu với bọn họ, những người này đều rất linh hoạt, dung mạo khác nhau, tính cách cũng khác nhau, sẽ qua những cách thức khác nhau mà kề vai sát cánh cùng hắn trải qua. Có người né tránh ánh mắt, có người cùng hắn đối diện, có người lại gật đầu hành lễ, có người cười chắp tay, hoặc là lặng lẽ nhìn hắn. Cũng có người đi xa sau đó mới nhìn hắn. Ánh mắt chân thật, nhưng nhìn kỹ lại, kỳ thật không có một cách thức nào giống nhau. Mãi cho đến khi hắn quay trở lại chỗ ở, Tam Hoa Miêu mới lại nhảy lên bàn, tìm được một cái vị trí có độ cao thích hợp, đối diện với hắn, hỏi, khi nào chúng ta đi Việt Châu? Mùa đông, Phượng Hoàng là gì? Một loài chim thần trong truyền thuyết. Tống Du luôn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của nàng. Nó rất lợi hại sao? Ta cũng chưa từng thấy qua. Vậy nếu so với Lão Yến Tiên thì ai lợi hại hơn? Chuyện đó ai mà biết được? Tới được Việt Châu liệu chúng ta có được nhìn thấy nó không? Tùy duyên thôi, Tống Du ngữ khí nhu hòa nói với nàng, có thể nơi đó không có Phượng Hoàng, cũng có thể loài đó không phải Phượng Hoàng. Đó chính là huyền điểu. Cũng có thể. Tống Du gật đầu. Cũng có thể là thần điểu gì đó, hoặc là tinh linh thần vật thiên địa ẩn dưỡng, mọi người không biết nó là loài nào, liền nói là Phượng Hoàng. Chúng ta đi tìm nó để làm gì? Chẳng làm gì cả, chỉ đi xem một chút mà thôi. Tống Du vẫn kiên nhẫn trả lời. Nếu có duyên, chúng ta có thể chiêm ngưỡng nó, coi như được mở mang tầm mắt. Ồ, mèo con lắc lắc đầu, đối với việc phải trèo đèo lội suối này đi đến được nơi ấy, lại chỉ là để liếc mắt nhìn nó một cái, và lại là một con chim hoàn toàn xa lạ, dường như không hiểu lắm, nhưng nàng cũng không thèm để ý, dù sao vị đạo sĩ ở trước mặt nàng này ngày thường cũng chỉ biết đi khắp nơi, đi chỗ nào cũng là đi, nàng chỉ cần đi theo hắn là được, vì thế rất nhanh sau đó, nàng lại nói với đạo sĩ, nhưng bây giờ vẫn là mùa xuân. Giờ là mùa hè rồi, nhưng tê chẳng thấy nóng chút nào. Ở đây không nóng, đi đến đâu cũng toàn là hoa. Mùa hè trên thảo nguyên nơi này, hoa sẽ nở. Vậy chúng ta sẽ làm gì từ mùa hè đến mùa đông? Chúng ta ở đây thôi, hoặc là đi theo bọn họ. Chúng ta sẽ giúp họ chiến đấu chứ? Chúng ta sẽ chỉ giúp họ trừ yêu ma thôi. Tam Hoa Nương Nương rất lợi hại, Tam Hoa Nương Nương có thể giúp bọn họ đánh trận. Cũng không thể được, tại sao? Chiến tranh là chuyện của loài người, yêu ma thần quỷ, đều không thể tham dự. Đúng vậy, Tam Hoa Nương Nương không phải con người. Đúng vậy. Vậy tại sao ngươi không phải là người? Tam Hoa nghiêng đầu khó hiểu nhìn đạo sĩ. Ánh mắt nàng trong veo, khó mà mắng mỏ được. Tống Du không khỏi đưa tay qua, che đầu nàng lại, lập tức bất đắc dĩ thở dài mới nói. Yêu ma trong tái Bắc quân e rằng cho dù có, cũng không nhiều lắm, tương lai sẽ rất nhàm chán. Tam Hoa Nương Nương là mèo trưởng thành. Có thể lên kế hoạch cho mình trong khoảng thời gian này phải làm những chuyện gì? Lên kế hoạch. Chính là ngẫm lại xem chính mình muốn làm việc gì, nghĩ ra kế hoạch, sau đó nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch của mình đề ra. Có thể là học tập, hoặc là cuộc sống sinh hoạt, hoặc là chơi đùa. Đương nhiên, cũng không cần quá nghiêm khắc. Tống Du nói dừng lại nhìn về phía Tam Hoa, dùng ngữ khí không xác định nói tiếp. Người biết lên kế hoạch cho tương lai là người rất tài giỏi. Đây là một chuyện rất khó khăn, không biết có thể làm khó Tam Hoa Nương Nương hay không? Tam Hoa vừa nghe thấy từ tài giỏi này, thần sắc liền ngưng tụ, sau khi nghe thấy rất khó thực hiện, lại thêm vài phần cảnh giác, chỉ ngẩng đầu, nhìn đạo sĩ chằm chằm, vậy ngươi có làm được không? Ta không. Ta cũng không. Đúng vậy, cũng không biết Tam Hoa Nương Nương có thể làm được hay không? Nếu Tam Hoa Nương Nương làm được thì sao? Thì Tam Hoa Nương Nương lợi hại hơn ta. Vẻ mặt Tam Hoa tập trung hẳn lên, nàng đang tự hỏi mình nên lập kế hoạch như thế nào, liền nghe bên cạnh truyền đến thanh âm đạo sĩ. Nhưng ta có thể cho Tam Hoa Nương Nương một vài gợi ý, đương nhiên, chỉ là gợi ý tham khảo, Tam Hoa Nương Nương có thể làm theo hoặc không, muốn tiếp thu như thế nào còn phải do Tam Hoa Nương Nương tự mình quyết định. Ngươi có đề nghị gì? Tam Hoa Nương Nương ngày thường tu hành âm dương pháp, luyện tập hỏa hành pháp thuật, là đạo hạnh tu vi của mình, những việc như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Đọc sách luyện chữ, là học thức văn hóa của mình, đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Nhưng quan trọng hơn là Tam Hoa Nương Nương muốn vừa học vừa chơi. đi khắp nơi bắt chuột đuổi bướm, cũng không thể bỏ qua thú vui của mình. Nhưng những chuyện như vậy Tam Hoa Nương Nương mỗi ngày đều đang làm, cũng không cần ta nhiều lời, thêm vào kế hoạch tương lai cũng là vì muốn hoàn thành nó tốt hơn. Tống Du dừng một chút rồi nói tiếp, ngoài ra, ta thấy ở chỗ Trương Quân Sư có rất nhiều sách, nếu Tam Hoa Nương Nương nguyện ý, ta có thể mượn một quyển cho Tam Hoa Nương Nương xem thử. Tam Hoa Nương Nương đồng ý, mấy ngày trước ta cũng cho Tam Hoa Nương Nương xem qua không ít pháp thuật, nếu như Tam Hoa Nương Nương đồng ý, thì cũng có thể học thêm một môn pháp thuật muốn học. Tam Hoa Nương Nương cũng đồng ý. Vậy muốn học cái gì? Muốn học cái gì? Tam Hoa theo thói quen lặp lại, không khỏi lâm vào suy tư. Nét mặt Tam Hoa như cau lại, lại rõ ràng có thể thấy được vẻ sầu khổ. Rối rắm hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên hỏi đạo sĩ, Tam Hoa Nương Nương lại muốn học đả lôi, lại muốn thỉnh sơn thần. Vậy thì học cả hai đi. Đạo này quý tinh không nhiều. Là quý tinh không quý nhiều, nhưng Tam Hoa Nương Nương đã tinh thông hỏa pháp, lại học một hai môn, không cần dùng nhiều hỏa pháp tinh lực, chỉ phụ tu hoặc tối điểm, cũng là chuyện trong khả năng. Tống Du nói, chỉ là trước sau gì thì cũng phải học, phân rõ chủ thứ, còn phải chịu nhiều vất vả một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tam Hoa với vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn, nhưng là rất nhiều cao nhân ẩn sĩ cả đời cũng chỉ biết một hai loại pháp thuật, liền có thể tung hoành thiên hạ, được người ta tôn thành thần. Tam Hoa Nương Nương nhớ mấy thứ phức tạp này rất lợi hại. Tam Hoa Nương Nương rất lợi hại. Giữa câu vừa rồi ta còn nói thêm gì nữa? Tam Hoa Nương Nương nhớ rất lợi hại. Còn gì nữa? Tam Hoa chỉ ngửa đầu, nhìn hắn chằm chằm. Con mèo này càng lúc càng đáng yêu, Tống Du không khỏi mỉm cười, lấy tay che mặt nàng, mới khiến cho nàng rời ánh mắt đi. Trước tiên ta sẽ dạy cho Tam Hoa Nương Nương phép điểm thạch thành binh. Điểm thạch thành binh. Điểm thạch thành binh cũng là pháp thuật cao thâm, đại đa số đạo sĩ trên thế gian này, cho dù có đạo hạnh cũng căn bản không vào được cửa. Nhưng bởi vì Tam Hoa Nương Nương thiên tư thông tuệ, lại chăm chỉ cố gắng, cho nên tuổi còn nhỏ đạo hạnh cũng đã đạt tới yêu cầu tu tập thấp nhất của môn pháp thuật này. Cái này cũng không dễ dàng, mong Tam Hoa Nương Nương trân trọng nhiều hơn. Trân trọng nhiều hơn. Điểm thạch thành binh là thổ hành pháp thuật, quan trọng nhất chính là cảm ngộ sơn thạch linh vận, lập tức lấy pháp lực tụ thạch thành người, lại giao cho sơn thạch linh vận, như vậy sẽ có được thạch cự nhân, giống như là sơn thần. Sơn thần. Tam Hoa vừa nghe thấy thần, liền có cảm giác rất lợi hại, ánh mắt đều tỏa sáng, rõ ràng hưng phấn lên. Tống Du liền kiên nhẫn giải thích cho nàng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến động tĩnh. Là một tiếng trống, là tiếng trống thăng trướng. Ầm ầm, tiếng trống liên miên không dứt, thế như sấm. Rất nhiều tướng lĩnh đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, nghe thấy tiếng trống, lập tức chạy tới nơi này. Sau đó chỉ nghe thấy một trận tiếng giáp trụ va chạm, từ bên ngoài soái phủ truyền đến, bất quá vẫn chưa đến hậu viện này, mà là dừng lại ở phía trước. Đúng là một trận trống thăng trướng còn chưa gõ xong, tướng lĩnh cũng đã đến đông đủ. Tống Du dừng lại, quay đầu nhìn ra bên ngoài, Tam Hoa cũng có cảm giác nghi hoặc. Nhưng cũng không có quấy rầy, chỉ đi theo hắn cùng nhìn ra bên ngoài. Âm thanh truyền đến không ngừng. Tuân lệnh, nhận lệnh. Tất cả đều âm vang hữu lực, bao hàm sát khí. Quả nhiên là lệnh xuống núi lay động, thăng trướng quỷ thần kinh hãi. Tống Du ở hậu viện an tĩnh nghe một lúc lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giống như thường ngày, tiếp tục cùng Tam Hoa giảng giải điểm này thạch thành binh thuật. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Tướng Quân hoàn thành một loạt chuyện rườm rà trước khi xuất chiến. Cũng thông báo cho 4 chấn binh mã còn lại ở phương Bắc, tiếp theo dẫn đại quân ra khỏi thành, chuyển thủ thành công, Tống Du đương nhiên cũng đi theo đội quân của họ. Hắn nhanh chóng ghi lại một bức họa lịch sử ngay trước mắt. Thảo Nguyên tái Bắc tuyệt đối không phải là một đối thủ yếu đuối. Trong thế gian và thời đại này, mâu thuẫn giữa dân du mục phương Bắc và vương triều nông canh Trung Nguyên đã tồn tại từ lâu, gần như khó có thể hóa giải. Lúc Bắc mạnh Nam yếu, bất kể là ai quản gia, bất kể rong ruổi trên Thảo Nguyên phía Bắc đến tột cùng là bộ lạc nào dân tộc nào, đều tất nhiên xuôi Nam, lúc Nam mạnh Bắc yếu, vương triều Trung Nguyên mới có thể an bình, song phương bất kể là ai, thời điểm cường thịnh, thực lực quân sự cơ hồ đều đứng trên đỉnh đương thời. Đại chiến phương Bắc mười mấy năm trước, khi đó Tái Bắc cùng Đại Yến đều là đỉnh cao, nhờ có Trần Tử Nghị, cuối cùng lấy thắng lợi của Đại Yến chấm dứt, hôm nay song phương lại lần nữa chạm mặt, lại thế nào một cái thảm thiết được. Lúc này Đại Yến và Tái Bắc đều là hai quái vật khổng lồ, Hán tử Tái Bắc trời sinh dũng mãnh, quân Bắc Đại Yến cũng tinh nhuệ. Đại quân vừa chạm vào, tựa như hai cự thú hung mãnh ầm ầm đụng vào nhau. Thảm thiết nhất lúc, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, trên Thảo Nguyên liền phục thi mấy vạn, đây đều là đương thời tinh nhuệ nhất thiện chiến quân đội. Tống Du đến lúc này mới cảm nhận được những lời quốc sư nói trước đó, trong thực tế nào có nhiều mưu đồ kỳ diệu như vậy. Cho dù là kỳ mưu xảo kế, cũng không nói lên được đại trí của Trần Tử Nghị. Không biết Trần Tử Nghị mười mấy năm trước trông như thế nào, nhưng hiện tại Trần Tử Nghị đã hoàn toàn không cần kỳ mưu xảo kế để phụ trợ. Thậm chí hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ đứng ở nơi đó, mặt kia theo chữ Trần Đại Kỳ ở trên chiến trận dựng thẳng lên, địch thuận tiện tự yếu 3 phần, phe mình lại tự cường 3 phần. Nguyên bản 500 không địch lại 1.000, bây giờ liền có thể địch, nguyên bản tái Bắc toàn dân điều binh, quy mô xuôi Nam, cái kia thanh thế tuyệt không phải phương Bắc năm chấn có thể dễ dàng ngăn cản, hôm nay liền có thể ngăn cản. Lá cờ đó chỉ cần được dựng thẳng lên là có tác dụng. Chỉ cần nó dựng đứng, sẽ không ngừng có người đi bảo vệ nó, giữ cho nó không bị ngã xuống. Quả thật cũng không có nhiều kỳ mưu xảo kế như vậy, nhiều là mặt đối mặt xung phong đối kháng. Xé rách cổ họng gào thét là huyết khí của võ nhân Đại Yến, là chiến lực của chi quân đội chuyên nghiệp đầu tiên từ nhiều triều đại tới nay, là lực ngưng tụ đáng sợ cho dù tổn thất gần một nửa. Nhưng chế độ xây dựng vẫn tồn tại, cũng là vô số gãy kích đoạn kiếm cùng thi thể ngã xuống. Muốn nói trí tuệ, đều là đại trí. Lúc mở triều Phù Dương đạo nhân định ra điều kiện chú trọng dân sinh, là sự thống trị tỉ mỉ của nhiều đời thống trị và quan lại, cũng là sự cố gắng chung của không biết bao nhiêu quốc dân, mới có Đại Yến của triều đại này, mới có một đội quân chuyên nghiệp có tỷ lệ khoác áo giáp cao đến đáng sợ như vậy, mới có tiếp tế hậu cần cuồn cuộn không ngừng, mới có tự hào và kiêu ngạo của người Đại Yến. Là Trần Tử Nghị từ khi xuất thế tới nay chưa từng thất bại, uy thế một đao một thương đánh ra, là cực cao tận mắt thấy cùng quyết đoán, là đối với thời cơ tinh chuẩn nắm chắc, nhiều năm chiến trận kinh nghiệm dung hợp, thuần túy nhất dụng binh chi đạo. Tính ra như thế, kỳ thật khắp nơi đều là đại trí, chẳng qua những thứ này khi nói ra, thường thường cũng không bằng kỳ mưu xảo kế để cho người ta kinh diễm mà thôi. Đây là tổng hợp lực lượng so đấu, tự nhiên cũng là tập thể đại thắng. Chỉ tiếc là, máu nhuộm ngàn dặm, xác chết trăm vạn. Chiến dịch lần này, giai đoạn đầu mọi người đã chuẩn bị khá lâu trước đó, quân lính hành quân cũng đã được một thời gian, đối đầu nhau đã lâu, nhưng để nói là thực sự giao chiến, để quân lính hai bên chạm trán đến lúc phân thắng bại, thường thường cũng chỉ mất nửa ngày đến một ngày mà thôi. Qua nửa ngày là máu chảy thành sông, chỉ là thảo nguyên rộng lớn, trong cuộc đại chiến giữa hai bên cũng có xuất hiện những cuộc chiến nhỏ lẻ, đều có phân thắng bại và tiến lùi. Các bộ và năm chấn trên thảo nguyên ở phương Bắc lại gấp rút tiếp viện lẫn nhau. Liên tục công thủ, kết hợp truy kích và chiến đấu, không những đánh diệt Hữu Lang Vương mà còn trừ được Tả Lang Vương. Tả Hữu Lang Vương lần lượt bị tiêu diệt, Kim Trướng Vương Đình vung tay hô lên, một đám binh sĩ trẻ tuổi phía sau thảo nguyên cưỡi ngựa xông lên, tìm nước thuộc địa đòi thêm ít người. Ở giữa ít có yêu ma xuất đầu, đạo sĩ đương nhiên cũng rất ít ra tay, nhưng hắn nhưng vẫn phải đi theo quân lính. Hành quân liên miên hơn 10 dặm, đạo sĩ đi qua ngọn đồi bên cạnh. Trần tướng quân xuất lĩnh tinh kỵ tập kích chém đầu, đạo sĩ cũng ở bên cạnh nhìn. Tinh quang hà cốc hai bên quyết chiến, đầu nhập tinh binh 30 vạn, từ giữa trưa đến hoàng hôn chôn vùi 10 vạn nhi lang, đạo sĩ cùng một mèo một ngựa cũng như trước đứng ở trên đỉnh núi xa xa, dùng đôi mắt quan sát, ghi chép lại một màn lịch sử, việc tận mắt nhìn thấy, và việc được đọc lại từ sách vở, kỳ thật là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Độ từ giữa hè đến cuối thu, một bộ tái Bắc quân mã cuối cùng chạy tán loạn vào thảo nguyên, Trần tướng quân xuất lĩnh phương Bắc biên quân đuổi theo 800 dặm, trận chiến tranh này hoàn toàn thắng lợi. Nhưng Trần tướng quân lại cảm thấy còn chưa đủ. Mặc kệ hắn có đủ hay không, Tống Du cũng đã ở chỗ này đợi đủ rồi, vì thế lại thu dọn xong hành lý, sắp sửa rời đi. Trần tướng quân từ chỗ Trương quân sư nghe được tin tức, trong lúc bận rộn cũng rút ra thời gian, tự mình tiễn hắn. Nhìn thấy Tống Du đã thu dọn hành lý thỏa đáng, trên lưng ngựa đều chở chăn, không khỏi sửng sốt, lên tiếng hỏi, tiên sinh muốn rời đi. Ở trong quân đã đủ lâu gặp qua phong thái tướng quân, gặp qua trận đại thắng này, thập phần may mắn. Hôm nay tướng quân đã thắng, tại hạ đương nhiên cũng không nên ở lâu. Tống Du nói với tướng quân, không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối thu khí trời trong lành, đúng là một ngày nắng đẹp. Tại hạ thấy thời tiết hôm nay không tệ, vừa vặn khởi hành. Trận đại thắng này, tiên sinh công lao to lớn, toàn bộ Bắc quân và Đại Yến đều nhận ân huệ của tiên sinh. Trần tướng quân nói với hắn, nhưng ngay cả một bữa rượu tiễn biệt mà tiên sinh cũng không uống sao. Không dám có ý như vậy, Tống Du có phần tránh né. Lập tức nói, tại hạ không có công lao gì, việc tại hạ làm, cũng chẳng qua là đem phân tranh nhân gian trả lại cho người mà thôi, về phần thắng bại, đều do chư vị tướng sĩ quyết định. Nói xong hắn lại nói thêm với Trần tướng quân, trong quân bận rộn, tại hạ sẽ không quấy rầy nhiều, tướng quân cũng biết tại hạ không thích không khí quá mức huyên náo, xin phép cáo từ. Vậy cũng tốt, Trần tướng quân cũng không muốn làm khó hắn, cũng là vì đã sớm biết không thể giữ hắn ở lại thêm. Người như Tống tiên sinh. Cho dù không phải là thần tiên hạ phàm, cũng là dã hạc trong núi, du tẩu thế gian, sao có thể ở lại một nơi lâu như vậy? Đã đến hắn lúc phải rời đi. Chỉ là hỏi vài câu lịch sự mà thôi. Tướng quân lập tức quay người lại, vẫy vẫy tay với phía sau. Lập tức liền có một gã tiểu giáo đi tới, trong tay cầm một cái chăn lông màu vàng đất chỉnh tề, thoạt nhìn trông rất nặng, chiếc chăn có màu không đẹp nhưng bóng mượt. Trần Mỗ đã mời thợ thủ công giỏi nhất trong quân, đem nó lột thành thảm lông, biết tiên sinh mang theo không tiện, chỉ lấy một khối bằng phẳng mềm mại nhất ở bụng, nhưng cũng lớn bằng một cái giường. Da lông này không thấm nước, không nhiễm chút nào, vô cùng ấm áp, chỉ mong tiên sinh ngủ ngoài trời dã ngoại, có thể qua ấm áp một chút. Trần tướng quân vừa nói vừa tiếp nhận thảm lông trong tay tiểu giáo, đưa cho Tống Du, lại bổ sung một câu, vừa lúc tiên sinh mới tới, liền chu diệt hùng yêu này, hôm nay tiên sinh rời đi, mang theo giường thảm lông, coi như là tấm lòng thành của bọn ta. Trần tướng quân nói rất khéo, rất khó để người ta từ chối. Tống Du cúi đầu nhìn tấm chăn lông trên tay hắn, cũng không khỏi đưa tay sờ một cái, quả nhiên mềm mại mà bóng loáng, nhưng hắn vẫn quyết định thu tay lại. Đáng tiếc tấm thảm da gấu thảm quá dày, muốn mang theo cũng không phải không được, chỉ là phải đem bỏ chỗ chăn cừu dùng trước đó. Huống chi đây là thứ làm từ trên người yêu quái. Yêu ma tuy là yêu ma, hại người vô số, nhưng đã có linh trí, người tu hành như Tống Du, nhất là người thanh tu, tốt nhất vẫn là không nên để bị lây nhiễm mới phải. Vì thế Tống Du nói với Trần Tướng Quân, tấm thảm lông này mặc dù rất tốt, nhưng mà quá cồng kềnh, bọn ta hành tẩu thiên hạ, cũng là không tiện mang theo. Huống chi bản thân bọn ta có mang theo một tấm chăn lông cừu, mặc dù so ra thì có kém hơn loại làm từ da gấu chân quý thần dị này, nhưng cũng là đồ vật đồng hành cùng ta, dùng cũng đã được 5 năm, sớm đã thành thói quen, bỏ đi cũng không được, có phần luyến tiếc. Tấm thảm lông da gấu này liền để cho tướng quân dùng đi, vừa vặn có thể tăng thêm vài phần tuyệt thế uy phong cho tướng quân. Cái này là tiên sinh, ta tặng tướng quân. Thôi được rồi, Trần tướng quân cũng không phải là người làm phiền. Đành phải thở dài một hơi, trong lòng tiếc nuối, sớm biết như thế, hắn đã không cho lệnh cắt, để nguyên một khối da gấu hoàn chỉnh. Nhưng hắn cũng không phải là người thích phiền phức, rất nhanh hắn liền đem thảm da gấu trả lại trong tay tiểu giáo, hỏi Tống Du, sau này tiên sinh tính đi đâu? Trước tiên tại hạ sẽ về Ngôn Châu, sau đó đi Việt Châu, Triệu Châu, Hàn Châu, Quang Châu, qua Hòa Châu rồi quay về Trường Kinh. Trận chiến này kết thúc, bệ hạ cũng muốn triệu ta vào triều. Trần tướng quân nói như thế, nhưng không có bao nhiêu vẻ vui mừng, khuôn mặt rất bình tĩnh, chỉ chắp tay với hắn. Nói không chừng còn có thể gặp lại tiên sinh ở Trường Kinh, trận chiến này còn kéo dài bao lâu nữa. Ta đã phái người khẩn cấp hồi kinh, đưa lên thư do chính tay ta viết, xem bệ hạ có đồng ý hay không. Thì ra là thế. Tống Du gật gật đầu, nheo mắt nhìn hắn. Rồi hắn lập tức cũng chắp tay, mỉm cười xoay người rời đi. Trong đầu nhất thời không biết bao nhiêu ý niệm hiện lên. Vừa rồi Trần tướng quân nói, bệ hạ có đáp ứng hay không, là tiếp tục lĩnh binh Bắc Thượng Việt, nơi này đã tiến vào Tái Bắc, cách biên giới Đại Yến mấy trăm dặm, nhưng Trần tướng quân vẫn muốn tiếp tục tiến binh, trước khi mùa đông trên thảo nguyên đến, lại xâm nhập truy kích, đánh tan Tái Bắc. Cũng có thể là đợi đến đầu xuân sang năm lại huy binh Bắc Thượng, giống như Tái Bắc Nam xâm phạm, đi vào sâu trong địch khấu. Vị kia trong cung nghĩ đến sẽ rối rắm một hai. Lúc Tống Du ở Trường Kinh đã biết, Hoàng đế Đại Yến sớm có ý Bắc phạt, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng hắn lại sớm nghi kỵ Trần Tử Nghị, trận chiến này đánh xong, uy thế Trần Tử Nghị lại thêm một bậc, nếu lại tiến binh Tái Bắc, đợi đến khi đắc thắng trở về chính là kỳ công thiên cổ. Những năm này chiến tranh uẩn dưỡng xuống, Trấn Bắc quân đều là tinh nhuệ, chỉ là nhân số cũng đã vượt qua trung ương binh lực, chiến lực lại càng không phải cùng một cấp bậc, đa số ở Trần Tử Nghị trong tay. Biên quân Tây Vực cũng là tinh nhuệ, nhân số lại không sánh được Trấn Bắc, đối mặt với một người vừa có uy thế lại có binh quyền còn có thể chinh thiện chiến như vậy. Trong triều sao có thể không kiêng kỵ? Đó là sự phức tạp ở Trường Kinh xa xôi. Mà Trần Tử Nghị trước mắt sao lại không biết chuyện này? Lúc trước Tống Du từ Bắc Khâm Sơn trở về, nửa đường gặp Trần Tử Nghị đi săn cùng hai vị hoàng tử trở về, hắn liền thử hỏi Tống Du, có biết suy tính xem bói tham mệnh hay không, nói là muốn thỉnh giáo Tống Du. Đâu phải muốn thỉnh giáo Tống Du, chỉ là đoạn thời gian trước mới gặp mặt Tống Du trong dạ yến trong cung, vì thế muốn biết hoàng đế mời Tống Du, lại đặc biệt mời hắn đi. Có phải Tống Du tinh thông đạo này hay không mà hoàng đế muốn thông qua phương pháp này, nhìn xem mình có mệnh cách tạo phản hay không? Lúc ấy nếu như Tống Du nói mình biết suy tính xem bói, sợ là kế tiếp sẽ thăm dò Tống Du ở trước mặt hoàng đế nói như thế nào. Trong khoảng thời gian này ở chung, Tống Du đối với vị tướng quân này cũng có chút hiểu biết, Trần Tử Nghị hơn phân nửa không có lòng tạo phản. Về phần tính cách của hắn, danh tướng đại khái có vài kiểu người. Có những người chiến đấu vì công danh lợi lộc, phần lớn sẽ thỏa mãn khi danh lợi bội thu. Có khi vì quốc gia an bình, mà chiến phần lớn sẽ thỏa mãn sau khi bảo vệ được an bình. Còn lại là bởi vì thích chiến tranh. Nhưng bên trong con người vốn mâu thuẫn, ít người là thuần túy một loại kiểu người nào đó, đa số người là phức tạp, tùy hoàn cảnh sẽ biến hóa. Trần Tử Nghị là kiểu người hai loại sau đều có. Tỷ lệ thì không biết được. Lần này tiếp tục lên phía Bắc, đương nhiên là vì muốn Đại Yến giành được hòa bình lâu hơn, nhưng người trời sinh ra vì chiến tranh như Trần Tử Nghị, sợ là cũng mê luyến loại cảm giác này. Trần Tử Nghị biết được đương kim hoàng đế giống như mình thượng võ đến cực điểm, tất nhiên nguyện ý bắc thượng, lại biết được hoàng đế nghi kỵ chính mình, không muốn hắn tiếp tục ngồi ở vị trí quan trọng, còn biết mình năm ngoái rời kinh về sau, cuối năm liền có một chi thiếu chút nữa bị diệt quốc Tây Vực, tiểu quốc sứ đoàn vào kinh, lấy tà pháp ám sát hoàng đế, dĩ nhiên giấu giếm được quốc sư, thiếu chút nữa thành công. Sau đó hoàng đế không biết là bị kinh hãi hay là nhiễm di chứng, thân thể ngày càng sa sút, nghe nói số lần lên triều đã càng ngày càng ít, công chúa trong triều đắc thế, nhất thời mưa gió rung chuyển. Cũng không biết đến tột cùng là hoàng đế cố ý gây nên, bố cục muốn mê hoặc ai hãm hại ai, hay là quả thật như thế. Nếu quả thật như thế, lại không biết hoàng đế còn có hùng tâm tinh lực đến làm ra quyết định như vậy, hay không, hoặc là quyền lực trong triều còn có vài phần ở trong tay hoàng đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết hoàng đế có đồng ý hay không, lại không biết hoàng đế có triệu hắn vào triều vài ngày sau, hại chết hoặc thay thế hắn hay không, hoặc là chuẩn bị một kết cục nào đó. Nhưng đi tiếp như vậy, cho dù tất cả thuận lợi, từ xưa đến nay người như Trần Tử Nghị, sợ gì một cái chết yên lành. Hai bên đều phức tạp không thôi. Nghĩ vậy, vẻ mặt Tống Du cũng có chút thay đổi. Người đang nghĩ gì vậy? Bên cạnh chuyển đến tiếng Tam Hoa. Vài điều thú vị. Tống Du cúi đầu nhỏ giọng đáp, có gì thú vị ư? Ta không thể nói được. Chúng ta đi đâu? Đi Liêu Tân Quan. Ồ, phía trước thiên địa rộng lớn, bất chi bất giác thảo nguyên đã từ xanh biếc chuyển thành vàng óng ánh, ngược lại trời xanh mây trắng vẫn như cũ, nhiệt độ ban ngày vừa vặn, chính là thời điểm tốt để mở ra một đoạn hành trình mới. Tam Hoa bước từng bước nhỏ, nàng đi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng quay đầu kỳ quái liếc hắn một cái, bước chân của ngựa đỏ thẫm tựa như vài năm cũng chưa từng thay đổi. Đạo sĩ không khỏi duỗi lưng một cái, cũng tạm thời thu hồi tâm tư suy tư, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Lịch sử vừa trải qua một sự kiện mới, và bọn họ luôn có câu trả lời của riêng mình. Chỉ là không biết trăm ngàn năm sau, thế nhân bình luận ra sao, trước mắt đang là thời khắc quan trọng của lịch sử, hậu nhân phỏng đoán ra sao, mời Sơn Thần đi ra. Giọng nói non nớt trong trẻo, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc, trang trọng. Ngay lúc này, hòn đá bên sông bỗng nhiên giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó kích thích, nó bỗng nhiên rung chuyển một cách kỳ lạ. Mời Sơn Thần đi ra. Vẫn là giọng nói non nớt trong trẻo đó, nhưng giọng điệu bất chi bất giác trở nên nặng nề hơn. Giống như chủ nhân của giọng nói đó đang rất vội vã. Cũng giống như đã dùng sức hơn, chỉ thấy hòn đá đó lại rung chuyển một cái, sau đó lại thêm cái nữa. Sau đó nó giống như bị một cánh tay vô hình đẩy ra, bỗng nhiên chuyển động. Không chỉ hòn đá này, nhưng hòn đá bên cạnh cũng đồng loạt chuyển động rầm rầm rầm. Nhưng hòn đá này không đến từ hướng Nam Bắc, cũng không đến từ hướng Đông Tây, mà nó bắt nguồn từ bốn phương tám hướng tập hợp lại một chỗ. Đá nhỏ thì lăn vừa nhẹ vừa nhanh, đá lớn thì lăn khó khăn hơn. Sau khi tất cả hòn đá đều tập hợp thành một chỗ, nó liền chật vật chồng lên nhau, càng chồng càng cao. Sơn Thần đi ra. Chủ nhân của giọng nói đó giống như đang rất dùng sức, không cần nhìn cũng có thể biết được, chỉ e đối phương đã cắn cả răng. Dường như cách này đã có tác dụng, những hòn đá bỗng nhiên tập hợp lại, tạo thành một hình người. Ôi ôi! Một tiếng than dài. Binh lính đá đã thành hình, nó đứng bên bờ sông, con mèo quay đầu nhìn xung quanh, tảng đá cũng quay đầu nhìn xung quanh theo nó, giống như cũng mọc một đôi mắt đang quan sát thế giới. Đạo sĩ ở phía xa đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Mời Sơn Thần giúp ta chứ yêu. Mèo Tam Hoa vẫn nhớ lúc trước, lần đầu tiên nó gặp Sơn Thần là ở núi Nhạn Hồi ngoại thành Trường Kinh. Lúc đó đạo sĩ nói thế nào, bây giờ nó cũng nói theo như vậy, chỉ là nó lại chỉ về phía đạo sĩ. Binh lính đá không chút do dự, nó sải bước, vung hai cánh tay gần đầu gối lên chạy về phía đạo sĩ. Mãi cho đến khi đi tới trước mặt đạo sĩ, chỉ thấy nó nhấc cao cánh tay đá bên phải lên, hung hăng đánh xuống một cái. Một đấm đánh trúng giày của đạo sĩ. Tống Du mở mắt ra, hắn cúi đầu nhìn xuống, có chút bất đắc dĩ. Sau đó hắn nhìn sang Tam Hoa Nương Nương bên cạnh, mở miệng nói. Chúc mừng Tam Hoa Nương Nương chỉ mới học được 4 tháng đã thỉnh được Sơn Thần. Ngay cả rất nhiều tu sĩ thời thượng cổ cũng khó mà có được thiên phú như vậy. Đa số người cho dù có thiên phú tốt cũng phải tu luyện mấy năm mới làm được điều này. Nghe vậy, con mèo lập tức chạy tới, ngẩng đầu lên nhìn đạo sĩ, Sơn Thần do nó triệu ra có chiều cao tương tự nó. Ồ, còn không thể ngẩng đầu. Vừa ngẩng đầu, nó còn cao hơn Sơn Thần một chút. Chỉ nghe thấy nó nghiêm túc hỏi. Ông học trong bao lâu? Sơn Thần ở bên cạnh thấy đạo sĩ không nhúc nhích, nó sững sờ một hồi, nhưng người thi thuật ở bên cạnh không gọi nó dừng lại. Nó bèn đứng ở bên chân đạo sĩ, thỉnh thoảng lại vung tay đánh lên giày đạo sĩ. Cốc cốc, Tam Hoa Nương Nương hãy thu hồi pháp thuật đi. Mèo Tam Hoa ngoảnh đầu sang, nhìn Sơn Thần nhỏ do đá cuội ở bờ sông tạo thành đang đứng bên cạnh mình. Cũng là pháp thuật nó vất vả học tập suốt 5 tháng mới làm được. lần đầu tiên nó mời được Sơn Thần, trong lòng nó không nỡ, thế là nó lại ngoảnh đầu nhìn đạo sĩ, nghiêm túc nói. Ông bị đánh có đau không? Đau. Vậy mời Sơn Thần bỏ qua cho hắn. Vẫn là giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nặng nề đó. Nó vừa nói xong, người đá tí hon lập tức thu tay lại không nhúc nhích. Mèo Tam Hoa thấy vậy thì vô cùng hài lòng. Nó càng nhìn càng cảm thấy người đá này uy vũ, lợi hại, càng nhìn càng thấy thích. Chỉ là nó mới xem được một lát thì bỗng nhiên nhớ ra, nó lại quay đầu nhìn đạo sĩ chằm chằm, hỏi tiếp. Ông học trong bao lâu? Tại sao Tam Hoa Nương Nương lại muốn so sánh với con người? Ông học trong bao lâu? Tam Hoa Nương Nương tốt nhất đừng nên hỏi. Ánh mắt mèo Tam Hoa lấp lánh mấy cái, giống như nhận được một bài học nào đó từ kinh nghiệm trong quá khứ. Nó vậy mà thật sự không hỏi nữa, mà quay sang nhìn Sơn Thần nhỏ của mình. Tại sao Sơn Thần của ta lại nhỏ như vậy? Mặc dù Sơn Thần của Tam Hoa Nương Nương nhỏ, nhưng nó lại vô cùng linh hoạt, có thể nghe hiểu tiếng người. Điều này chứng tỏ Tam Hoa Nương Nương đã cảm ngộ rất tuyệt vời linh vận, ở trên hòn đá. Đây chính là bước khó khăn nhất, chỉ là bởi vì đạo hạnh của Tam Hoa Nương Nương còn thấp, pháp thuật chưa đủ thành thạo, dẫn đến không thể di chuyển cũng không thể tụ tập những hòn đá lớn, nên Sơn Thần mới nhỏ bé như vậy. Tống Du chân thành nói, Tam Hoa Nương Nương chỉ cần tiếp tục tu hành, nỗ lực luyện tập, sau này người đá mà Tam Hoa Nương Nương triệu ra sẽ càng ngày càng lớn. Sơn Thần đầu tiên mà ông triệu ra cũng nhỏ như vậy à? Sơn Thần đầu tiên mà ông triệu ra cũng nhỏ như vậy à? To hơn một chút. To từng nào? Một chút. Ồ, mèo Tam Hoa hài lòng, lúc này nó mới nói tiếp. Vậy sau này, Sơn Thần mà Tam Hoa Nương Nương thỉnh được có to bằng của ông không? Có thể. Có thể to hơn cả của ông không? Có thể. Có thể to bằng ngọn núi không? Theo lý thuyết vẫn có thể. Theo lý thuyết, thực ra, ta cũng không tinh thông thuật chỉ đá thành binh. Nếu có một người có đạo hạnh tương đương hoặc cao hơn ta, lại chuyên về pháp thuật hệ thổ, trong đó lại tinh thông pháp chỉ đá thành binh, ngẫm lại cũng có thể triệu ra sơn thạch cự nhân còn to bằng một ngọn núi. Tống Du nói với nó. Tuy nhiên, năng lực đó không gọi là chỉ đá thành binh nữa. Vậy gọi là gì? Chỉ đá thành thần. Tam Hoa Nương Nương phải mất bao lâu mới có thể lợi hại như vậy? Không biết, Tam Hoa Nương Nương phải mất bao lâu mới có thể lợi hại như ông? Không biết. Ông không thông minh. Non nước mênh mông được hợp thành từ rất nhiều dòng chảy nhỏ, con đường dài ngàn dặm, chỉ cần bước đi sẽ có ngày tới nơi. Tống Du nói với nó. Có lúc, khi đi đường xa, Tam Hoa Nương Nương, không cần phải suy nghĩ việc mình đi mất bao lâu mới có thể tới nơi, chỉ cần nhìn rõ hướng đi và chú tâm tới con đường ở dưới chân là được. Đi từng bước một, đi một bước, đích đến sẽ càng gần thêm một bước. Nghe không hiểu. Vậy ngươi cũng không thông minh. Tam Hoa Nương Nương ngẩng đầu, sững sờ nhìn hắn chằm chằm, ngay sau đó, nó mới ngẩng đầu lên nhìn trời, xoay người lại bước đi, biến thành hình người đi nhặt củi rồi lại cầm cái nồi, và thủy phân đao lên đi múc nước, nó còn không quên gọi Sơn Thần nhỏ mà mình triệu ra đi theo, đi sát bên cạnh để bảo vệ nó. Chỉ là Sơn Thần nhỏ còn chưa đi theo nó được mấy bước, bởi vì pháp thuật vẫn chưa thành thạo, Tam Hoa Nương Nương vừa mới phân tâm, nó liền tan thành mấy mảnh ngay tại chỗ, một đống đá vụn rơi ra. Mèo Tam Hoa ngoảnh đầu nhìn sang, chỉ đành nhỏ giọng thở dài. Mặt trời đã sắp chiếu xuống đỉnh đầu. Đạo sĩ vậy mà lại nói nó không thông minh, nói năng lung tung. Nhưng có thể con người chính là như vậy, thường nói năng lung tung. Tam Hoa Nương Nương lòng dạ rộng lượng, không thể để hắn bị đói được. Lấy nước, thắp lửa, mọi chuyện không còn liên quan tới nó nữa. Tam Hoa Nương Nương lại thỉnh một Sơn Thần nhỏ khác, nói với nó vài câu. Sau đó đưa nó chạy khắp thảo nguyên, không phải bắt côn trùng chính là đi dẫm kiến. Bụi cỏ còn cao hơn cả hai, một người một mèo đi lại bên trong như thể đang xuyên qua một khu rừng rậm rạp. Tống Du cũng không quản bọn chúng, hắn chỉ nhóm lửa nấu cơm. Lúc rời khỏi doanh địa, Trần Tướng Quân có đưa cho hắn ít quân lương, chủ yếu là một thứ tên là bánh kê. Kê là một loại ngũ cốc lương thực. Bánh kê chính là lương khô được làm từ kê, nó chỉ lớn bằng chừng móng tay, có thể bỏ thẳng vào trong miệng. Hắn cũng có thể nấu với nước thành cháo, mùi vị bình thường. Tống Du thường sẽ cho thêm chút rau dại và thịt vào, còn về việc là thịt gì, thì phải xem Tam Hoa Nương Nương tìm được thịt gì về cho hắn ăn. Hôm nay không có thịt, tất cả đều bởi vì Tam Hoa Nương Nương rất bận rộn. Trên bầu trời cao ngàn dặm, một con chim én đang bay lượn không ngừng nghỉ. Bên dưới là mặt đất bằng phẳng, rất ít chỗ nhấp nhô. Giống như đã tới Hòa Châu. Mây mù lượn lở, bất chợt nhìn thấy một tòa thành, chim én giảm độ cao bay thấp xuống, nó bay quanh thành một vòng. Sau khi xác nhận không có thần bảo vệ thành hay thành hoàng nó mới bay đi. Rất nhanh, nó đã đậu trên nóc một căn phòng. Lúc này đã là cuối thu, chim én ở Hòa Châu đã bay về phương Nam từ lâu, quả thực không còn nhìn thấy nhiều chim én nữa. Tuy nhiên cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên, chim én ngoảnh đầu ra phía sau, lúc nghỉ ngơi, nó cũng tranh thủ rỉa lông. Lão binh giữ thành đã nhìn thấy rất rõ, vị thần tiên kia đã đưa nữ đồng và con ngựa rời khỏi thành. Lúc đó không giống như bây giờ, cho dù là ở trong thành, vào buổi tối cũng không ai dám ra khỏi nhà, đến cả những cao thủ giang hồ cũng không dám đi lại vào ban đêm ở ngoài thành. Thế nhưng buổi tối ngày hôm đó, con chuột yêu kia đã bị tiêu diệt, chuyện này có thể là giả. Giọng nói truyền tới từ bên dưới, chim én lập tức dừng lại không rỉa lông nữa, núi cúi đầu nhìn xuống phía dưới mái ngói, yên tĩnh lắng nghe. Chúng ta đang ở vùng cực nam của Hòa Châu, nếu nói đây là trùng hợp, vậy từ này về sau, bất cứ nơi nào trong năm quận 39 huyện của Hòa Châu, đều sẽ có truyền thuyết về cao nhân thần tiên đó. Cho dù là ở nơi nào, sau khi đạo sĩ đi tới đó, tất cả những yêu ma quỷ quái hại người và cả tà thần đều không thấy đâu nữa, lẽ nào đây là trùng hợp? Chim én đã bay từ nóc nhà xuống xà nhà không biết từ lúc nào, nó mở to đôi mắt long lanh, chăm chú nghe người bên trong nói chuyện, lắng nghe say sưa ngon lành. Tuy nhiên, hình như ở đây có thần thổ địa, thế nên chim én không tiện ở lâu, sau khi nghe xong, nó lại vẫy cánh, giống như trong câu chuyện cổ, tiếp tục bay về phương Bắc. Đáng tiếc lúc trước Hòa Châu đại loạn, mặc dù bây giờ đã yên ổn lại, nhưng vẫn chưa khôi phục như lúc ban đầu, trừ mấy huyện ở gần ngang châu nhất vẫn còn mở trà lâu ra, những nơi vẫn còn kinh doanh, cũng chỉ còn một trà lâu ở huyện Cảnh Ngọc, Phổ quận, thuộc địa giới Hòa Châu còn đang mở cửa, việc làm ăn cũng vẫn bình thường. Sau khi nghe xong, chim én tiếp tục bay về hướng Bắc. Nó bay qua Quỳ quận, tiếp tục bay về phía Bắc. Khu vực bình nguyên kia đã trở lại đất đai màu mỡ, tuy nhiên yêu lực còn sót lại vẫn khiến nó cảm thấy sợ hãi, không nhịn được mà bay lên cao hơn, muốn cách thật xa vùng đất ấy. Lúc này, mặt đất đã hoàn toàn không còn nhấp nhô nữa, thế nhưng nó chưa bay được bao xa liền thấy một ngọn núi lớn bỗng nhiên xuất hiện, ở phía trước. Đó là một mảnh đất bằng phẳng không nhìn thấy bờ, thậm chí độ cong ở bốn phía hầu như đều hiện ra trọn vẹn hoàn chỉnh, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi đá lớn như vậy, khiến người ta rung động không nói nên lời. Chim én sững sờ bay qua đó, càng bay tới gần, nó càng chấn động, nó lập tức bay thấp xuống, vòng quanh ngọn núi một vòng. Đây chính là hòn núi mượn mà tiên sinh dùng để chán áp yêu ma, khôi phục Tuyết Nguyên thành vùng đất màu mỡ trong lời của thuyết thư tiên sinh ư? Không bay được bao lâu, chim én liền dừng lại. Chỉ thấy trên ngọn núi có một bia đá, trước bia đá có cống phẩm hương hỏa, phía trên viết dòng chữ: tháng 2 năm Minh Đức thứ 6, thư nhất phàm và hắc mã mượn từ sơn thần ở Bình Châu tới để trấn yêu. Thư nhất phàm, chim én nhớ lại đêm mưa ở Hủ Châu kia. Bây giờ đã là cuối tháng 9 năm Minh Đức thứ 6. Hơn nửa năm trước, chim én đứng trên bia đá, dõi mắt nhìn ra xa. Mặt đất bao la, nhìn không thấy bờ. Mênh mông như thế, đâu dễ dàng gì tìm được người. Phạch phạch phạch. Chim én lại vỗ cánh bay lên, rất nhanh nó đã đón gió bay lên trên tầng mây, một đường bay về hướng Bắc tìm kiếm. Tống Du lại đi ngang qua thành Viễn Trị, hiện tại, những binh lính giữ thành không nhiều. Hắn cũng không có dự định đi vào trong thành, chỉ đi ngang qua ở ngoài xa, ngoảnh đầu lại nhìn tòa thành mấy cái, rồi đi về hướng Liêu Tân Quan. Trên đường đi, hắn tùy ý tìm một chỗ qua đêm. Chỉ là lúc thức dậy, Tam Hoa Nương Nương đã không ở bên cạnh hắn nữa. Tống Du đứng thẳng người lên quan sát bốn phía. Ở một bãi cỏ cách đó không xa có tiếng sột soạt, cỏ khô lúc thì đổ rạp xuống, lúc thì run rẩy, ngẫm lại có thể là động tĩnh do con mèo làm ra. Tống Du cũng không để ý tới nó, hắn lấy nước rửa mặt, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa mới cất thảm lông dê và chăn lông vào trong túi ống, một âm thanh lại vang lên từ bụi cỏ sau lưng. Một con mèo tam hoa bước ra khỏi bụi cỏ rậm rạp, sau lưng nó còn có một người đá nhỏ. Điều hấp dẫn sự chú ý của người khác là, trong miệng con mèo còn ngậm một ống trúc nhỏ màu vàng, đang đi thẳng về phía hắn. Sau đó nó đặt ống trúc xuống mặt đất bên cạnh chân hắn. Đây là thứ gì? Là cây trúc. Tống Du xoay người nhặt ống trúc lên. Ống trúc thon nhỏ, chỉ nhỏ bằng bắp chân của tam hoa nương nương, bên trên có nắp đậy, được quấn bằng dây thừng, con mèo đang ngậm sợi dây thừng kéo ống trúc tới. Vừa chạm vào, Tống Du liền biết đây là ống đựng thư. Thời đại này, người ta thường dùng ống trúc để gửi thư. Năm đó, khi rời khỏi Giật Châu, lúc hắn giúp lão trượng ở quán trà ven đường gửi thư tới Lăng Ba, cũng dùng ống trúc này đựng thư. Có một vài văn nhân nhã sĩ, để tỏ lòng coi trọng còn cẩn thận lựa chọn những cây trúc có kiểu dáng khác biệt, và những đốt gần rễ trúc nhất. Ngoài ra phía trên còn điêu khắc những bức tranh tỉ mỉ, đẹp và tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Ống trúc trong tay hắn rất đơn giản, hầu như không trang trí gì cả. Chỉ dùng dao khắc địa chỉ lên trên ống trúc. Trần Tứ, Trường Thương Môn, núi Hoàng Sa, Vụ Quận, Việt Châu. Tống Du lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn sang Tam Hoa Nương Nương. Ngươi nhặt được thứ này ở đâu? Tam Hoa Nương Nương không trả lời, chỉ ngoảnh đầu nhìn sang phía sau. Là hướng bụi có mà nó vừa đi ra. Còn nữa không? Còn mèo suy nghĩ một lát, dường như câu hỏi này rất khó dùng ánh mắt để trả lời, thế là nó mở miệng. Rất nhiều. Như vậy à? Tống Du cầm ống trúc trong tay lên. Làm phiền Tam Hoa Nương Nương đưa ta đi xem. Nghe vậy, con mèo lập tức xoay người, chạy ra phía sau. Người đá nhỏ ngây thơ cũng chạy theo nó. Thế nhưng thảo nguyên không hề bằng phẳng, thỉnh thoảng lại có ổ gà, to hay nhỏ đều có cả. Nhưng điều này không hề làm khó con người và mèo tam hoa. Nhưng với sơn thần nhỏ mà nó triệu ra mà nói, đây là một kiếp nạn lớn. Chỉ thấy người đá nhỏ vừa không cẩn thận, nó liền dẫm trúng một cái hố to bằng quả trứng gà. Vừa không cẩn thận nó đã mất thăng bằng, té nhào trên mặt đất, lập tức từ một người đá nhỏ vỡ thành một đống đá vụn. Mèo tam hoa nghe thấy âm thanh, nó lập tức quay đầu lại, nhưng nó cũng chỉ nhìn một cái, lại tiếp tục chạy lên phía trước. Rất nhanh, nó đã đưa Tống Du tới một nơi giữa thảo nguyên. Trên mặt đất quả thật có không ít ống trúc nằm rải rác, tất cả đều rất nhỏ, chiếc lớn nhất chẳng qua cũng chỉ bằng cánh tay trẻ con. Có chiếc tùy ý nằm trên mặt đất, còn chiếc đã rơi vào trong bùn một nữa, có chiếc vẫn còn nguyên vẹn, có chiếc đã được mở ra. Nếu may mắn thì có thể tìm thấy tờ giấy được vò lại bên trong, không may thì giấy đã biến mất từ lâu. Tống Du quét mắt nhìn một lượt, hắn không hoảng loạn cũng không vội vã, hắn tiện tay nhặt một cái lên xem, tất cả đều khắc những địa chỉ khác nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn vào trông rất giống thư nhà gửi từ quân đội biên giới phía Bắc, hắn tìm một lượt xung quanh, quả nhiên lại tìm thấy một bao giấy dầu nằm rải rác trên mặt đất. Nó bị tùy ý ném vào trong bãi cỏ, một nữa đã dính vào trong bùn. Nhưng không hề nhìn thấy thi thể. Tống Du lần lượt nhặt lên, đọc từng bức một. Hắn chỉ đọc địa chỉ khắc bên ngoài ống trúc. Châu nào cũng có địa chỉ. Có bức gửi về Giật Châu, cũng có bức gửi tới Trường Kinh, còn có bức gửi tới Ngôn Châu. Vậy mà còn cả thư gửi tới Tây Vực. Tuy nhiên, nhiều nhất vẫn là bức gửi tới Trường Thương Môn, núi Hoàng Sa, Việt Châu. Điều kỳ diệu là Tống Du còn tìm được một địa chỉ quen thuộc trên đó. Bức thư gửi cho Lâm Thường ở Đa Đạt, Ngôn Châu. Tống Du liền biết, nhưng bức thư này được gửi từ Liêu Tân Quan. Có lẽ bởi vì quân đội Tái Bắc sắp tới gần, hoặc hai bên sắp sửa quyết chiến, binh lính giữ thành Liêu Tân Quan lại gửi một đợt thư nhà. Hoặc là trong thành đã bị nhiễm bệnh, thế nên đã gửi ra ngoài một bức thư nhà cuối cùng. Tuy nhiên, quan đưa thư chỉ mới đi được nửa đường, thì bị kỵ binh của quân đội Tái Bắc hoặc những đội quân nhỏ chặn giết. Sau đó, người Tái Bắc lấy những thứ này đi, phát hiện đó chỉ là những bức thư nhà vô dụng. Thế là tiện tay ném chúng ở ven đường. Ngẫm lại có lẽ đã là chuyện rất lâu về trước. Đầu năm nay, Liêu Tân Quan đã thất thủ, mà bây giờ đã là cuối thu. Những bức thư này ít nhất cũng phải được gửi vào đầu năm. Mùa hạ trên thảo nguyên lại có mấy trận mưa lớn. Mặc dù nơi này không bị yêu ma Tái Bắc dẫn hồng thủy tới dìm, nhưng thảo nguyên cũng có thể tích trữ nước thành dòng. Rất nhiều ống trúc đã bị cuốn đi. Có cái bị chôn vùi trong đất. Mãi cho đến hôm nay, chúng mới bị Tam Hoa Nương Nương phát hiện ra. Tống Du ngoảnh đầu sang nói. Với Tam Hoa Nương Nương đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm. Tam Hoa Nương Nương lại lập được công lớn. Đây là thứ gì? Là thư. Rất đáng tiền à? Rất quý giá. Mèo Tam Hoa nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Đạo sĩ có tính cách kiên nhẫn, giải thích cho nó. Giống như ta và Tam Hoa Nương Nương lâu ngày không gặp. Lúc đó, Tam Hoa Nương Nương muốn nói chuyện với ta, nói với ta những ngày qua Tam Hoa Nương Nương sống như thế nào, đồng thời viết hết những lời mà ngày thường Tam Hoa Nương Nương hay nói với ta lên giấy. Đựng trong ống trúc này, ta đọc được thư, coi như đã nghe được, không đọc được thì không biết gì cả. Mèo Tam Hoa chớp mắt mấy cái, từ suy nghĩ tới dần dần hiểu ra. Tam Hoa Nương Nương đã quen với việc sống cùng đạo sĩ, mỗi ngày, Tam Hoa Nương Nương đều nói rất nhiều điều với đạo sĩ, hỏi đạo sĩ rất nhiều thứ, nhưng nếu không thể gặp mặt trực tiếp nói chuyện với đạo sĩ. Nếu một ngày nào đó, nó rất lâu không thể gặp mặt nói chuyện với đạo sĩ, nó sẽ viết lên trên giấy, nhờ người gửi cho đạo sĩ. Vậy chắc chắn bức thư đó vô cùng quý giá, chắc chắn không thể làm mất được mới phải. Vậy phải làm thế nào đây? Chúng ta đã nhìn thấy chúng, vậy chính là có duyên. Tống Du nói, nên giúp những người này tìm lại thư. Vậy chúng ta phải đi gửi thư à? Quá xa. Vậy phải làm thế nào? Không sao cả, triều đình có bưu cục chuyên gửi thư cho quan lại, tướng sĩ và thí sinh. Chúng ta có thể đưa những bức thư này cho quân đội gần nhất. Liêu Tân Quan, Tam Hoa Nương Nương thật thông minh. Tam Hoa Nương Nương sẽ đi tìm. Mèo Tam Hoa ngoảnh đầu, ngậm một ống trúc lôi rồi nó ra khỏi bùn, đặt sang bên cạnh. Đạo sĩ bật cười cũng bắt đầu tìm kiếm. Mặc dù những ống thư ở trong quân đội như vậy có tạo hình đơn giản, nhưng chức năng của nó không tồi. Ống trúc ngoài có nắp và dây gai để đảm bảo bí mật ra, còn có chức năng chống nước ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, bên trong ống trúc vốn trống rỗng, chúng lại nằm rải rác trên mặt đất, bị mưa lớn xối vào nên đã tán loạn khắp nơi. Huống chi còn có một vài ống trúc có màu sắc tương tự với cỏ dại, nên rất khó tìm. May mà đạo sĩ và con mèo không thiếu thời gian. Thế là cả hai lấy bao giấy dầu làm trung tâm, đi tìm một vòng, bức thư ở xa nhất cũng nằm cách đó mười mấy trượng. Bọn hắn tìm được tổng cộng hơn 100 ống trúc hoàn chỉnh, tất cả đều được mang về đặt cạnh con ngựa. Toàn bộ quá trình, Tam Hoa Nương Nương đều vô cùng tích cực. Cũng không phải bởi vì nó có đạo đức cao thượng gì, cũng không phải đạo lý to lớn nào đó, chỉ là bởi vì khi nghe lời đạo sĩ nói ban này, nó liền cảm thấy thứ này rất không tệ. Thậm chí Tam Hoa Nương Nương còn dặn đạo sĩ không được, để sót hay lọt mấy bức thư nào. Những thứ này chắc chắn không thể để sót được, mãi cho tới đi tìm rất lâu cũng không tìm thấy ống trúc nào nữa. Đạo sĩ cũng nói với nó không cần tìm nữa, nó mới rất không tình nguyện quay trở về bên cạnh đạo sĩ và những ống trúc. Đạo sĩ suy nghĩ, sau đó nhìn sơ một lượt. Lần này, hắn đã lựa hết những bức thư gửi cho trường thương môn ra, dù sao hắn cũng sẽ đi tới đó, nên hắn sẽ tự mình đi đưa, đi nhanh hơn cũng sẽ bảo đảm hơn. Những bức thư còn lại hắn dùng mọi cách mới nhét được vào trong túi ống, sau đó mới tiếp tục lên đường. Hiện tại, hắn cách Liêu Tân Quan chỉ chừng 20-30 dặm, đi với tốc độ bình thường cũng mất hơn một canh giờ. Nhưng hắn đã tốn cả nửa ngày để tìm ống trúc, lúc tới Liêu Tân Quan đã là hoàng hôn. Hiện tại, Liêu Tân Quan chỉ có mấy ngàn binh lính canh giữ. Bây giờ, phần lớn quân đội Đại Yến đều đang trấn giữ ở biên giới phía Bắc. Tống Du lấy thư tay của Trần Tướng Quân ra, tướng giữ thành vừa nhìn liền biết ngay Tống Du chính là vị đạo sĩ đã tiêu diệt vô số yêu ma ở thành Viễn Trị và đi theo quân lính ra trận chém giết yêu ma mà bọn hắn đã nghe nhắc tới. Giống như vị Phủ Dương chân nhân đi theo quân đội của Thái Tổ trừ yêu diệt ma, tiêu diệt thần linh vào thời đại lập triều khai quốc, đương nhiên đều vô cùng kính trọng hắn. Mặc dù đã biết chuyện mà Liêu Tân Quan đã gặp phải, Tống Du vẫn hỏi thăm về lâm hữu của đội kỵ binh, thuộc hạ dưới trướng của ban tướng quân, chỉ nghe được lúc đó Liêu Tân Quan không ai may mắn sống sót, tin báo tử của tất cả binh lính giữ thành đều đã được gửi về nhà. Lúc này hắn mới thở dài một hơi. Sau đó, hắn mới để lại phần lớn thư nhà, nhờ binh lính giao cho bưu cục tiếp tục gửi thư. Sau đó hắn ở lại một đêm, bổ sung thêm chút lương khô, rồi mới rời khỏi thành. Tuy nhiên lần này hắn lại quay trở về hướng Tây. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới Thảo Nguyên Đa Đạt, lại gặp được quân du kỵ của thành Chiếu Dạ, chỉ là không phải nhóm người mà hắn đã gặp trước đó. Hắn bước vào thành Chiếu Dạ tiếng tăm vang đội, không hề phát hiện nơi này có điều gì khác lạ. Chỉ là một tòa trấn đất vàng tràn ngập vết thương mà thôi. Lúc này, trận chiến đã nghiêng về hướng phòng thủ, giống như ở Liêu Tâm Quan, quân đội trấn giữ ở thành Chiếu Dạ không nhiều. Trong mắt đạo sĩ, nơi này giống như một lão nhân vén ngực hở bụng ngồi trước ngưỡng cửa hóng mát lúc chạng vạng ngày hè, tĩnh lặng mà tang thương, khắp người toàn vết nhăn, thậm chí còn có cả những vết sẹo đã bị giấu đi, đến mức một người từ bên ngoài lần đầu tiên tới rất khó mà tưởng tượng nổi lúc còn trẻ, hắn đã phải trải qua những năm tháng sóng gió cuồn cuộn ra sao. Tống Du cũng vẫn ở lại thành một đêm, sau đó mới rời đi. Chỉ là lúc rời khỏi thành, đạo sĩ bỗng nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mèo Tam Hoa không hiểu gì cũng nhìn lên trời theo hắn. Trên trời có một con chim đang bay. Mặc dù bây giờ đã là cuối thu, trên bầu trời Thảo Nguyên có chim bay cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng con chim này lại không giống bình thường. Nó là một con chim én. Không biết trên Thảo Nguyên có chim én hay không, tuy nhiên vào mùa này, Thảo Nguyên ở phương Bắc rất lạnh, chắc chắn không nên có chim én mới đúng. Chỉ thấy con chim én đó vỗ cánh, bay vòng vòng trên bầu trời, lúc bay qua phải lúc bay trái, lúc bay lên lúc bay xuống, giống như ban đầu lúc mới gặp ở An Thanh, cũng không biết trong lòng hắn có còn rối rắm như lúc ban đầu nữa hay không. Chim én. Mèo Tam Hoa dường như phát hiện có điều không đúng. Mãi tới lúc này, chim én mới bay tới, nó bay lên trên cổng thành, sau đó thu đôi cánh lại, lao xuống phía dưới giống như một mũi tên bắn xuống. Giống như thành Viễn An, bên ngoài thành Chiếu Dạ cũng có một hồ nước, tên là Hồ Tẩy Mã. Ven hồ vốn có một ngôi miếu, tuy nhiên chiến tranh bùng nổ, chỉ còn lại một bức tường đổ nát, bên cạnh đó là một cái cây. Vào cuối thu, cây khô chỉ còn lại cành khô, cũng là một cảnh sắc. Soạt, chim én đậu xuống cành cây, chỉ thấy nó cúi đầu xuống, đối mắt với một người một mèo một ngựa vừa mới ra khỏi cổng thành. Nó há miệng ra giống như định nói gì đó, nhưng lại thấy ngại, thế là nó bèn xoay đầu, giả vờ như đang rỉa lông. Lâu ngày không gặp, đạo sĩ bật cười, ngẩng đầu lên đối mắt với chim én. Xoẹt một tiếng, chim én lập tức rút đầu khỏi đôi cánh, nhìn chằm chằm người ở bên dưới. Gặp mặt tiên sinh, con mèo cũng ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn lên cao, nhận ra con chim én kia chính là con mà nó quen biết lúc trước, thế là nó cũng học theo giọng điệu của đạo sĩ cất lời. Lâu ngày không gặp, gặp mặt Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương gặp mặt ngươi. Nói xong, con mèo ngừng lại rồi lại hỏi tiếp. Tại sao bây giờ ngươi mới tới? Trên đường bị trì hoãn. Ngươi cách xa như vậy làm gì? Một loạt tiếng vỗ cánh rất nhỏ vang lên. Chim én rời khỏi cây rồi bay qua. Nó đậu xuống trên lưng ngựa Tảo Hồng. Rồi lại nhìn sang Tống Du. Sau khi do dự một hồi nó mới nói. Lần này Yến An về đây chỉ mong có thể tiếp tục dò đường tìm suối giúp tiên sinh. Nghe vậy, gương mặt Tống Du hiện lên ý cười. Vậy làm phiền ngươi rồi. Mèo Tam Hoa lập tức học theo hắn. Vậy làm phiền ngươi rồi. không phiền, không phiền. Nói xong, chim én lại quay đầu tiếp tục rỉa lông, đồng thời lên tiếng. Là ta may mắn mới đúng. Thấy vậy, gương mặt đạo sĩ lộ ra ý cười. Hắn biết tính cách kẻ này và Tam Hoa Nương Nương khác nhau rất nhiều. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ tiếp tục chống trượng đi lên phía trước. Vậy thì đi thôi. Binh lính giữ thành phía sau mở to mắt nhìn chằm chằm. Hành trình của chúng ta phải đi tới Việt Châu. Từ nơi này xuất phát, phải đi qua hơn một nửa Ngôn Châu. Tuy nhiên lúc trước chúng ta đã đi tới nơi này một lượt, nên không có lý do gì ở lại nữa, cứ đi thẳng tới Việt Châu. Biết rồi, trời đất rộng lớn, tại sao ngươi lại tìm thấy chúng ta ở đây? Sau khi ta quay về An Thanh, theo lời của lão tổ tông, ta nghe được tiên sinh đã đi về phương Bắc, bèn một đường đi tới phương Bắc tìm tiên sinh. Nói tới đây, chim én ngừng lại một lát, nó cũng không đề cập tới việc khi nghe lão tổ tông nhắc tới tiên sinh, nó lại nghĩ tới chuyện của mình, nếu như không nghe thấy, với tính cách của nó, không biết nó có dám tới phương Bắc tiếp tục tìm tiên sinh nữa hay không, chỉ e dù đã tới, cũng phải do dự thật lâu, lấy hết dũng khí rồi mới dám đi. Phương Bắc cũng rất lớn, thực ra cũng không quá khó tìm. Từ Trường Kinh đi lên phương Bắc chính là Hòa Châu, bây giờ khắp nơi tại Hòa Châu đều có truyền thuyết về tiên sinh, trong quân đội ở Ngôn Châu cũng là toàn lời đồn về phía sinh. Ồ, còn có cả Tam Hoa Nương Nương. Cho dù ta rất ít khi dừng lại nghỉ ngơi vẫn có thể nghe được từ lời của dân chúng, chỉ cần dựa theo những truyền thuyết về tiên sinh và Tam Hoa Nương Nương, rồi tìm tới là được. Vừa nói, chim én vừa cúi đầu âm thầm liếc nhìn con mèo. Nhiều nhất chỉ là sau khi đi tới Thảo Nguyên mới có hơi phí sức tìm kiếm. Thảo Nguyên quá rộng lớn. Tuy nhiên ta đoán rất có khả năng tiên sinh sẽ tới thành Chiếu Dạ này, nếu như không tìm được, sẽ tới những nơi khác ở Việt Châu như núi Thiên Trụ, Thanh Đồng Lâm để tìm. Thật không ngờ ta vừa mới tới thành Chiếu Dạ này liền gặp ngay tiên sinh và Tam Hoa Nương Nương đưa con ngựa ra khỏi thành. Có duyên. Tống Du cười nói. Thực ra, hắn và Tam Hoa Nương Nương đã tới nơi này từ 5 tháng trước, chỉ là hắn đi thành Viễn Trị trước rồi mới quay lại đây mà thôi. Nếu không, hôm nay chim én sẽ không thể gặp được bọn hắn. Người rất thông minh. Tam Hoa Nương Nương khen hắn. Không dám. Hạt giống thế nào rồi? Còn Yến Tiên hiện giờ ra sao? Tống Du tiếp tục vừa đi vừa hỏi. Năm ngoài, hạt giống đã được trồng thử ở An Thanh, thu hoạch lớn, sau khi triều đình biết tin thì vô cùng vui mừng. Năm nay đã mở rộng ra cả Hủ Châu, quốc sư đã bẩm lên trên có thần linh phù hộ. Năm nay, Hủ Châu mưa thuận gió hòa, năm nay cũng là năm thu hoạch bội thu. Rất có thể hạt giống này sẽ được mở rộng sang toàn quốc. Chim én nói xong thì ngừng lại. Trước khi ta rời đi, lão tổ tông đã được sắc phong thành chân quân cứu khổ cứu nạn An Thanh, trở thành chính thần của Thiên Cung đạo giáo. Tất cả đạo quan, miếu thờ ở khắp nơi trên Hủ Châu đều phải cung phụng tượng thần của lão tổ tông, phàm là những nơi trồng khoai, đậu, lúa của Yến Tiên, đạo quan và miếu thờ lớn nhất của quận đó, đều phải cung phụng tượng thần của lão tổ tông, hưởng hương hòa của ngàn đời. Hắn quả thực ít khi nói dài như vậy. Thế nhưng những lời này, có nói dài hơn cũng không nói hết. Thế là hắn nghỉ một lát rồi lại nói tiếp. Lão tổ tông đã thọ hết chết già, tọa hóa thành thần, sống trên thiên cung. Như vậy à? Tống Du gật đầu. Lương thực bội thu là một chuyện tốt đối với dân chúng. Yến Tiên đã làm chuyện tốt, đương nhiên cũng xứng được phong làm thần. Tất cả đạo quan và miếu thờ ở toàn bộ Hủ Châu đều phải cung phụng tượng thần của Yến Tiên. Ở những nơi khác, mỗi một quận đều có ít nhất một đạo quan miếu thờ cung phụng tượng thần của Yến Tiên. Quả thực không phải là ít. Thực ra, việc phong thần trong các thời kỳ, ở thời đại này rất hiếm khi có ai yêu cầu nghiêm khắc về số lượng tượng thần giống như Yến Tiên, phần lớn đều là sau khi phong thần, dân chúng và các đạo quan, miếu thờ khắp nơi sẽ tự nguyện cung phụng. Yến Tiên quả thực đã hiểu rõ nỗi lo trước mắt của Đại Yến, cùng hòa chung nhịp thở với người dân, tuy nhiên cũng không biết hắn có phải vì nguyên nhân gì khác nữa hay không. Tuy nhiên, một vị thần giống như Yến Tiên, cho dù triều đình không nghiêm khắc yêu cầu, các đạo quan và chủ miếu ở khắp nơi cũng sẽ tự động phụng thờ hắn trên thần đài. Dân chúng khắp nơi cũng sẽ chủ động xây miếu thờ phụng hắn. Có lẽ không bao lâu sau nữa, chùa miếu đạo Phật cũng sẽ thờ hắn trên thần đài. Còn về thần chức thần quyền của hắn, phần lớn phụ thuộc vào dân chúng. Dù sao hắn cũng thành thần nhờ hương hỏa, cho dù thiên cung có ban cho hắn thần chức hay quyền lực gì, thì cũng vẫn không thực tế và có tác dụng như của dân chúng mang tới cho hắn. Dân chúng tin tưởng ngươi là gì, thì ngươi chính là như thế. Nếu để Tống Du đoán, hơn phân nửa sẽ là không tránh khỏi liên quan tới lúa gạo bội thu. Nếu như có một vị thần lúa gạo bội thu, lão Yến Tiên lại nguyện ý quản chuyện này, tiếng tăm trong dân gian tốt đẹp, nói không chừng sẽ có rất nhiều hộ lớn có ruộng đất rộng lớn sẽ lập miếu thờ cho hắn bên cạnh đồng ruộng. Một số thôn trang nói không chừng cũng sẽ góp tiền lập miếu cho hắn bên cạnh ruộng đất. Mỗi khi đến mùa gieo lương thực, chắc chắn sẽ có không ít hương hỏa. Lúc đó, chỉ e chân quân sẽ thăng thành đế quân. Nếu lại thăng lên nữa, độ khó sẽ càng cao. Dù sao Yến Tiên cũng không phải con người. Tuy nhiên, một vị thần như vậy, quả thực còn gần gũi với dân chúng hơn cả những vị chủ thần ở thiên cung, pháp lực vô biên không gì là không làm được, nhưng thực tế lại chẳng làm được trò trống gì kia, có lẽ hắn cũng sẽ tồn tại lâu dài hơn những vị thần đó. Nói không chừng hắn thật sự có thể hưởng hương hỏa ngàn năm. Không phải mục đích của Yến Tiên chính là tồn tại lâu dài như vậy à? Tống Du lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện này nữa, mà xoay người nhìn sang con chim én trên lưng ngựa, mở lời nói. Phong cảnh ở ngoài biển có đẹp không? Chim én nghe vậy, lập tức lên tinh thần. Thực ra cũng có rất nhiều lời để nói. Nhưng hắn đột nhiên hỏi như vậy, chim én lại không biết nên nói gì. Đầu nó lắc lư hai bên, ánh mắt cũng chuyển động. Phong cảnh ở ngoài biển không rộng lớn như ở Đại Yến, tuy nhiên có rất nhiều chỗ khác với Đại Yến. Nói xong, chim én dừng lại một lát, nhưng cũng tốt hơn năm đó rất nhiều. Mặc dù không giống, nhưng cũng rất tốt. Đúng vậy. Có gặp nguy hiểm gì không? Đương nhiên sẽ có nguy hiểm. Phần lớn yêu ma và thần linh ở ngoài biển đều không có quy tắc, tùy tiện làm bậy, giống như thời loạn ở giai đoạn thượng cổ của chúng ta. Nói xong, chim én dừng lại một lát. May mà Yến Tử thường xuyên đi tới đi lui ở những nơi này, trừ một ít yêu ma ra, phần lớn đều sẽ không làm khó Yến Tử. Nghe cũng có vẻ khó khăn, phải hao tâm tốn sức chạy trốn. Rất tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn ra được con chim én này đã trưởng thành lên rất nhiều. Đã nhìn thấy gió mưa và trải nghiệm thế giới. Ngay lúc này, một người một ngựa xuất hiện ở phía trước. Trên thảo nguyên có một người to lớn như một khối đá, ăn mặc theo phong cách người tập võ, con ngựa của hắn buộc vào cọc, còn hắn thì ngồi dựa vào tảng đá, hình như đang ăn lương khô. Người chúng ta quen biết, ánh mắt sắc bén của Tam Hoa Nương Nương nhìn ra đầu tiên, nó quay đầu lại nhìn đạo sĩ. Vậy à, Tống Du từ từ đi qua phía đó. Người nọ cũng ngoảnh đầu nhìn sang bọn hắn. Ánh mắt đầu tiên, hắn vẫn chưa nhận ra đối phương, lại nhìn thêm mấy cái nữa, ký ức trong đầu mới từ từ hiện ra, mãi cho tới khi đối phương gọi một tiếng Tống tiên sinh, bị giọng nói này đánh thức, những hình ảnh trong đầu hắn lập tức hiện lên rõ ràng. 5 tháng trước, lúc hắn đi tới nơi này, đã gặp được một đội quân du kỵ của thành Chiếu Dạ, ở chung một đêm, nói chuyện với nhau rất lâu, người này chính là một trong số đó, hình như họ Phùng. Nghĩ tới đây, hắn nhớ ra ngày tiếp theo, lúc chia tay. Hình ảnh những người luyện võ tính cách hào sảng trong quân đội mang theo thi thể của đồng đội mình và đầu của Dạ Du Công cùng uống rượu ca hát cũng hiện lên trước mắt. Thế là hắn đi qua trò chuyện với đối phương. Du kỵ họ Phùng nói rằng mình trở về quê nhà. Trước đây, khi quân đội Tái Bắc tấn công, áp lực của thành Chiếu Dạ không nhỏ. Thám mã, quân du kỵ của cả hai bên không ngừng di chuyển trên thảo nguyên, thường xuyên đối đầu với nhau. Rất nhiều binh lính ở lại giữ thành còn ổn, còn những thám mã, du kỵ ra khỏi thành chính là những người gặp nguy hiểm nhất. Thế là tướng quân giữ thành liền hứa, chỉ cần bọn hắn dám ra ngoài, sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ cho phép bọn hắn thăng quan, về quê. Du kỵ họ Phùng vốn là người giang hồ ở phương Nam, biết tin biên giới phía Bắc căng thẳng, hắn mới tòng quân, hoàn thành lời hứa. Bây giờ, chiến tranh đã kết thúc, đương nhiên hắn sẽ trở lại quê hương. Bây giờ chỉ còn lại mấy giáo úy và tán quan còn đi theo quân đội, về quê cũng rất tốt. Ha ha, trước kia ta còn cho rằng tướng quân nói dối, không ngờ rằng hắn không hề thất hứa. Chúc mừng, Tống Du nói với hắn. Lúc hỏi tới những người khác, hắn chỉ cười lắc đầu. Người giang hồ ngẫu nhiên gặp gỡ, duyên phận thường cũng chỉ ngắn ngủi trong phút chốc. Nói chuyện mấy câu, ăn xong bữa lương khô, du kỵ họ Phùng bèn tháo cọc buộc ngựa ra, cầm lấy dây cương rồi chắp tay từ biệt hắn, cưỡi ngựa rời đi. Lúc này, hắn giống như một người giang hồ tự do tự tại. Trên thảo nguyên cằn cỗi, chỉ một lát sau, một người một ngựa đã đi xa. Tống Du giống như nhìn thấy hắn nâng bầu rượu lên, ngẩng đầu uống rượu, cũng giống như nghe thấy tiếng hát cao vút, rõ ràng, phóng khoáng, không bị trói buộc của buổi sáng ngày hôm đó. Người ở trong quân, ca hát đều giống như gào thét khản họng, giống như một hương vị rất truyền thống từ xa xưa. Khoảnh khắc này, sự cô đơn vô cùng quan trọng. Thời bình khó mà có được khoảnh khắc như vậy. Một lúc lâu sau, đạo sĩ mới quay đầu lại nhìn con mèo và con ngựa, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn chim én bay lượn lung tung trên bầu trời, như không thể dừng lại được. Cũng cất bước rời đi, đi về một hướng khác với người giang hồ họ Phùng kia. 10 ngày sau, dường như đã tới mùa đông, một hàng người cũng đã tới Việt Châu từ sớm. Đạo sĩ chống gậy đi một mình ở phía trước, ngựa Tảo Hồng vẫn im lặng đi theo sau, chỉ là mèo Tam Hoa lại không chạy nhảy, nghe ngóng, nhìn ngó khắp nơi giống như trước đây, ngược lại, tiếng nói chuyện không ngừng truyền tới từ phía sau. Tại sao lão Yến Tiên lại biến thành Yến Tử Thần? Triều đình sắc phong, công đức thành thần. Là làm thế nào để biến thành thần tiên? Lão Tổ Tông vốn đã là thần linh, quanh người có hương hỏa, chỉ là bị hạn chế ở mỗi khu vực An Thanh, không được triều đình sắc phong, thiên cung cũng không chấp nhận. 2 năm gần đây, toàn bộ Hủ Châu đều tin theo người, thêm vào đó có triều đình sắc phong, đương nhiên chỉ cần vứt bỏ cơ thể xác thịt liền có được pháp thân, trở thành thần linh, bay lên trên trời, được xếp vào hàng ngũ chúng tiên. Vứt bỏ cơ thể xác thịt. Sao thế? Vứt bỏ cơ thể xác thịt là gì? Chính là chết đi. Chim én giải thích, lão tổ tông vốn chỉ thiếu chút nữa là có thể thọ hết chết già. Lúc đó, ta canh giữ ngoài cửa, một tiếng gà gáy không biết chuyển tới từ nơi nào. Lão tổ tông cứ như thế mà thăng thiên. Như vậy à? Mèo Tam Hoa học theo giọng điệu của đạo sĩ. Tựa như giảm bớt rất nhiều nhiệt tình. Mọi chuyện chính là như vậy, rất nhiều thần tiên cũng là như vậy, chẳng qua người đời sau truyền tới truyền lui, mọi chuyện trở nên biến dạng, nghe qua cảm thấy rất không tầm thường. Chim én nhỏ giọng nói, nhưng thực ra khi mới bắt đầu, rất nhiều thần thoại, truyền thuyết, chuyện xưa cũng đều rất bình thường. Nghe không hiểu. Nói tóm lại chính là như vậy. Chim én cũng không muốn con mèo coi nhẹ lão tổ tông lợi hại nhất của nhà mình, thế là nó nói tiếp. Thế nhưng lão tổ tông rất lợi hại, cũng nhờ phúc của tiên sinh, người còn chưa thăng thiên trở thành thần mà đã có rất nhiều người dân thành tâm thờ phụng, hương hỏa và hứa nguyện cũng hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, trước khi lão tổ tông trở thành thần đã có 1000 năm đạo hạnh, sau này chắc chắn sẽ là đại thần một cõi. Nghe vậy, mèo Tam Hoa liền sững sờ. Nó vừa nhấc từng bước nhỏ đi lên phía trước, vừa ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn chim én đang bay thấp cách nó và ngựa tảo hồng một khoảng. Thấy vậy, chim én tiếp tục nói với nó. Ngươi có biết sau khi trở thành chính thần thiên cung, lần đầu tiên phi thăng lên thiên cung phải đi từ nơi nào lên không? Không biết, Nam Bắc Đông Tây, mỗi nơi đều có một ngọn núi gần với bầu trời nhất. Nơi tận cùng phía Bắc chính là núi Thiên Trụ chúng ta sắp đi sau này, ngoài ra còn có núi Tôn Giả ở phía Nam, núi Thiên Tẫn ở phía Tây, núi Vô Biên ở phía Đông và Đỉnh Sơn ở trung tâm, mà rất nhiều hoàng đế thường hay tới đó. Đó đều là những ngọn núi cao nhất, nếu thần linh muốn lên trời làm thần, điều đầu tiên chính là phải đi lên đó. Tuy nhiên sau khi lên đó sẽ có thể tùy ý hơn, có thể bay đi ngay lập tức, thật lợi hại. Điều này quả thực đã chạm vào lỗ hổng kiến thức của mèo Tam Hoa. Thử hỏi một dã thần miêu tín đồ chỉ có vài thôn, lại không được triều đình sắc phong, còn không phải là thổ địa như nó, sao có thể biết được chuyện như vậy? Vậy mà nó rất thích nghe, cực kỳ thích nghe. Nghe vào cảm thấy vô cùng thần kỳ. Đạo sĩ đã quen với cuộc trò chuyện như vậy. Từ sau khi chim én trở về, suốt cả chặng đường, hễ có thời gian, hai yêu quái đều sẽ trò chuyện. Phần lớn thời gian đều là Tam Hoa nương nương quấn lấy chim én trò chuyện, hỏi đông hỏi tây, lúc ban đầu, chim én còn e dè, không muốn nói nhiều, sau này thích thú hơn, nó mới nói chuyện bình thường. Lúc mới bắt đầu, chim én kể lại những điều nó nghe thấy, nhìn thấy ở ngoài biển, từ việc gặp yêu ma đáng sợ ăn thịt người, đến con rùa lớn hơn cả một căn nhà, có thể nâng cả hòn đảo lên. Mèo Tam Hoa thì kể lại chuyện ban đầu sau chia tay ở Tường Nhạc, nó và đạo sĩ đã gặp gỡ sơn thần ở trên đường, cũng đã gặp hoàng đế và xà tiên. Còn cả những yêu quái mà nó và Tống Du đã tiêu diệt, từ khi tới phương Bắc tới giờ, kể về ngọn núi lớn đã mượn từ Bình Châu tới. Tống Du còn cho rằng nó đã không còn nhớ rất nhiều chi tiết nhỏ nữa, kết quả không ngờ rằng chỉ là thường ngày nó không nhắc tới, thực tế trong lòng vẫn không hề quên chút nào. Hôm qua cuối cùng nó cũng đã kể xong, hôm nay lại kể sang những chuyện này. Kết quả của việc gặp mặt sau lâu ngày xa cách quả nhiên có sức mạnh thần kỳ tới vậy, vào thời điểm thích hợp còn có thể nâng cao tình cảm ban đầu thêm một bước. Sức mạnh thần kỳ này có tác dụng với con người, cũng có tác dụng với yêu. Lần này, con mèo và chim én gặp lại nhau, như thể đã bớt đi rất nhiều xa lạ so với lúc trước. Có lẽ là sau khi chim én rời đi, một mình phiêu bạt ngoài biển, nó thường nhớ tới lúc đầu. Khi ở trên đường, mèo Tam Hoa thường khổ cực đi bắt sâu cho nó ăn, bây giờ nó mới có thái độ như thế. Vậy cũng rất tốt. Quá trình trưởng thành của một đứa trẻ luôn có sự tham gia của bạn bè đồng trang lứa. Lúc đầu khi Tống Du và Tam Hoa nương nương mới đi cùng nhau, dù sao độ tuổi tâm lý của cả hai cũng chênh lệch quá lớn, tính cách của Tam Hoa nương nương cũng khác với con người, cũng có thể nói đa số bước ngoặt trong quá trình trưởng thành của yêu quái đều khác với con người. Giống như việc năng lực gánh vác của một con mèo trưởng thành như Tam Hoa nương nương mạnh hơn nhiều so với một con người ở độ tuổi thiếu niên. Nhưng một con mèo như nó vẫn có một mặt ngây thơ, có lẽ chỉ tương đương với một đứa trẻ mấy tuổi. Nhưng so ra, giữa nó và những đứa trẻ vài tuổi vẫn có sự khác biệt rất lớn, đó là sự khác biệt giữa chủng tộc với nhau. Trong khi phương diện này của nó thay đổi rất chậm. Mặc dù chim én đã là thiếu niên, nhưng tính cách của nó ngây thơ, hướng nội. Trước đây, phần lớn thời gian nó đều ở trong núi, không nhiễm chuyện đời. Thêm vào đó, suy nghĩ giữa con người với yêu quái và động vật cũng không giống nhau. Mặc dù trông nó chín chắn hơn Tam Hoa nương nương, nhưng cũng vẫn rất hạn chế. Bây giờ, đi ra biển một chuyến trở về, nó cũng chỉ là có thêm kiến thức, bớt đi sợ hãi mà thôi. Một mèo một chim vẫn có chuyện để nói với nhau. Chuyện này có lẽ đều rất tốt đối với cả hai, chỉ là dường như chim én mãi mãi không thể thay đổi được nỗi sợ của nó. Với loại mèo, cho dù có nói chuyện gì, nó cũng vẫn giữ một khoảng cách với mèo tam hoa. Không nói nữa. Chim én vỗ cánh, nhìn về phía xa. Ta phải tiếp tục đi lên phía trước dò đường. Nói xong, nó hơi dùng sức, bay lên trời cao. Rất nhanh nó đã biến mất giữa bầu trời. Mèo tam hoa dừng lại một lát, nó lấy chân sau gãi đầu, lúc này nó mới cất từng bước nhỏ đuổi theo. Nó đuổi kịp đạo sĩ, vội vàng hỏi. Đạo sĩ, lần đầu tiên thần tiên lên trời thật sự phải đi từ nơi đó à? Đạo sĩ quay đầu sang nhìn nó, gương mặt khẽ cười. Là thật. Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời nó. Không bao lâu sau, chim én đã bay về. Tiên sinh, đi lên phía trước, vượt qua một ngọn núi. Sau đó rẽ trái chính là núi Hoàng Sa, đi khoảng chừng 20 dặm là tới. Được, Việt Châu không còn là thảo nguyên nữa. Địa hình của nơi này không khác phương Nam là bao, có núi có sông cũng có cây. Cùng lắm những loại cây thường gặp ở đây khác với cây ở Giật Châu, Hủ Châu mà thôi. Băng qua một ngọn núi liền nhìn thấy núi Hoàng Sa. Núi Hoàng Sa không quá cao nhưng rất lớn. Thực ra núi này không phải màu vàng mà là một mảnh đất màu nâu đỏ đã ngã vàng, bị phong hoa thành cát vô cùng cằn cõi. Trên núi chỉ có mấy gốc cây thưa thớt, vào mùa đông chúng càng thêm khô héo. Trên núi có nhiều căn nhà gỗ được xây dựng lộn xộn, không biết do đã lâu đời hay chúng vốn đã như thế. Màu sắc của chúng đều đã ngả thành màu đen. Nhìn từ xa, kích thước của chúng dường như vừa đủ để con người vào ngủ. Một con đường nhỏ đi thẳng về phía chân núi. Đi lên núi không quan trọng có đường hay không, dù sao nơi này cũng không có cỏ, đi ở đâu đều được. Những nơi được nhiều người đi nhất đã bị dẫm bằng phẳng trông càng giống một con đường. Thấp thoáng nhìn thấy có người đang đi lại trên núi. Cũng có người vác theo cây thương bằng gỗ có tua rua đỏ đi dọc theo con đường nhỏ, dưới chân núi. Về phía này, không biết đang định đi đâu xem quy mô và số lượng. Chỉ e trường thương môn này còn hơn xa những môn phái giang hồ như phái Tây Sơn, Vân Hạc Môn và Kim Đao Môn. Đoán chừng chỉ có những bang phái thu lời bằng việc vận chuyển muối lậu, bằng đường thủy mới có thể vượt qua môn phái này. Tuy nhiên, những bang phái kiếm tiền bằng cách đó lại khác với những môn phái chuyên về luyện võ. Trên giang hồ, không thể đánh đống với nhau được truy cứu nguyên nhân, là bởi vì Đại Yến đang trong thời kỳ giàu mạnh, đương nhiên cũng sẽ quản lý các môn phái trong giang hồ, các môn phái giang hồ bình thường, cho dù là cả Vân Hạc Môn có chỗ dựa trong triều đình. Lại giỏi kinh doanh hay phái sơn Tây ẩn thân trong núi sâu, chỉ cần những đệ tử chủ chốt chuyên tâm luyện võ, số lượng nhiều lên, đều sẽ khiến triều đình trở nên cảnh giác. Chỉ có những môn phái giống như Trường Thương Môn, sống trong thời loạn, lại ủng hộ các đại lão của quân đội biên giới, lúc này mới có thể phát triển lớn mạnh. Mười mấy năm trước, sau khi chiến tranh qua đi, Việt Châu hầu như trống rỗng, dân chúng cũng không còn, đương nhiên cũng không có quan lại, đâu còn ai quản Trường Thương Môn nữa. Nghe nói, mãi sau này, bởi vì ở phương Bắc, rất nhiều thân nhân của những người luyện võ giang hồ chết trong chiến tranh đều tới tìm Trường Thương Môn, làm chỗ dựa. Những người giạt khắp nói, không có chỗ đi, nếu ai muốn học võ đều sẽ lựa chọn Trường Thương Môn đầu tiên. Sau khi hồi thành có thể thông qua Trường Thương Môn trực tiếp dí nhập trấn Bắc quân, chỉ cần có bản lĩnh cao, ắt sẽ tiền đồ vô hạn. Đang suy nghĩ, phía trước có mấy người đàn ông cầm theo thương đi tới. Đều là những cây thương hồng anh bằng gỗ thô sơ, có người tiện tay kéo theo. Có người cầm ở trên tay, có người vác ở trên vai, đi loanh quanh rời rạc, không biết định làm gì, đi đâu, vừa đi vừa trò chuyện. Nhìn thấy đạo sĩ, bọn hắn không khỏi cảm thấy mới lạ, quan sát đạo sĩ mấy lần, rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại, chiến tranh ở phương Bắc vừa mới ngừng lại, ở nơi này khó mà nhìn thấy người ngoài, huống chi còn là một đạo sĩ dắt theo một con ngựa không cần dây thừng. Ngoài ra còn có một con mèo thành thực đi theo hắn. Bọn hắn lại quan sát đạo sĩ lần nữa, mặc dù đạo bào của hắn đã cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Mặc dù tuổi tác đạo sĩ còn trẻ, nhưng gương mặt bình tĩnh. Vị tiên sinh này. Có một người dừng bước lại, nhấc thương hồng anh lên hỏi, có phải cũng là người luyện võ, trong giang hồ từ nơi khác tới thăm hỏi Trường Thương Môn ta. Giọng điệu của hắn có sự tôn trọng thường thấy khi người Đại Yến cư xử với đạo sĩ. Không phải. Tống Du cũng dừng lại ở ven đường, hắn quay người sang, chắp tay với đối phương. Tại hạ chỉ là một đạo sĩ đu vân du khắp nơi, lúc đi tới Ngôn Châu, ngẫu nhiên nhìn thấy không ít ống thư trên thảo nguyên. Vốn là thư nhà của quân giữ thành gửi từ Liêu Tân Quan hoặc thành Viễn Trị tới, trong đó có không ít thư là của đệ tử Trường Thương Môn gửi đến Trường Thương Môn. Vừa hay tại hạ cũng định đi tới hướng này, bèn tiện tay đưa tới. Thư nhà, ống thư gì? Lấy ra xem sao? Nghe vậy, mọi người đều vây quanh hắn. Chính là cái này. Đạo sĩ xoay người cho tay vào trong túi ống trên lưng ngựa tảo hồng. Hắn tìm kiếm một lát rồi lấy hai ống trúc ra. Hắn đưa cho người đàn ông vừa nãy nói chuyện đầu tiên. Sau khi người đàn ông nhận lấy, hắn quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Ta không biết chữ. Sau đó hắn quay đầu nói với người phía sau. Các ngươi có ai biết chữ không? Ta cũng không biết chữ. Ta có biết mấy chữ, chỉ mấy chữ mà thôi. Mang về xem sao. Sau đó bọn hắn còn nói bằng tiếng địa phương nghe không hiểu. Tống Du lấy lại ống trúc trong tay người đàn ông, nói với hắn. Trên này viết, Lưu Hồ Tử, Trường Thương Môn, Núi Hoàng Sa, Vụ Quận, Việt Châu, còn có mười mấy ống trúc giống như vậy. Lưu Hồ Tử. Có phải đây là tên của đường chủ Tam Đường không? Đây không phải là tên của Lưu Đường Chủ ư? Đám người ngươi một câu, ta một câu, bọn hắn thảo luận mấy câu sau đó bắt đầu thương lượng. Một lát sau, bọn hắn mới thảo luận xong kết quả. Người đàn ông nói chuyện đầu tiên kia đưa Tống Du lên núi Hoàng Sa, những người còn lại tiếp tục đi lên phía trước. Chim én nhẹ nhàng lướt qua trên không trung, đi theo đạo sĩ. Có con chim. Đánh nó xuống đi. Mỗi ngày đều ăn đậu, chuột chũi và thỏ, lâu lắm rồi ta không được ăn thịt chim. Ta cũng vậy. Chim én bất chi bất giác bay lên cao hơn. Núi Hoàng Sa là một ngọn núi rất lớn, nhìn từ xa cơ hồ không nhìn thấy được cỏ cây. Phía trên bề mặt xuất hiện rải rác vài cái cây đã khô héo, lởm chởm những gian nhà gỗ nhỏ tối đen như mực. Từ xa nhìn lại, quả thật đem đến cho người ta cảm giác đồ sộ khó hiểu. Tống Du vừa đi vừa quan sát. Hiện giờ số người còn ở trong cung môn tự hồ cũng không nhiều. Trên đường hắn đi, rất nhiều gian phòng đều trống không, có phòng được khóa lại cẩn thận, có phòng chỉ là tùy tiện dùng chốt gỗ cắm chặt, xem ra cũng đã lâu không có người ra vào. Chốt gỗ sau khi gặp mưa bị ẩm mốc, để lộ ra vết nứt rất rõ ràng. Hắn cứ vậy mà đi thẳng lên núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dọc đường, hắn thấy được có người đang vất vả luyện võ, người thì múa kiếm, uy vũ sinh phong. Người thì vất vả rèn luyện khí lực, người thì luyện khí lực bằng phương pháp khác, người thì tập trung lại cùng đối phương chiến đấu. Có lúc có vị sư môn trưởng bối ở bên cạnh dạy dỗ, lúc gặp phải đám tiểu bối đùa giỡn bỡn cợt, sư môn cũng la hét đám tiểu bối đánh nhau ồn ào, không chỉ có đạo sĩ cảm thấy hứng thú, ngay cả Tam Hoa Nương Nương đi bên cạnh hắn cũng thường thường phải dừng lại, quay đầu nhìn không chớp mắt, nhìn họ chằm chằm. Cho đến khi nàng phát hiện đạo sĩ đã đi xa, hoặc là đạo sĩ gọi nàng, nàng mới luyến tiếc cất bước rời đi theo sau. Dù sao nàng cũng là mèo, có lúc nhìn đến nhập thần, giật mình nhận ra đạo sĩ đã đi mất bóng, nàng không nhìn thấy hắn nữa, lúc này đành phải kinh hoàng nhìn khắp chung quanh, cũng may có chim én ở trên trời dẫn dắt nàng. Không biết phải xưng hô với túc hạ như thế nào. Ta cũng họ Lưu, là người con thứ ba trong gia đình, mọi người đều gọi ta là Lưu Tam. Tại hạ Tống Du, hữu lễ. Đạo sĩ vừa đi vừa nói. Trên đường đi tới đây, ta thấy rất nhiều nhà trống ở ven đường, chẳng hay là vì lý do gì. Bọn họ đi về phương Bắc rồi. Nơi này đang là thời kỳ toàn thịnh, sợ là có mấy ngàn người đi. Vậy sao có thể nói với ngươi? Mạo muội rồi. Đạo sĩ cười cười, hắn cũng không thèm để ý đến chuyện vừa rồi. Tiếp tục nhìn trước ngó sau, quan sát xung quanh. Lúc hắn đi tới giữa sườn núi, bỗng nhiên còn thấy có một đám người trẻ tuổi ngồi xung quanh trên một mảnh đất trống. Một tên khá lớn tuổi cụt tay đang bưng một cái ghế trúc, giảng cho bọn họ chuyện cần chú ý trên chiến trận. Trong lúc ấy vị này thỉnh thoảng đề cập tới chiến tích của mấy viên đấu tướng từ cửa Trường Thương đi ra trước trận tuyến của người Tây Bắc, kèm theo đó là sự thổi phồng đối với đệ nhất thần tướng Trần Tướng Quân của Đại Yến hiện nay. Đạo sĩ không khỏi dừng bước, hắn đứng yên, lắng nghe thêm một lát. Phía Nam đều nói, Trường Thương Môn cùng quân của Trấn Bắc, nhất là Trần Tướng Quân quan hệ không nhỏ, vừa là trong quân đấu tướng trại huấn luyện, cũng là Trần Tướng Quân thân binh dự bị đoàn. Hôm nay xem ra tin tức này quả thật không phải là tin giả. Đúng lúc này, Tam Hoa Miêu từ phía sau chạy tới, vốn dĩ là nàng chạy tới đuổi theo hắn, chỉ là nàng mới vừa thoát khỏi sức hấp dẫn của đám võ nhân ở phía sau, mới chạy đến nơi này, lại bị ánh mắt nhìn chằm chằm của đạo sĩ khiến nàng giật mình. Nàng cũng nghiêng đầu muốn nhìn xem rốt cục đạo sĩ nhà mình đang nhìn cái gì, bất chi bất giác liền chạy qua, vì thế một đầu va vào chân của đạo sĩ. Tống Du cảm giác được, cúi đầu nhìn nàng. Tam Hoa lúc này cũng ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Đạo sĩ lại cười cười, hắn tiếp tục bước đi. Bọn họ đi theo võ nhân tên Lưu Tam này, thi thoảng lại lục tục bị người ta hỏi vài lần, phần lớn là vì tò mò, rốt cục cuối cùng bọn họ cũng tới sau núi. Bên này cuối cùng cũng xuất hiện có mấy căn nhà lớn, ta đi thông báo. Được rồi. Đạo sĩ kỳ thật có thư tay của Trần Tướng Quân, cũng có thư quân sư viết, đủ để cho hắn ở toàn bộ phương Bắc thông suốt, đến đâu cũng trở thành khách quý. Nhưng hắn chỉ tiện đường đến mang thư, vừa không cần hỏi đường cũng không có nhu cầu nghỉ ngơi và tiếp tế gì, vì thế nên không đưa thư tay ra. Chỉ cùng một mèo một ngựa an tĩnh đứng ở ngoài cửa chờ. Phòng ở trên núi này nhìn khá lộn xộn, kỳ thật quy củ ở đây vô cùng nghiêm ngặt. Lưu Tam dựa theo phép tắc trong giang hồ và ở Bắc Trường Thương Môn, tự báo danh hào đường khẩu, còn nói rõ sự tình, sau khi thông báo mấy tầng, mới gặp được Lưu Đường Chủ. Lưu Hồ Tử, con người giống như tên, trên mặt có một sợi râu dài. Chỉ là chân lão đang bị thương, bước đi khập khiễng. Xem ra tuổi tác cũng phải 6-70 tuổi rồi, nghe nói thư nhà gửi từ Liêu Tân Quan được đạo sĩ nhặt được. Lưu Hồ Tử lập tức đi ra, diện kiến đạo sĩ. đạo sĩ thì đem lấy ra bức thư, đưa cho hắn. Giống như vị Trần Hán ở huyện Lăng Ba lúc trước, nhìn thấy bức thư, Lưu Hồ Tử liền lập tức sửng sốt, nhưng dù sao lão ta cũng là võ nhân, hắn vẫn tiếp nhận bức thư, mở ra nhìn. Ngược lại không gào khóc như Trần Hán, gương mặt lão thêm phần già nua nhưng cũng không khỏi có chút run rẩy, lập tức thở dài lắc đầu. Thư này là cho Túc Hạ, chính là đồ đệ đóng quân ở Liêu Tân Quan của ta gửi tới, phải đa tạ tiên sinh. Lưu Hồ Tử quay đầu nhìn Tống Du nói, thu hồi thương cảm, ta nghe nói trước đây, Liêu Tân Quan thất thủ, quân phòng thủ không một ai sống sót, ta cũng sợ rằng đồ đệ của ta không còn, chỉ hận một phong thư cũng không nhận được. Không nghĩ tới chuyện không phải hắn không gửi tới cho ta, là không được gửi tới. May mà được tiên sinh nhặt được. Có lẽ đây chính là duyên phận, thư như vậy tại hạ còn nhặt được không ít, trong đó gửi tới quý môn phái, cũng còn có một ít, đều giao cho Túc Hạ. Tống Du thuyết phục, xoay người lấy tất cả số là thư từ trên lưng ngựa ra, đều giao cho Lưu Hồ Tử. Lưu Hồ Tử tất cả đều hai tay tiếp nhận, giao cho đệ tử bên cạnh. Lúc đầu tiếp nhận mấy nhánh đã đủ kinh ngạc, nhưng mà sau đó càng ngày càng nhiều, lại có hơn 20 lá thư, cho dù lão tuổi tác đã cao, cũng không khỏi sửng sốt. Lúc này lão như phản ứng kịp, vội vàng hành lễ trước Tống Du. Không cần đa lễ, chỉ là chuyện tiện đường. Tống Du nói với hắn. Nếu thư đã đưa tới, tại hạ cũng không lưu lại lâu, liền cáo từ rời đi. Làm sao được? Lưu Hồ Tử lập tức trợn tròn mắt nhìn hắn. Phong hỏa liên tam nguyệt, ra thư bằng vạn kim, tiên sinh từ xa đưa về nhiều thư như vậy, ân huệ như thế. Nếu cứ như vậy bỏ đi, để cho giang hồ môn phái khác biết còn tưởng rằng là trường thương môn của ta không biết quy củ không hiểu lễ nghĩa, nhất là những môn phái ở phía nam kia. Bất luận như thế nào, tiên sinh cũng phải ở lại. Hôm nay trong môn phần lớn người quản sự đều đi phương Bắc, chỉ còn lại mấy người cầm không nổi đao kiếm như bọn ta. Ta liền thay mặt môn chủ cùng mấy đường chủ khác làm trưởng lão, chiêu đãi tiên sinh thật chu đáo trong vài ngày. Tống Du suy nghĩ một chút mới nói, vốn là chuyện tiện đường, nếu đường chủ thịnh tình khó từ chối, vậy bọn ta liền lưu lại, xin một bữa cơm trưa vậy, chim én đậu trên cành cây giữa sườn núi. Đám người trẻ tuổi kia vẫn khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, trên mặt đất tất cả đều là cát và đá vụn màu nâu đỏ hơi vàng, người trẻ tuổi đều tự cầm trường thương đơn sơ, nhìn chằm chằm lão nhân trên ghế trúc phía trước, lão nhân đã nói xong chiến trận, nói xong đấu tướng, cũng nói xong đại thắng phương Bắc cùng kết thúc chiến tranh. Bao gồm đồng môn nào lập quân công, giết địch bao nhiêu, cũng nói rất rõ ràng. Nghe đến tận đám người trẻ tuổi phía dưới hận mình lúc ấy võ nghệ không tinh thông, không có cùng sư huynh trưởng bối đồng môn đi theo Trần tướng quân mà đi. Nếu không, người đi trước trận chọn tướng không phải là mình sao? Cho dù chết, cũng nên để lại một nét bút trong miệng người kể chuyện. Nếu là thắng, đây chẳng phải là đại giang Nam Bắc vô luận cái nào quán trà. Chỉ cần thuyết thư, đều có thể nhắc tới tên của mình. Sợ là phải nói trăm ngàn năm. Bất quá dù sao cũng là đám người trẻ tuổi, nghe sư môn lão bối nói xong về sau, ngoại trừ trong lòng về mình nhiệt huyết ảo tưởng, cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái kia trong câu chuyện thần tiên. Lúc này có một người trẻ tuổi lên tiếng hỏi, vị kia phải chăng là thần tiên hạ phàm? Không ngờ lại lợi hại như vậy, lão giả lập tức nhướng mày, vậy ai biết? Thần tiên sao có thể đấu pháp được? Lão tử không có mặt vào thời khắc ấy, sao ta có thể biết được? Lão tử còn không phải là... Nghe kể lại từ các vị sư thúc sư bá của các ngươi viết trong thư này hay sao? Lão giả lại nói, còn không phải là các ngươi không chịu nhận thua kém. Nếu các ngươi chịu nhận bản thân thua kém một chút, nói không chừng cũng có thể ở trên tường thành tận mắt nhìn thấy. Nhưng các ngươi không có bản lĩnh, cũng chỉ có chờ những thứ có bản lĩnh kia trở về, lại nghe bọn họ nói. Lão giả ôm lấy ngực của mình, suy tư nói, hơn phân nửa là bị sét đánh, nếu không chính là thỉnh thiên binh thiên tướng hạ phàm. Thần tiên lợi hại như vậy, làm sao không đánh đuổi toàn bộ người Tây Bắc? Đó là thần tiên, làm sao có thể giúp chúng ta đánh trận? Đều có thể trừ yêu, sao lại có chuyện không được? Ngươi cho rằng chỉ có Đại Yến chúng ta mới có thần tiên. Ở Tây Bắc cũng không nhỏ hơn Đại Yến chúng ta bao nhiêu, bọn họ sẽ không có thần tiên sao? Lão tử nhìn chằm chằm vào mấy vị thanh niên trẻ tuổi. Nếu các ngươi sinh ra ở phía Nam, thường xuyên ở trong trà lâu nghe chút chuyện xưa, cũng có thể hiểu được thần tiên yêu ma không nhúng tay vào chuyện nhân gian. Thiếu không nhiều lắm đã là quy củ rồi, bằng không làm gì có cuộc sống thái bình hiện tại của chúng ta. Tái Bắc yêu ma quỷ quái lúc này là phá vỡ quy củ. Chúng ta bên này thần tiên mới xuất mã trừ yêu, người nghe chuyện xưa. Ngược lại cũng có thần tiên yêu ma giúp đỡ phàm nhân đánh trận. Người giúp ta cũng giúp, các ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua. Nhưng tại thời điểm đó ngươi đã bao giờ nghe người dân thế nào chưa? Mọi người chỉ ngẩng đầu nhìn lão chằm chằm. Ha ha, chưa nghe qua bao giờ phải không? Lão giả nhất thời cũng rất hài lòng ngẩng đầu lên. Tuổi tác đã cao, đây là thời điểm hiếm có lão có thể tự hào về mình. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân liền giống như kia ven đường cỏ. Đánh trận không có thần tiên yêu ma tốt xấu còn có thể dãy dụa sống. Nếu loạn lên, biến thành giống với những gì thuyết thư tiên sinh nói năm đó, đầu của ngươi và ngươi có liên quan gì với nhau không vậy? Mọi người đều sợ hãi. Thần tiên kia trông như thế nào? Ta chỉ nghe trong thư nói, là một người mang dáng dấp của một vị đạo sĩ, dắt theo một con ngựa, dẫn theo một con mèo. Ồ, mọi người nghe được mở to hai mắt, mê mẩn không thôi. Ồ, sao trên cây lại có một con chim? Đừng đánh động, ta đuổi nó xuống. Không đuổi được, hình như là chim én. Con chim én này là từ đâu đến đây? Sợ rằng chỉ là loài trông giống chim én. Chia ngươi một cái chân chim. Xuyệt. Con chim vẫn đứng trên cành cây, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ. Vừa vặn lúc này dư quang thoáng nhìn, thấy tiên sinh xa xa cùng tam hoa nương nương đã ăn cơm xong, mang theo ngựa xuống núi, hắn liền lập tức giang cánh, nhảy xuống một cái, nhân tiện dùng chân đạp một cái cành cây. Phạch, phạch, phạch, này, bay đi rồi. Tại ngươi đấy, tại ngươi đấy, tại nhà ngươi nói nhiều. Giọng ngươi lớn quá. Nếu La Sư Huynh ở đây thì tốt rồi, công phu ám khí của La Sư Huynh thật đúng là. Mọi người ồn ào náo loạn, cũng không có nhiều tiếc nuối. Con chim kia lại không quá lớn, bay mất thì cũng không có gì quá tiếc nuối. Nhưng con chim đó bay thật giống chim én. Ánh mắt mọi người đuổi theo nó, đảo qua núi Hoàng Sa khổng lồ phủ kín nhà gỗ, chỉ thấy một vị đạo sĩ trẻ tuổi từ trên núi chậm rãi đi xuống, phía sau đi theo một con ngựa màu đỏ thẫm, một con mèo, tam đường chủ què chân cũng sử gậy gỗ theo ở phía sau đưa, còn cầm một ống trúc lớn, không biết chứa cái gì. Một đám người trẻ tuổi không khỏi sửng sốt, tiên sinh vừa không muốn lưu lại làm khách, ta cũng không miễn cưỡng tiên sinh. Chỉ là thấy tiên sinh vân du thiên hạ mang đồ đạc cũng rất đầy đủ, liền mang cho tiên sinh một ống trúc, mong tiên sinh nhất định phải nhận lấy. Tam đường chủ cầm ống trúc làm bộ muốn nhét lên lưng ngựa, sợ Tống Du không nhận. Tống Du thấy thế đành phải nhận lấy, tự mình bỏ vào túi chăn. Tiên sinh cũng đừng xem thường Bạch Ma, thứ này chỉ có ở Thảo Nguyên Ngôn Châu phía Bắc và Việt Châu. Bọn ta có một phần nhỏ sản xuất, ban đầu chính là cống phẩm cung cấp trong cung. Thời điểm Tái Bắc Thái Bình, người Tái Bắc cũng dùng nó để đổi đồ với chúng ta. Bạch Dương này ngon vô cùng, người Tái Bắc đòi giá cũng rất cao, hiện tại phương Bắc đại loạn, sợ là lượng trong cung cũng ít. Tam đường chủ sợ Tống Du không phân biệt tốt xấu, cảm thấy Trường Thương Môn bọn họ tùy tiện dùng chút đồ đến lừa gạt hắn, truyền ra trên giang hồ thanh danh không dễ nghe. Lúc tiên sinh ăn, hòa tan trong miệng, ăn giống nấm hương là được. Đa tạ tam đường chủ. Đạo sĩ cũng cười nói với vị đường chủ què chân này. Đường chủ đi đứng không tiện, tiễn đến đây được rồi. Trường Thương Môn đa tạ tiên sinh. Tại hạ cũng xin đa tạ sự tiếp đón của Trường Thương Môn. Tam đường chủ vừa nghe, nhất thời vô cùng hài lòng. Đạo sĩ chắp tay với lão, liền xuống núi mà đi. Tam đường chủ thì đứng tại chỗ đưa mắt nhìn, chờ hắn đi xa, lúc này mới xoay người trở về phòng. Qua thật lâu, mới có một lão giả tìm tới lão, hỏi thăm tên đạo sĩ mà lão vừa mới ra tiễn. Vị tiên sinh kia, tam đường chủ lại đang xem thư, cũng ngẩng đầu nói với hắn, nói là từ Ngôn Châu tới, người ở Giật Châu, họ Tống, vân du thiên hạ. Phương Bắc đánh giặc cũng dám tới, sợ là có chút bản lĩnh, trên đường nhặt được rất nhiều thư từ Liêu Tân Quan gửi tới, đều là, ai, đều là trong môn tại Liêu Tân Quan đóng giữ đệ tử trước khi hy sinh gửi tới. Người cũng biết môn khẩu đại đa số đệ tử đều không cha không mẹ, lúc này mới gửi tới nơi này, kết quả chưa từng nghĩ, ngay cả cái này cũng không có gửi tới, cũng may vị tiên sinh này đi ngang qua nhặt được nên đặc biệt mang tới. Ta nghĩ người ta từ xa đặc biệt tới đây một chuyến, nên chiêu đãi vài ngày. Bằng không sẽ mang tiếng Trường Thương Môn chúng ta không đãi khách chu đáo. Kết quả là người ta không muốn ở lại nhiều. Chỉ cần nói xin một bữa ăn, ta liền làm bữa cơm, chiêu đãi thật chu đáo, đem đích khô bạch tạng chân quý của cung môn đưa cho hắn, kể cũng không tính thất lễ. Có chuyện gì vậy sư thúc? Tam đường chủ lại chỉ thấy lão giả càng kinh ngạc. Từ Ngôn Châu tới. Họ Tống. Sao Trương sư thúc người biết? Lão giả lộ ra vẻ suy tư, hồi lâu mới nói. Trước đây nghe nói vị thần tiên đạo sĩ Trung Viễn Trị Thành kia, không phải là dẫn theo một con ngựa một con mèo, hơn nữa họ Tống sao? Trương sư thúc ngươi là nói, vị kia chính là, ở trong quân trợ Trần Tướng Quân chém giết mấy trăm yêu ma vị thần tiên cao nhân kia. Ta cũng đoán. Hả? Tam đường chủ sửng sốt, lập tức nhìn ra bên ngoài. Lão thốt lên một tiếng kinh ngạc, tay vịn vào ghế trúc, muốn đứng dậy, nhưng vừa rời khỏi ghế, thì lại ngồi xuống. Lúc này sợ là không biết bọn họ đã đi được bao xa rồi. Huống chi gặp nhau là duyên, gặp đạo sĩ đưa tin là duyên, gặp gỡ chữ yêu tiên nhân Ngôn Châu cũng là duyên, đôi bên gặp nhau, cũng nói chuyện, mình chưa từng thất lễ, đều là một chuyện tốt, mình lúc này còn có cái gì cần thiết đuổi theo đây? Đuổi theo được rồi thì lại nói gì nữa đây, thảo luận gì nữa đây? Như vậy là đủ rồi. Thế là lại ngồi xuống. Lúc này nghĩ lại, tiếc nuối là có, hối hận cũng là có, nhưng cũng không hoàn toàn là tiếc nuối hối hận, tinh tế nhất phẩm, cũng cảm thấy có ý tứ. Ngược lại vị Trương sư thúc này, chưa từng gặp mặt đạo sĩ kia, Tiếc nuối không thôi, trong miệng liên tục nhắc tới cái gì đó. Ba đường chủ cẩn thận nghe xong, mới nghe thấy nội dung hắn nhắc tới. Đại khái biết được, thì ra năm ngoái nghe đồn ở các nơi Hòa Châu trừ yêu, ở Quy Quận cùng Thái Thần Y thống trị bệnh dịch, cũng là vị thần tiên cao nhân này. Trương Sư Thúc thích nghe những thứ này, thích nói những thứ này. Đối với nhân vật trong câu chuyện này, là hâm mộ đã lâu, hôm nay tự nhiên hối hận. Một con chim én từ xa bay tới, nhẹ nhàng xẹt qua một đường cong trên bầu trời, rơi vào trên lưng ngựa, lập tức nói với đạo sĩ và mèo con, vừa rồi nghe thấy bọn họ đang nói chuyện với tiên sinh, với Tam Hoa Nương Nương. Tống Du còn chưa lên tiếng, Tam Hoa Nương Nương đã mở miệng trước, nói cái gì về Tam Hoa Nương Nương. Nói tiên sinh cùng Tam Hoa Nương Nương tại Ngôn Châu biên cảnh, hai trận quân trước đó, liên tục chém mấy trăm tên đại yêu ma. Meo meo, Tam Hoa cũng bị làm cho giật mình. Lập tức vội vàng ngẩng cao đầu, vội vàng tò mò nhìn Yến Tử chằm chằm, họ nói gì. Yến Tử cũng không biết nàng muốn nghe cái gì, do dự một lúc lâu đành phải dùng ngôn ngữ ngắn gọn của mình, nói lại những gì mình nghe được một lần nữa. Tam Hoa Nương Nương nghe thấy bản thân được ca tụng, tự nhiên mừng rỡ. Điểm chú ý của đạo sĩ lại không ở phía trên. Đúng vậy, có một số đạo lý không cần từ trong sách vở hoặc từ miệng người khác mà có được, lớn tuổi, thấy nhiều rồi, tự nhiên sẽ biết được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thật ở đa số thời điểm quy củ cũng không phải đơn thuần hạn chế, mà là bảo vệ. Trật tự hiện tại không thể nghi ngờ là trật tự tốt nhất đối với con người từ trước tới nay, tương lai có thể càng không rõ ràng lắm hay không, nhưng đã từng nhất định không tốt bằng hiện tại, mà nó có được cũng không dễ dàng, tự nhiên không thể dễ dàng phá hư, đảo lộn lịch sử. Yến Tử chỉ nhìn về phía đạo sĩ. Các người thật sự chém giết mấy trăm con đại yêu ma trong quân trận phía Bắc sao? Ở đâu ra nhiều yêu quái như vậy? Tống Du đi ở phía trước, nhịn không được nở nụ cười, nói, chỉ có mấy chục con thôi. Vậy còn chuyện tiên sinh ở Tuyết Nguyên đâu? Tuyết Nguyên à? Tống Du hồi tưởng lại một chút trận kia duy trì liên tục thời gian không ngắn chiến đấu. Cái kia băng thiên tuyết địa yêu ma, lúc này mới nói, chuyện đó thì lại là vô số kể. Nghĩ đến Tuyết Nguyên, hắn liền nghĩ đến Quy Quận. Nghĩ đến Quy Quận, hắn liền nghĩ đến Thái Thần Y. Hôm nay đã qua gần một năm, lại không biết vị thần y kia lại chạy tới nơi nào, có thể gặp phải nguy hiểm. Ôi trời! Núi cao nước rộng, thư cũng khó truyền. Tống Du lắc lắc đầu, cũng chỉ đành tiếp tục đi. Quang Châu, trong một quán trà. Thái Thần Y vẫn như vậy bộ dáng, tóc giống như tam đông tuyết, tu như cửu thu xương, chỉ là trên người xiêm y lại cũ một năm. Giờ phút này hòm thuốc hành lý đều đặt ở một bên, cùng hai đồ đệ cùng nhau, mỗi người gọi một chén nước trà rẻ tiền, cộng thêm bánh bao mua bên ngoài, coi như cơm trưa hôm nay. Bất quá trong trà lâu lại có một vị thuyết thư tiên sinh, đang nói rất hứng khởi, không ít khách nhân đều ngồi xuống, nghe đến say sưa. Thái Thần Y tuổi tác đã cao, vốn đối với những chuyện xưa này không có như vậy thâm hậu hứng thú, giờ phút này nhưng cũng nhìn về phía bên kia. Yêu Vương bên cạnh Hữu Lang Vương hô to một tiếng, sợ cái gì mà sợ. Đạo sĩ vừa mới giết mấy con yêu quái, lại dọa các ngươi ra nông nỗi này. Dưới tay ta có yêu tướng Viên tướng quân, ba đầu sáu tay, so với tường thành còn cao hơn, một nắm đấm đi xuống, ra, là có thể đem đạo sĩ không biết trời cao đất rộng đập thành một đống thịt vụn. Được, mời Viên tướng quân xuất chiến. Hắc, kia Hữu Lang Vương cũng là bị dọa vỡ mật, Viên Hầu lập tức lĩnh mệnh, nhưng không phải lãnh quân lệnh của Hữu Lang Vương, mà là lệnh của Yêu Vương nhà mình, lập tức đi về phía Viễn Trị Thành. Các vị, đó không phải là viên tướng quân gì, rõ ràng là một con tinh tinh lưng đen, ba cái đầu, sáu bàn tay, rũ xuống còn dài hơn đầu gối, có thể kéo xuống đất, nói là còn cao hơn cả thành, hắc, hơi khoa trương một chút, thành cao bao nhiêu, một tay cầm hàn thiết đại đao, một tay rút ra nhà cột trụ làm mộc bổng, một tay cầm càn khôn quyển, một tay cầm đả thần tiên, một tay cầm thiết trà chuông xương đoá, một tay cầm hoàng kim trăng tròn loan đao. Thuyết thư tiên sinh nói sinh động như thật. Tay chân thỉnh thoảng khoa tay múa chân, giống như là ở hiện trường tận mắt nhìn thấy. Đến trước trận, yêu ma này rất kiêu ngạo, hướng đầu thành hô một tiếng. Này! Yêu đạo! Xuống đây! Âm thanh giống như sấm sét vậy, vậy tiên sinh đương nhiên không thể sợ hắn. Lập tức xuất chiến. Ngươi đoán thử xem. Một tên đại yêu ma bình thường như vây, ở dưới tay của vị kia đạo trưởng kia, không có cơ hội tồn tại qua ba hiệp đấu. Nói chính là vị tống tiên sinh kia ở Viễn Trị Thành cùng yêu đấu pháp. Thời gian vài ngày chém giết yêu ma 1800 chuyện xưa, là chuyện đầu hạ năm nay mới phát sinh, không biết như thế nào liền truyền ra, những thuyết thư tiên sinh này lập tức dựa vào một thân bản lĩnh tốt đem biên thành sách, kiếm một đợt tiền tiên phong này. Loại chuyện xưa này, chợt nghe, còn tưởng rằng là những chuyện xưa thần tiên lưu truyền đã lâu, nhưng nó thực sự đã xảy ra vào sáng nay. Rất nhiều khách hàng làm sao có thể không hứng thú, như vậy nghe tới, có thể so với những diễn nghĩa kia thú vị hơn nhiều, cho dù là mười mấy năm trước lấy Trần Tử Nghị. Tướng quân làm nhân vật chính phương Bắc đại chiến, cùng cũng không bằng như vậy thần tiên quỷ quái tới động lòng người. Đừng nói những người thường nghe sách chính là không thường nghe, nghe nói là năm nay mới phát sinh ở phương Bắc chuyện xưa, cũng phải lại gần nghe trong chốc lát. Vừa nghe, liền không thể rời đi. Trước nhà ngoài nhà đều là người, Thuyết Thư tiên sinh các nơi cũng là các hiển thần thông. Có thể nghe được tin tức, liền liều mạng hỏi thăm. Hỏi thăm được mấy cọng lông, là có thể bịa ra một con hổ. Hỏi thăm không được tin tức, liền đi tìm Thuyết Thư tiên sinh khác, thậm chí chấp nhận đi một quãng đường xa, nhất sang huyện khác nghe, sau khi nghe xong hơi sửa đổi liền biến thành của mình. Thậm chí nghe ngóng không được cũng đạo văn không được đồng nghiệp, tự mình bịa bậy, cũng có thể cùng ngươi bịa ra cái gì đó, trái phải giống như vậy. Thật sự không có cách nào. Lúc này phương Bắc thần tiên trừ yêu chuyện xưa, chỉ cần kể liền có người nghe. Nói đặc sắc sinh động thì có người thưởng. Nếu anh không nói, người khác nói, chính là khách hàng lâu năm cũng phải chạy đến chỗ người khác. Nhưng thái thần y khó được vào thành, đây là chuyện lần đầu tiên nghe được, ai nghe đến đều chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nhất thời không khỏi nhớ tới mấy tháng trước, chính mình mới từ Hòa Châu đi tới Quang Châu lúc, là tại quan đạo bên cạnh một nhà quán trà, nghe lui tới giang hồ người lén nói chuyện với nhau, nói đến chuyện ở Hòa Châu Hoàng Nguyên. Nghe nói một vị thần tiên mùng một Tết Mạo Tuyết tiến cánh đồng tuyết, cùng cái kia tuyết quốc bên trong yêu quái kịch chiến không biết bao lâu, cuối cùng phái người từ phía Nam Bình Châu mượn tới một ngọn núi lớn. Bình Châu cách xa mấy ngàn dặm, một ngọn núi lớn như vậy cũng không biết mượn bằng cách nào, ép yêu vương không thể xoay người. Cảm giác lúc đó và bây giờ không khác nhau nhiều lắm. Mọi người đều kinh ngạc, nheo mắt nghe. Cảm giác này thật khó nói. Nếu nhất định phải nói, đại khái cùng lúc trước ở Quy Quận chia tay vị tiên sinh kia nói không sai nhiều lắm. Trong thiên địa, gặp mặt không dễ, sau này hành tẩu giang hồ, trên đường ai nấy đều cố gắng. Nếu ở quán trà ven đường, hoặc là phường thị trong thành, nghe nói chuyện xưa của từng người, liền xem như gặp mặt. Giống như là nhìn thấy hắn. Hôm nay chính mình thấy hắn đã không chỉ một lần. Nhưng mà phương Bắc gian nan, cũng không biết tin tức của mình có truyền đến bên kia hay không. Hãy nhìn tiểu sơn thần của ta. Thấy rồi. Lợi hại không? Lợi hại. Ta còn có con sói lớn. Hơn 10 con. Thấy rồi. Lợi hại không? Lợi hại. Ngươi biết pháp thuật gì không? Cũng biết một chút. Cho ta xem thử. Phạch. Phạch. Phạch. Thật nhiều chim én. Đây là tuyệt kỹ của bộ tộc Yến Tử An Thanh bọn ta. Ta vừa mới học không lâu, coi như không nhiều lắm. Lão tổ tông mới lợi hại, có thể biến hóa ra vô số chim én. Thanh âm Yến Tử truyền ra. Năm đó khi An Thanh gặp thiên tai, lão tổ tông chính là dùng chiêu này hàm gạo từ quan thương. Mỗi một con chim én chỉ hàm một chút, một lần liền đem cả tòa quan thương hàm rỗng, tất cả dân chúng An Thanh đều được cứu. Những gì Yến Tử biến ra là thật sao? Không, chúng không thể ăn được. Ồ, Tống Du không cần xoay người, cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh phía sau. Sau đó, hắn tiếp tục tự nấu bữa ăn của mình. Núi hoang vắng không người, đốt một đống lửa. Củi là Tam Hoa Nương Nương tìm, lửa cũng là nàng đốt, nước là Yến Tử tìm, cũng là nàng mang tới. Tống Du chỉ cần nấu cơm là được. Luôn có một cảm giác. Chính hắn tìm được hai tiểu yêu đến hầu hạ chính mình. Hai tiểu yêu này hết lần này tới lần khác cực kỳ chu đáo. Đa số thời điểm Tam Hoa Nương Nương không chỉ có thể tự mình tìm được đồ ăn, còn có thể thay hắn cải thiện thức ăn. Yến Tử cũng hoàn toàn không cần ai cho nó ăn. Yến Tử bình thường ở trên trời bay múa thoạt nhìn cực kỳ linh hoạt, đặc biệt là lúc săn mồi. Hiện giờ đến mùa đông, sâu bọ cũng ít đi rất nhiều, nhưng vì Yến Tử đã thành tinh, nên cũng không cần lo lắng bị đói bụng. Giống như hầu hạ đạo sĩ hơn. Tống Du xem nhẹ động tĩnh phía sau, chỉ chuyên chú vào nồi nhỏ trước mặt. Tam đường chủ Hoàng Sa Sơn đưa bạch ma quả nhiên là thượng phẩm, sau khi dùng nước ngâm phát, cho dù không thêm vào loại thịt khác, cũng là một nồi canh ngon. Sau khi nấu xong, liền dùng bát nhỏ múc vào. Phù! Trong trời đông giá rét ở phương Bắc này, dã ngoại hoang vu không người, uống một ngụm canh nóng hổi, từ cổ họng ấm áp đến lồng ngực, lại ngon vô cùng, Tống Du cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Sau khi rời khỏi núi Hoàng Sa, người ở nhanh chóng thưa thớt. Hiếm đến nỗi đi được mấy chục dặm đường, cũng không thấy được mấy hộ gia đình. Hơn nữa theo càng ngày càng rời xa Hoàng Sa Sơn, từ Tây Bắc Việt Châu đi về phía Đông, người ở còn đang càng ngày càng ít. Kiểu thưa thớt này không phải là đại mạc, tuyết và thảo nguyên hoang vắng vắng vẻ, giống như chưa có ai đi qua. Hoàn toàn ngược lại, ven đường thường có thể nhìn thấy nhà cửa, thậm chí có thể đi ngang qua thôn xóm và thành trì. Nhưng mà nhà cửa ven đường đại đa số đều đã bỏ hoang sụp đổ. Thôn xóm cũng là trong nhà trống không, ngoài phòng đều mọc cỏ. Đạo nhân mang theo mèo và ngựa đi qua, không nghe thấy bất luận tiếng người nào. Quan đạo trường thảo, quán trà rách nát. Vào thành, vận khí tốt có thể có mấy người, vận khí kém, cũng giống như là không thành. Điều này có một loại khác biệt với sự tịch mịch của đại mạc tuyết và thảo nguyên. Người từ mảnh đất này thối lui, tự nhiên liền nhanh chóng ngóc đầu trở lại. tìm không thấy người hỏi đường, không có quán nhỏ nghỉ chân, muốn ăn được nóng hầm hập ra dáng đồ ăn chỉ có thể tự mình động thủ, tiếp tế trở nên gian nan, muốn tìm cái tửu lâu nghỉ ngơi trà lâu nghe sách cũng thành vọng tưởng. May mà có mèo con thường ngậm con mồi cho hắn, tiết kiệm được một ít lương khô tiêu hao, có chim én bay lên trời dò đường tìm suối cho hắn, có thể ở một mức độ nhất định thay thế hỏi đường, tránh cho đạo nhân đi nhầm đường vòng. Nhờ họ mà bọn họ mới có thể đi lại trên mảnh đất hoang vu này. Dọc theo con đường nhỏ gần như đã nhìn không ra lên núi, mất muôn vàn khó khăn, ở trên núi cao tìm được hồ ngũ sắc trong miệng Kiều tiên sinh. Không biết hồ ngũ sắc này hình thành như thế nào, chỉ biết đâu chỉ ngũ sắc, cả ao giống như bậc thang hiện ra từng khối nhỏ. Mỗi một khối màu sắc đều không giống nhau, xanh nhạt xanh đậm, vàng nhạt vàng đậm, tuyết trắng như sữa, nhiều màu sắc đa dạng. Mà nó nằm ở trong núi lớn, làm cho Tống Du rất khó hiểu người ban đầu là như thế nào đem nó tìm được, lại là như thế nào truyền ra danh khí, những thứ này tốn thời gian bao lâu. Ngoài cảm giác khó hiểu, hắn lại cảm thấy tiếc nuối. Không đến núi cao cách mặt đất ngàn trượng này, không đến thâm sơn cách quan đạo trăm dặm này, có lẽ sẽ không nhìn thấy hồ ngũ sắc này. Hiện giờ Việt Châu đã trống không, tuy có mấy bài thơ mấy thiên văn chương cùng một số ít người chạy nạn ra khỏi Việt Châu, còn nhớ rõ có ngũ thải chỉ này, nhưng khó tìm biết bao, chờ triều đình từ nơi khác phái người điền vào Việt Châu, lại có người tìm được nó, sợ là lại phải tốn không ít thời gian. Thời cổ đại có rất nhiều thứ, sợ sau này không tìm lại được nữa. Tồn tại được một năm thì lại không tìm thấy. Cho dù có thể tìm được, cũng có thể tìm ra không chỉ một, cũng không biết cổ nhân nhìn thấy cái nào. Lúc này đã là mùa tuyết rơi. Tống Du khoanh chân ngồi ở nơi này đã 2 ngày, khoác thảm lông, một mình ôm phong cảnh, cảm ngộ thời tiết sơn thủy linh vận, mặc cho hàn ý bên ngoài dần nồng đậm, gió núi thấu xương, cũng mặc cho hai tiểu yêu chơi đùa khắp nơi. Sau khi xuống núi, đi bộ mấy trăm dặm, Yến Tử lại giúp hắn tìm được thác Việt Long. Mặc dù cách quan đạo cũng không xa, nhưng nếu không có người thông báo, không ai có thể hỏi đường, cũng là quyết định tìm không thấy. Cầu thang thức thác nước, một nặng lại một nặng, nhưng thật ra không có rất cao, cũng không có rất lớn, cũng không có khác thác nước khí thế bằng bạc, nhưng có một loại hiếm thấy xinh đẹp tuyệt trần, như là một bức tranh sơn thủy. Nghe nói ban đầu ở Việt Châu, thác nước Việt Long này là phong cảnh được văn nhân nhã sĩ yêu thích nhất ngoài núi Thiên Trụ. Hơn nữa cách quan đạo và sở trị lý Việt Châu cũng không xa, hàng năm người tới cũng nối liền không dứt, không biết bao nhiêu thi tử văn chương đều viết từ nơi này. Hiện giờ cũng chỉ có Tống Du độc hưởng. Hắn lấy nước nấu cá, lại ngồi mấy ngày đó đều có tuyết lớn. Nơi này cũng nổi lên tuyết, sáng sớm tỉnh lại, bên bờ sông đều kết băng, đạo sĩ một thân ngồi trong tuyết, tựa như ông già. Nơi này linh vận nồng hậu, lại cùng thời tiết chuẩn xác, đối với tu hành ngược lại là tốt. Tuyết rơi đầy người, lại đi về hướng bắc. Phía đông khung cảnh liền an tĩnh, toàn bộ trên mặt đất tựa như chỉ còn lại có vị đạo sĩ đi trên đường này, con ngựa đỏ táo này cùng mèo ba hoa đi theo bên chân. Phong cảnh Việt Châu thực ra rất đẹp, chỉ là trong mắt cũng không chỉ là phong cảnh. Họ thường xuyên thấy ở ven đường những bộ hài cốt không người chôn cất, là mười mấy năm trước lưu lại. Trận đại chiến năm đó, đối với rất nhiều dân chúng Việt Châu mà nói, sợ cùng tận thế cũng không khác nhau bao nhiêu. Đạo nhân đa số thời điểm sẽ dừng lại thay những người chưa từng gặp mặt này, thu thập một chút. Ít nhất nhập thổ, miễn cho phơi thây hoang dã, kể từ đó, liền đi được đặc biệt chậm. Có lúc ban đêm đi núi hoang, lân hỏa chiếu đường, thỉnh thoảng ngủ đêm bên đường, có quỷ đến nói chuyện với hắn. Có lúc lại có tiểu yêu ngây thơ tò mò, biến thành hình người nói chuyện với hắn còn tưởng rằng hắn nhìn không ra. Chậm rãi đi tới phía bắc Việt Châu. Nơi này sơn thủy trùng trùng, linh khí nồng đậm, bất quá bởi vì quá mức hẻo lánh, giữa dãy núi lại quanh quẩn chứng khí, không chỉ khiến người lạc đường. Còn khiến người bị bệnh, người tái bắc xuôi nam cũng không dám đi qua nơi này, bởi vậy tuy vẫn có truyền thuyết Phượng Hoàng, cũng rất ít người có thể vượt qua Trọng Sơn đi tới mảnh rừng thanh đồng kia, lại giống như là Vân Đỉnh Tiên Sơn, nếu không có người có nghị lực lớn, thì không tới được đỉnh núi. Thế là Yến Tử trở nên vô cùng bận rộn, mỗi ngày một đại sáng sớm, tỉnh ngủ liền muốn bay lên bầu trời, đi xa xa tìm kiếm thanh đồng lâm. Còn phải đặc biệt cẩn thận. Ở nơi này, bản lĩnh trời sinh phân biệt phương hướng của Yến Tử dường như cũng có chút không linh. Trướng khí tràn ngập mặt đất bay thấp nhìn không xa, bay cao liền thấy không rõ mặt đất, thật sự khó cả đôi đường. Không cẩn thận bay đến trướng khí đặc biệt dày đặc địa phương, hít vào vài ngụm cho dù là đạo hạnh của hắn, cũng cảm giác có chút đầu óc choáng váng, mỗi ngày đều lo lắng bay ra ngoài không trở về. Mỗi ngày khi bay trở về, cũng phải ở trong trướng khí như mây mù tìm kiếm tiên sinh nửa ngày, cho dù con ngựa đi lại trong núi, chuông trên cổ rung động, nhưng tiếng chuông quanh quẩn trong núi không ngừng. Nhất thời cũng khó có thể phân rõ là từ ngọn núi nào truyền tới. Họ cứ đi như vậy liên tục mấy ngày. Đi tới đi lui, không biết tại sao, Tống Du lại cảm thấy trong lòng phiền muộn, có chút ưu sầu, không khỏi nhíu mày. Có một ngày Yến Tử bay trở về nói, nó tìm được mảnh rừng thanh đồng kia ở phương Bắc, ở trong núi bị chướng khí tràn ngập, cao lớn lao thẳng ra khỏi đám mây, giống như là nơi trong thần thoại thượng cổ. Nhưng nó chỉ nhớ rõ một phương hướng đại khái, chờ ngày hôm sau lại đi tìm, lại không tìm thấy. Giống như tìm kiếm hòn đảo trong đại dương. Yến Tử còn gấp hơn Tống Du, mãi đến hoàng hôn một ngày trước đông chí, đạo sĩ mới rốt cục dưới sự dẫn dắt của Yến Tử, đi tới trước mặt một mảnh rừng đồng xanh này. Đạo sĩ chống gậy trúc, dừng bước nhìn về phía xa xa, vẻ mặt cũng không khỏi ngơ ngẩn. Trong núi chướng khí tràn ngập, mây mù thật sâu, phía trước chậm rãi xuất hiện cây thanh đồng. Từng gốc cây đều mọc thẳng tắp, không biết dài bao nhiêu năm, tầm mắt nhỏ nhất một gốc cây 10 người cũng ôm không được, phía dưới ít nhất một nửa đều không có cành cây cũng không có lá cây, chỉ là trụi lủi thẳng tắp cự đại thụ thân, hiện ra màu xanh đậm. Về phần cành lá, đương nhiên là có. Nghĩ đến đều là ở trên đỉnh. Bởi vì ánh sáng dưới gốc cây tối hơn đáng kể, nhưng lại không nhìn thấy cành lá. Bởi vì nó đã sớm dò vào sâu trong mây mù, từng gốc cây cổ mộc chân chính chọc trời, thành rừng cây, trải rộng phía trước lúc. Làm cho người ta một loại nơi này đã là nhân gian cuối cùng, nếu lại đi, về phía trước liền có cảm giác đang đi vào thần thoại thế giới thời thượng cổ. Tiên sinh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến rồi, giọng Yến Tử vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, Tống Du ngơ ngác nhìn lại, trong đầu nhất thời nghĩ tới chính là, vị kiều tiên sinh yêu thích sơn thủy cùng đan thanh chi đạo kia. Chính nhờ có Yến Tử tương trợ, cũng không e ngại chứng khí. Đi tới nơi này đã là gian nan, vị kiều tiên sinh kia, cùng vô số phàm nhân không biết bằng cách nào có thể đi tới nơi này đây. Cây cao và to quá. Mèo con cũng ngẩng cao đầu. Vẻ mặt Tống Du cũng không khách gì nàng là mấy. Nói nơi này có mấy chục người cũng ôm không hết cây. Nói những cành cây mọc ra từ trên cây cũng có thể biến mất. Tống Du ban đầu bán tín bán nghi, không biết nên tin hay không. Nhưng hiện tại hắn đã thực sự tin vào những lời nói ấy. Cao thật đấy. Ta cũng không biết cao bao nhiêu. Chỉ biết cây cao nhất, e rằng so với ngọn núi Ngũ Thải chỉ chúng ta đi qua, cũng không thấp hơn bao nhiêu. Mấy trăm trượng, một khu rừng không nên tồn tại như vậy, nói nó có Phượng Hoàng đến cư trú, Tống Du nhất định là tin. Nhưng là cho dù Phượng Hoàng đến đậu, cũng ở trên đám mây, rời xa phàm trần, mây mù tràn ngập dưới, cũng là nhìn không thấy đi. Mèo mèo, mèo con quay đầu nhìn hắn. Ngày mai mới là đông chí, hôm nay trời cũng sắp tối, chúng ta sẽ không đi vào, ở bên ngoài một đêm đi. Tống Du có chút mệt mỏi, lại nhìn thoáng qua thần thoại cự thụ trong mây mù, chỉ cảm thấy cho dù chuyến đi này không gặp được thần điểu trong truyền thuyết, cũng hoàn toàn không sai. Thưa tiên sinh, Yến Tử đang đậu trên cành cây bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Hôm nay lúc tìm được rừng thanh đồng này, hình như ta đã nhìn thấy bóng dáng gì đó trong mây mù. Không biết là do sương mù chướng khí lưu động khiến ta nhìn lầm, hay là do ta hít chướng khí nên hoa mắt rồi. Yến Tử nói xong, hai con ngươi mờ mịt chuyển động trái phải. Phần nhiều là không xác định, nhìn cũng không rõ lắm. Giống chim thần sao? Hình như không giống. Thế này đi. Tống Du khoanh chân ngồi ở trên thảm lông, dương mắt nhìn về phía xa xa, lúc này mới nói, nơi đây linh khí dày đặc, linh vận huyền diệu, lại không có ai đến quấy rầy, có sinh linh đắc đạo thành tinh cũng là chuyện bình thường. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Yến Tử, hiểu được thứ yêu quái nó nhìn thấy e là không phải là một tiểu yêu quái bình thường. Cho dù có là đại yêu đi nữa thì đó cũng là chuyện rất bình thường. Đúng vậy. Yến Tử không nói gì nữa, nó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lúc này sắc trời đã dần dần tối. Yến Tử vẫn theo thói quen cũ của mình, chọn một gốc cây cao nhất cũng không có tầm mắt che khuất, đứng ở trên cành cây, rụt cổ, nhìn ra xa rừng cây thanh đồng. Tam Hoa thì ngồi thụp xuống bên cạnh đạo sĩ, nhìn chăm chú về phía rừng cây to lớn kia. Chỉ là nàng đang chăm chú quan sát, đột nhiên lại nheo nheo mắt, ngáp một cái, quay đầu nhìn về phía đạo sĩ bên cạnh. Đạo sĩ, có chuyện gì vậy? Chúng ta phải đợi ở đây bao lâu? Chờ vài ngày đi. Đạo sĩ nhỏ giọng đáp lại, nghe nói chim thần thường hay chọn cây để đậu, Phượng Hoàng thích đậu trên cây cao nhất. Chúng ta ngủ ở đây một đêm, ngày mai là đông chí, sau khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi đến cái cây cao nhất ở giữa, qua đó nhìn một chút. Vậy là chúng ta sẽ ở trong khu rừng đó ư? Chỉ là đi xem một chút thôi. Nếu không đợi được thần điểu đến thì sao? Cũng không sao. Ồ, mèo con liền cũng không nói lời nào, nhu thuận ngồi tại chỗ. Nâng chân lên trước mặt liếm láp, mặc dù nàng có chút buồn ngủ, nhưng vì thấy đạo sĩ chưa ngủ nên nàng cũng chưa thể chợp mắt. Đạo sĩ khoanh chân nhắm mắt cảm ngộ thiên địa linh vận. Nơi đây linh khí nồng đậm huyền diệu không thôi. Không biết vốn là chỗ không tầm thường, mới dẫn đến có câu chuyện về cây cổ thụ thanh đồng, chuyện chim thần đến đậu, vẫn là nhờ có cây thanh đồng cổ thụ và loài chim bí hiểm đó mà nơi đây mới trở nên không tầm thường. Tống Du nhất thời chưa có cảm giác gì. Hắn chỉ có thể ở trong tối tăm cùng phương thiên địa này linh vận câu thông. Biết được thanh đồng thụ này chỉ sợ so với mình tưởng tượng còn muốn cổ xưa hơn. thiên địa rộng lớn, vũ trụ vô biên. Trong năm tháng dài đằng đẵng này, thần tiên cũng được, yêu ma cũng được, phục long quan cũng được, văn minh nhân gian cũng được, chỉ cần dựa vào thiên địa này mà tồn tại, đều chỉ bất quá là trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Chỉ là trong linh vận huyền diệu kéo dài của phương thiên địa này, chẳng biết tại sao lại lẫn vào một chút tạp sắc, thiên địa không biết bao nhiêu vạn năm, rừng cây thanh đồng cũng không biết bao nhiêu năm, tại đây từ thời gian tích lũy lên linh vận bên trong, này mà tạp sắc cơ hồ là khó có thể phát hiện một cái chớp mắt. Mảnh rừng đồng xanh này rộng lớn vô biên, có lẽ so với thảo nguyên trước đây đi qua cũng không nhỏ, trong linh vận vô biên vô hạn như biển này, tạp sắc này cũng chỉ là một chút xíu cơ hồ nhìn không thấy. Nếu như Tống Du tu hành không phải tứ thời pháp, hiện giờ cũng không phải đông chí, hơn phân nửa cũng khó có thể phát hiện. Cũng không phải nói nơi này có một chút tạp sắc kỳ quái, mà là chỉ có một chút tạp sắc kỳ quái. Thiên địa tuy lớn, nhưng có mấy nơi chưa từng sinh ra yêu ma quỷ quái. Lại có mấy địa phương chưa từng bị tu sĩ nhân tộc đặt chân qua. Nếu là non xanh nước biếc, chỗ linh vận huyền diệu, hấp dẫn được yêu ma cường đại đem làm xảo huyệt, hoặc tu sĩ nhân tộc lợi hại ẩn cư tu hành ở đây, cũng rất bình thường, ở lâu. Lại là một tồn tại lợi hại, tự thân thành một bộ phận của sơn thủy, linh vận tự nhiên cũng dung nhập vào trong sơn thủy linh vận liền không hề tinh khiết. Ở đây chỉ có một vệt màu, chứng minh nơi này nhiều năm qua, ngoại trừ vị này, cũng không có yêu ma cường đại chiếm cứ, cũng không có người bản lĩnh lợi hại tới đây ẩn cư. Cũng không biết có phải là thần điểu kia gây nên hay không. Tới giờ phút này Tống Du chẳng có tâm trạng đi quản những thứ này. Nỗi buồn trong lòng hắn bây giờ rõ ràng dày đặc. Thậm chí có chút cảm giác tim đập nhanh. Tống Du mơ hồ có thể đoán được đây là vì sao, điều này làm cho tâm thần hắn cảm thấy hết sức mệt mỏi, có một loại cảm không muốn làm, không muốn nghĩ bất cứ cái gì, lông mày cũng càng lúc càng nhíu càng chặt. Trời dần dần về khuya. Chẳng biết từ lúc nào, gió đêm thổi tới, thổi đi chướng khí mây mù tràn ngập trong núi này. Trên đỉnh đầu bọn họ lúc này chính là một vầng trăng tròn, lớn như mâm ngọc. Trăng sáng chiếu xuống ánh trăng trong suốt, cả bầu trời đêm giống như là được gột rửa một lần. Hiện rõ hình bóng của những dãy núi phía xa xa, từng gốc cây thanh đồng cao lớn sinh trưởng ở đằng xa, còn cao hơn cả những dãy núi, như cự trụ kình thiên, dọc theo thân cây thẳng tắp nhìn lên trên, mới có thể nhìn thấy cành lá trên đỉnh, cơ hồ hiện ra hình tròn. Hầu hết chúng đều cao 100 trượng. Những cây thanh đồng cao hơn 100 trượng này đã đủ làm người ta kinh ngạc, nhưng ở phương xa tầm mắt, lại còn có một gốc cây lớn có thể so với núi cao, xông thẳng phía chân trời, sợ cao mấy trăm trượng, vẫn không phải là loại cành lá sum suê. Phía dưới hơn phân nửa đều không có cành cây, là thân cây trụi lủi thẳng tắp, chỉ có phía trên có cành lá, giống như một cái tổ nho nhỏ, chứa đầy trăng tròn tối nay. Tống Du cau mày, lại một lần nữa ngơ ngẩn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.